Chương 644, làm người ta nghi ngờ vấn đề. Đồng Lai đảo bên trên, từng cái đại năng đều là đi tới chí tôn cùng, bởi vì Hồng Vân trở lại, bọn họ chủ định trở lại. Lúc trước, tại Olympus Thánh Sơn, bọn họ thấy được hai cái rất cường đại có thể, hơn nữa bọn họ đều thấy Hồng Vân đối với kia hai cái đại năng, có chút kính ý. Trung quy, Hồng Ngông cùng Lâm Lôi mà nói, cũng không có cong lấy sau lưng những thứ này đại năng, Hồng Ngông cùng Lâm Lôi đều là biểu lộ muốn trợ giúp Hồng Vân cùng Đạo Hy, chỉ bất quá bị hai trà con này cự tuyệt. Điều này làm cho Hồng Hoang đại năng đều rất nghi ngờ, thậm chí ngay cả hậu thổ cùng Hồng Quân đạo tổ đều nghi ngờ, chung quy hiện tại Hồng Hoang nhưng là có lấy đại nguy hiểm, nếu là có hai cái tu sĩ cường đại trợ giúp, như vậy chỉ định có khả năng tăng lên Hồng Hoang tổn chữa đi xuống tỷ lệ. Nhưng là những thứ này đại năng lại làm sao biết, Hồng Ngông cùng Lâm Lôi cũng không qua nói là nói mà thôi, ngay cả Đạo Hy sợ rằng cũng không biết, chỉ có Hồng Vân cảm giác được, đây chỉ là thể diện mà nói. Bởi vì Hồng Vân cảm nhận được Hồng Ngông cùng Lâm Lôi cảm giác bị áp bách, tại Hồng Hoang, bất kể là Hồng Ngông vẫn là Lâm Lôi, đều không cách nào chiến thắng Hồng Vân, tức chính là có thể bảo đảm tại Hồng Vân thủ hạ không chết, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tại Hồng Hoang dừng lại thêm một phút, không cho dù là một giây đồng hồ. Cho nên, Hồng Vân mới có thể cho Đạo Hy nháy mắt, nhường Đường Hy không muốn yêu cầu Lâm Lôi gì đó. Chí tôn trong cung, Hồng Vân ngồi ở chủ ngồi bên trên, nhìn phía dưới từng cái đại năng, sắc mặt hắn có chút không tốt. Bởi vì vừa đến Hồng Hoang, hắn liền bấm ngón tay suy tính hết thảy. Khổng Tuyên, Thái Nhất, Thông Thiên giáo chủ có nguy hiểm tính mạng, cho tới Cổ Nguyên chính là có bị kẹt nguy cơ, điều này làm cho Hồng Vân sắc mặt há có thể tốt. Phụ thân, tại sao không để cho Lâm Lôi bọn họ lưu lại hỗ trợ, lấy thực lực bọn hắn, hơn nữa phụ thân, hẳn không dùng sợ người thiên chủ kia đi. Đạo Hy đem chính mình nghi ngờ hỏi lên. Hồng Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Đạo Hy đến bây giờ cũng không có nhìn ra Hồng Mông cùng Lâm Lôi thể diện mà nói. Như Hồng Mông cùng Lâm Lôi thật đồng ý giúp đỡ, há lại sẽ nói cảm nhận được Hồng Mông giới tồn tại. Rất hiển nhiên hai người này căn bản cũng không nghĩ tại Hồng Hoang chờ lâu, bọn họ đều là kiêu ngạo người, sao có thể khoan dung lúc trước con kiến hôi trong nháy mắt trở nên so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Bàn cổ đại thần ý chí quá mạnh mẽ, vô địch chí tôn căn bản là không có bất kỳ kháng cự nào, liền bị áp chế tu vi. Hồng Vân hiện tại tu vi chính là 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ, thế nhưng Hồng Vân dám nói một câu, phương này trong hỗn độn loại trừ thiên chủ, coi như là Hồng Mông giới vô địch chí tôn đi xuống, cũng không phải Hồng Vân đối thủ. Bọn họ sẽ không ở lại Hồng Hoang. Hồng Vân không có nhiều nói, chỉ là đem sự thật nói ra. Mà hậu thổ lúc này đã không ở áp chế chính mình phiền não, trực tiếp chính là hướng về phía Hồng Vân nói, Tuyên Nhi cùng Nguyên Nhi cũng không biết đi nơi nào, chúng ta vội vàng nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Hồng Vân gật gật đầu, hắn cũng đang nghĩ biện pháp, có một chút có thể khẳng định, Cổ Nguyên cùng Khổng Tuyên tuyệt đối tại Vân giới, cho tới Hồng Quân đạo tổ nói. Hồng Vân không phản đối, thế nhưng bọn họ tuyệt đối tại Vân giới. Toàn bộ Hồng Hoang, chỉ có Vân giới Hồng Vân vô pháp dò xét, coi như là địa tinh, Hồng Vân đều có thể biết rõ phía trên mọi chuyện, nhưng lại không thể đem thần niệm thăm dò vào Vân giới. Ta sẽ đi một chuyến Vân giới, đưa bọn họ cứu ra. Hồng Vân kiên định nói, hắn quả quyết không thể để cho Cổ Nguyên cùng Khổng Tuyên nhận được nguy hiểm. Đạo hữu ngươi xác định bọn họ nhất định tại Vân giới sao? Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Hồng Vân. Không sai. Bọn họ nhất định tại Vân giới. Hồng Vân thần niệm lại dò xét một hồi toàn bộ Hồng Hoang, nhưng vẫn là không có Cổ Nguyên bọn họ tung tích. Ra Vân giới, Hồng Vân lại cũng nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể vây khốn bốn người bọn họ rồi. Cho tới trận pháp không gian, lấy hiện tại Hồng Hoang trận pháp lĩnh ngộ, toàn bộ hỗn độn sợ rằng không có một cái có khả năng cùng Hồng Vân so sánh, cho nên coi như là tiên thiên đại trận, Hồng Vân chỉ cần thần niệm tìm tòi, liền có thể nhìn thấu. Vân giới là thiên chủ địa bàn, chí tôn ngài như thế đi. Sợ là không ổn đâu. Tôn Ngộ Không lúc này ngược lại có chút lo âu Hồng Vân rồi. Hiện tại Hồng Vân là Hồng Hoang chủ định, nếu là Hồng Vân bị vây ở rồi Vân giới, như vậy Hồng Hoang liền không cứu được. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, ngay cả một bên Đế Tuấn cũng là nhìn về phía Hồng Vân, lúc này, ân oán cá nhân đã không ra hồn rồi. Mặc dù lo lắng Thái Nhất, thế nhưng Đế Tuấn càng thêm lo lắng bọn họ cái này sinh dưỡng bọn họ Hồng Hoang biến mất. Không sao, nếu là bần đạo không có đoán sai mà nói. Người thiên chủ kia cũng sẽ không hiện tại xuất thủ, đúng rồi, còn có một kiện sự tình, bần đạo cần phải hỏi một chút đại gia. Sở hữu đại năng đều là nhìn về phía Hồng Vân, lộ ra nồng nặc vẻ nghi hoặc, Hồng Vân có chuyện gì yêu cầu hỏi bọn hắn, chung quy Hồng Vân có thể tính làm toàn bộ Hồng Hoang lão sư. Lần trước quy tắc chi đạo, có thể nói là làm cho cả Hồng Hoang có lợi, để cho Hồng Hoang đại năng buông tha pháp tắc chi đạo, bắt đầu tu luyện chân chính đại đạo, Hồng Mông quy tắc chi đạo, không chịu bất kỳ câu nệ. Bất kể là phép tắc vẫn là đại đạo pháp tắc, đều cần nhận được thiên đạo cùng đại đạo chế ước, thế nhưng Hồng Mông phép tắc, nhưng có thể để cho bọn họ không cần nhận được thiên đạo cùng đại đạo chế ước. Coi như là thiên đạo cùng đại đạo muốn xóa bỏ bọn họ, cũng chỉ có thể dùng cường lực thủ đoạn, mà không phải trực tiếp tức tu vi. Trong hồng hoang có thể có cái gì nữ tính tu sĩ đối với hồng hoang có đại thù hận người? Hồng Vân nhìn từng cái tu sĩ, trịnh trọng hỏi. Hồng Vân lời này vừa ra, trong nháy mắt để cho sở hữu tu sĩ giật mình, bọn họ không biết Hồng Vân tại sao hỏi như vậy. Đối với hồng hoang có đại thù hận người, hơn nữa còn là nữ tính tu sĩ, này ngược lại có chút khó tìm, phải biết Hồng Vân nếu nói ra, như vậy cái này nữ tính tu sĩ, nhất định là một vị đại năng, nếu chỉ là tu sĩ bình thường, Hồng Vân quả quyết sẽ không nói. 1,200 năm trước, Vương Mẫu Giao Trì tự tuyệt ở Thúy Tu trong cung, không biết nàng có tính hay không đối với hồng hoang có đại thù hận. Một cái chín tầng lục đạo tôn đỉnh phong nói. Hử! Hồng Quân đạo tổ sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía cái kia chín tầng lục đạo tôn, trong nháy mắt đem người kia xuống nhảy một cái, lúc này hắn vừa nghĩ đến, Vương Mẫu chính là Hồng Quân đạo tổ đồng tử, mặc dù đã chết, sẽ không nên nhận được làm đục, nếu không Hồng Quân đạo tổ mặt mũi ở chỗ nào. Đạo tổ, vãn bối không phải cố ý. Người trước lui ra. Hồng Vân vì người này giải vây nói, bất quá người này vừa nói, thật ra khiến Hồng Vân rơi vào trầm tư. Bất quá nghĩ một lát, Hồng Vân liền lắc đầu một cái, thiên chủ quả quyết không thể nào là Vương Mẫu, bởi vì Vương Mẫu còn không có mất mạng thời điểm, thiên chủ cũng đã xuất hiện. Hồng Quân đạo tổ nhưng là sắc mặt thâm trầm, hắn không biết Hồng Vân là đang làm gì, thế nhưng nói như vậy một cái đã qua đời người, hơn nữa còn là hắn Hồng Quân đạo tổ đồng tử, đây không phải là không cho hắn Hồng Quân đạo tổ mặt mũi sao. Đạo hữu đột nhiên hỏi cái này, đến tột cùng là vì cái gì? Nhưng là ta kia đã tử vong đồng nhi đắc tội đạo hữu. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Hồng Vân hỏi. Hồng Vân cười một tiếng, hắn biết rõ Hồng Quân đạo tổ tựa hồ hiểu lầm. Chương 645, thiên chủ là nữ nhân. Cái khác đại năng tất cả đều là nhìn về phía Hồng Vân, bọn họ phi thường nghi ngờ, muốn biết Hồng Vân hỏi cái vấn đề này đến tột cùng là vì cái gì? Một cái đối với Hồng Hoang có đại thù hận nữ nhân, đây là ý gì đây? Chẳng lẽ đây đối với về sau vô lượng lượng kiếp có trợ giúp? Dù sao nghĩ như thế nào đại năng đều có, bất quá đều mơ tưởng theo Hồng Vân trong miệng biết rõ câu trả lời, bọn họ không dám hỏi, thế nhưng Hồng Quân đạo tổ nhưng giúp bọn hắn hỏi lên. Bần đạo hỏi như thế, là bởi vì bần đạo trong lòng có một cái suy đoán, đây đối với vô lượng lượng kiếp có liên quan, hơn nữa quan hệ trọng đại, nếu là giải quyết tốt như vậy vô lượng lượng kiếp, chúng ta nhất định sẽ hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hồng Vân thần bí nói, đây càng là để cho những thứ này đại năng kinh ngạc, một cái có thể để cho vô lượng lượng kiếp hữu kinh vô hiểm vượt qua nữ tu, hơn nữa còn là đối với Hồng Hoang có đại thù hận. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, đạo hữu xin mời báo cho biết. Hồng Quân đạo tổ vội vàng hỏi. Bần đạo có một cái suy đoán, hơn nữa bần đạo có 8 phần 10 nắm chặt, cái suy đoán này hẳn là đúng. Cái gọi là thiên chủ, rất có thể là một nữ tính, hơn nữa còn là Hồng Hoang đã mất mạng, hoặc là biến mất nữ tính đại năng, thế nhưng có thể được đại đạo chọn. Nhất định đúng ở Hồng Hoang có đại thù hận, nếu không thì, vô pháp làm thiên chủ. T. Hồng Vân tiếng nói vừa dứt, nhất thời sở hữu đại năng đều là hít vào một hơi, tin tức này đối với bọn hắn quá kính bạo, thiên chủ lại là một cái nữ, hơn nữa còn là đến từ Hồng Hoang, này. Điều này sao có thể? Đến tột cùng là vị kia nữ đạo hữu vậy mà đối với Hồng Hoang có như thế hận ý, vậy mà muốn cho Hồng Hoang đều diệt vong. Hẳn không phải là Vương Mẫu, mặc dù ban đầu nàng có chút hận Hồng Hoang đại năng. Nhưng nàng làm không đến một bước này. Đến tột cùng là ai? Chúng ta nguyện ý nói xin lỗi, chỉ cần là hắn có thể đủ để cho vô lượng lượng kiếp tiêu tan, như vậy hết thảy đều tất cả đều vui vẻ. Chơi ạ! Lại là một cái nữ tu, đây chính là thiên chủ a. Liên trí tôn đều kiêng kỵ như vậy thiên chủ, lại là một cái nữ tu. Từng cái đại năng đều tại nghi ngờ suy đoán, mà chỉ có một người, sắc mặt có chút không tốt, thậm chí còn có chút ít nổi nóng, mà cái này người chính là hậu thổ. Nàng tựa hồ biết cái này cái gọi là thiên chủ là ai. Bất quá hậu thổ không có nói ra dự định, không, ít nhất lúc này nàng sẽ không nói ra, nếu đối phương muốn hồng hoang diệt, như vậy hồng hoang liền không bao giờ diệt. Hồng Vân tựa hồ phát hiện hậu thổ dị thường, nhìn về phía hậu thổ, sau đó hỏi, hậu thổ ngươi là hồng hoang cường đại nhất nữ tính tu sĩ, ngươi mới có thể nghĩ đến một ít nữ tính đại năng đi. Nhìn mặt mỉm cười Hồng Vân, hậu thổ tín niệm càng thêm kiên định, sau đó dừng dưng một tiếng, thật không nghĩ tới. Thiên chủ lại là một cái nữ tu, chỉ bất quá Hồng Hoang thật giống như không có đối Hồng Hoang có đại thù hận nữ tu. Ồ! Hồng Vân gật gật đầu, hắn luôn cảm giác hậu thổ có gì không đúng, nhưng Thủy Trung không hỏi đi ra. Nhị sư huynh, thông thiên giáo chủ ta đưa các ngươi rời đi, đi! Cổ Nguyên hét lớn một tiếng, trong tay bản thiên phủ hướng về phía trên phủ xuống ngày qua vong bổ tới. Ung ung! Cương đại cực kỳ đả kích, để cho thiên vong phá vỡ một cái hở. Mà Khổng Tuyền cùng thông thiên giáo chủ đều là trong nháy mắt theo trong cái khe thoát ly ra. muốn đi, ha ha. Một cái cười to thanh âm vang lên, tại trong vực sâu, xuất hiện một bóng người, chính là trời che chở, chỉ nhìn đạo trời che chở vung tay lên, trong nháy mắt lại vừa là tám đạo thân ảnh xuất hiện, hơn nữa này tám đạo thân ảnh đều là 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong. Bọn họ như thế. Thông Thiên giáo chủ ngây dại, ngay cả Khổng Tuyên cũng sợ ngây người. Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Tuyên đều là thấy được trước mắt 8 cái 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong trong tay pháp bảo, lại là hai bộ Chu Tiên tứ kiếm, hơn nữa cũng đều có Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên kiếm trận, lên. Tại Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Tuyên ngẩn ra thời điểm, Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt bày, đem Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Tuyên đều bao phủ ở trận pháp trong không gian. Thông Thiên giáo chủ nằm mộng cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng có bị Chu Tiên kiếm trận khốn sát thời điểm. Những thứ này đại năng vì sao lại có Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ? Phải biết Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ là ai chế tạo? Chu Tiên tứ kiếm lúc ban đầu chủ nhân chính là Ma Tổ La Hầu. Mà Ma Tổ La Hầu chính là thiên chủ thủ hạ một cái thiên thị, cho nên này Chu Tiên tứ kiếm, tại vân giới không hề thiếu, thiên chủ là một cái không gì không thể tồn tại, hắn muốn luyện chế pháp bảo, dễ như trở bàn tay. Phương này hỗn độn tồn tại bản cổ đại thần ý chí, không thể tồn tại 9 tầng 8 chí tôn. Nhưng thiên chủ chính là một cái sống sờ sờ 9 tầng 8 chí tôn, hơn nữa còn không có bị áp chế. Thái nhất, Thông Thiên giáo chủ, Khổng Tuyên đều là bị Chu Tiên kiếm trận vây khốn, hơn nữa còn là tách ra khốn trụ, bọn họ muốn phá trận vậy thì khó khăn, coi như là Thông Thiên giáo chủ chỉ sợ cũng khó mà phá trận. Trời che chở, đến lúc này, ngươi không dùng tại ở nút, ở trước mặt ta, ngươi có thể hiện ra chân diện mục, ta không giết vô danh chi quỷ. Cổ Nguyên thấy được Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Tuyên bị kẹt, trong lòng mặc dù gấp nhưng lại không có hiện ra, nhiều năm như vậy, hắn tâm trí cũng thành thục không ít. Ha ha! Cổ Nguyên, cũng không biết Hồng Vân tại sao có thể có ngươi con trai như vậy, ngươi rất cường đại, so với bổn tọa đều mạnh, thế nhưng có một chút, ngươi quá choáng váng, vậy mà tới chịu chết, ngươi biết đây là nơi nào sao? Trời che chở điên cuồng cười to. Nơi nào? Cổ Nguyên khinh thường nói. Vân giới, ngay cả phụ thân ngươi đi tới nơi này cũng không dám cản rỡ thế giới, nơi này chính là vân giới vô tận thâm nguyên. Là thiên chủ tự tay chế tạo không gian, là đặc biệt đối phó ngươi phụ thân, không nghĩ tới, ngươi trước tới lãnh hội một phen. Vô tận thâm nguyên, là thiên chủ lấy đại thần thông chế tạo, cái này vượt sâu không biết có bao nhiêu trượng sâu, mặc dù trời che chở cũng không biết, nhưng là vừa một lần, trời che chở nghe được thiên chủ nói nơi này là Hồng Vân chuẩn bị. Vô tận thâm nguyên không phải là không có phần đáy, mà là quá sâu, hơn nữa không có lặn xuống vạn trượng, trọng lực thì sẽ gia tăng gấp đôi, mặc dù mạnh như trời che chở cũng không cách nào xuống tới phần đáy nhất, cho nên, trời che chở không biết này vô tận thâm nguyên có không hề có đáy. Cho ta phụ thân chuẩn bị. Hừ. Cuồng vọng, trời che chở ngươi có dám cùng ta đơn độc đánh một trận, nếu là trong vòng trăm chiêu vô pháp đưa ngươi chém chết, ta tự tuyệt nơi này. Cổ Nguyên tay cầm bản thiên phủ cười nhạo nói. Ngươi chính là trước theo thiên vong bên trong đi ra đi. Trời che chở vừa nói vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện 64 bóng người, mỗi một bóng người cảnh giới đều là 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong. 64 cái 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong cùng thiên che chở cùng nhau bảy thiên võng đại trận, đem Cổ Nguyên vây khốn, mặc dù trong thời gian ngắn vô pháp chém chết Cổ Nguyên, thế nhưng chờ 400 năm, thiên chủ xuất thủ, hết thể dị loại tồn tại cũng sẽ diệt vong. Bọn chuột nhắt. Cổ Nguyên mắng to một tiếng. Ngay sau đó, Cổ Nguyên không thấy được bên ngoài hết thảy, hắn bị thiên vong hoàn toàn bọc, hơn nữa tạo thành một cái đặc biệt không gian tối tăm. Sư huynh bọn họ cũng không biết rõ như thế nào rồi. Nghĩ đến kia Thái Nhất cũng bị nhốt rồi. Cổ Nguyên trong lòng có chút lo âu. Chương 646, nguy hiểm, thượng. 64 cái 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, hơn nữa trời che chở cái này cường đại hơn tồn tại, cùng nhau đem Cổ Nguyên vây ở thiên vong trong đại trận, điều này làm cho Cổ Nguyên không có cách nào trợ giúp Khổng Tuyên đám người. Trung quy Cổ Nguyên không phải Hồng Vân, hắn đối với trận pháp cũng không tinh thông, nếu là Hồng Vân ở chỗ này, chính là trận pháp căn bản là trói không được Hồng Vân, muốn nghĩ đánh bại Hồng Vân chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối, dùng trận pháp là không thực tế. Làm gì, đứa con trai này sẽ không trận pháp, có thể nói, đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Cổ Nguyên tay cầm bản thiên phủ, tại thiên vong bên trong liên tiếp vung ra số phủ, nhưng là hắn nhưng không có cách nào đem thiên vong cho kích phá, mặc dù xuất hiện một tia kẽ hở, nhưng là trong nháy mắt khép lại, căn bản là không có cho Cổ Nguyên chạy ra khỏi cơ hội. Cổ Nguyên ngươi rất cường đại, nhưng chẳng qua chỉ là một mãng phu, bực này trận pháp bên dưới, lấy thực lực ngươi còn xa xa không cách nào phá trận, ngươi liền ngoan ngoãn tại trong trận pháp nghỉ ngơi mấy trăm năm đi. Trời che chở ha ha phá lên cười, trong hồng hoang biết rõ Cổ Nguyên thân phận không nhiều, thế nhưng trời che chở biết được, chỉ cần là đem trời che chở vây ở chỗ này trăm năm, chờ thiên chủ có thể động thủ thời điểm, như vậy Cổ Nguyên chắc chắn phải chết. đến lúc đó cổ nguyên sẽ hiện ra chân thân, cũng chính là bản cổ tim. Vật này đối với thiên chủ không có chỗ nào xài, nhưng là trời che chở biết rõ tại bọn họ mặt trên còn có này cường đại hơn tồn tại, mà cái này tồn tại, trời che chở cũng chỉ nghe thiên chủ nói qua một lần. Nhớ kỹ một lần kia, thiên chủ đối với trời che chở nói, chỉ cần là bọn họ hoàn thành lần này nhiệm vụ, như vậy tiến vào hồng mông giới sau đó sẽ trực tiếp thành làm người trên người tồn tại. Phải biết bọn họ bực này tu vi tại hỗn độn có thể nói là đỉnh phong, là đứng đầu cường đại tồn tại, là đỉnh kim tự tháp tầng, nhưng là đến hồng mông giới, bọn họ cũng chỉ có thể tính làm trên trung bình du tu sĩ thôi, liền cường giả cũng không bằng. Mà ở hồng mông giới, bọn họ tồn tại một cái cường đại hơn hậu trường, hơn nữa cũng là thiên chủ hậu trường, người này chính là thánh chủ. Trời che chở không biết thánh chủ mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn biết rõ hỗn độn gần đây phát sinh hết thảy đều là thánh chủ an bài, ngay cả thiên chủ cũng là thánh chủ tạo nên, bằng không vô lượng lượng kiếp há sẽ xuất hiện trong truyền thuyết thiên chủ. Mà cổ nguyên cái này bản cổ tim đối với thánh chủ có tác dụng lớn, một khi hắn khốn trụ cổ nguyên, đưa đến cổ nguyên bỏ mình, đem bản cổ tim hiến tặng cho thánh chủ, như vậy hắn về sau con đường liền phi thường bằng thẳng. Ngươi là hồng hoang người, chẳng lẽ muốn xem lấy hồng hoang như vậy diệt tuyệt sao? Cổ nguyên nhìn trời che chở trầm giọng nói. Chỉ cần là cổ nguyên không công kích, như vậy thiên vong cũng sẽ không đả kích, này chung quy chỉ là một khống trận, mặc dù đả kích, cũng không tổn thương được cổ nguyên. Hồng hoang. Ha ha. Buồn cười a. Ngươi cũng đã biết bổn tọa ban đầu ở hồng hoang thu được gì đó đãi ngộ, ngươi mãi mãi cũng không lãnh hội được loại cảm giác đó. Cho nên, coi như là hồng hoang diệt tuyệt, bổn tọa cũng sẽ cao hứng, mà sẽ không có một chút thương tâm, tốt nhất những thứ kia tự cho là đúng đại năng toàn bộ đều tử vong. Không. Bọn họ nhất định cũng sẽ chết hết. Trời che chở điên cuồng phá lên cười, ngay cả thiên vong cũng tiếp theo run rẩy. Điều này làm cho kia 64 cái chí tôn đều là có chút sợ hãi, bởi vì một cái không tốt, cổ nguyên đi ra, bọn họ đều là chết. Vâng, cổ nguyên không có bất kỳ dùng cho, trực tiếp hướng về phía đại trận chính là triển khai điên cuồng đả kích. Hiện tại trời che chở đã mất đi lý trí, cũng là phá trận thời điểm tốt. Siêu, siêu, từng tiếng tà mị tiếng cười. Trời che chở chấn áp đại trận. Mặc cho cổ nguyên như thế nào đả kích, cũng không có để cho thiên vong xuất hiện có thể trốn xuyên kẽ hở. Ha ha, cổ nguyên ngươi liền cẩn thận ở bên trong mang theo đi. Trời che chở ngươi một cái tử lão đầu thiếu phách lối, chờ tiểu thái gia ra ngoài nhất định chém ngươi. Cổ nguyên biết rõ bị chơi xỏ, lúc này liền là giận dữ. Chu tiên tứ kiếm. Hãm tiên. Thông thiên giáo chủ thi triển kiếm thức thần thông, vô tận hãm tiên khí xông ra, tràn đầy trận pháp này không gian mỗi một chỗ. Vâng. Chu tiên tứ kiếm. Hãm tiên. Mà tay kia giữ hãm tiên kiếm chí tôn cũng là hướng về phía thông thiên giáo chủ chém ra giống vậy kiếm thức thần thông, hai người đụng nhau, thông thiên giáo chủ chiếm thượng phong, nhưng lại không có để cho đối phương bị thương. Các ngươi như thế có chu tiên tứ kiếm. Thông thiên giáo chủ giận dữ, đây chính là hắn lúc trước bản lĩnh sở trường, mặc dù hiện tại cũng là hắn không thể thiếu thủ đoạn công kích. Đều nói chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, hôm nay chúng ta tứ đại chín tầng bảy chí tôn bảy trận. Nhìn một chút ngươi một cái có thể hay không phá, thông thiên ngươi hay là thuốc thủ chịu trói đi. Trời che chở đại nhân đã dặn dò qua rồi, chỉ cần ngươi đầu nhập vào thiên chủ, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trời che chở sẽ bỏ qua cho ta sao? Nếu là bần đạo đoán không tệ, trời che chở phỏng trừng muốn đem ta chém thành muôn mảnh, còn các ngươi nữa cái kia thiên thị, trời che chở phỏng trừng cũng muốn đưa hắn chém chết, chỉ bất quá có ngày chủ trấn nhiếp mà thôi. Thông thiên giáo chủ liên tục cười lạnh. Thông thiên giáo chủ không phải người ngu. Cùng thiên che chở đánh thời gian dài như vậy qua lại, hiện tại nếu là hắn đối với trời che chở thân phận còn không có một tia suy đoán, đây tuyệt đối là không có khả năng. Chí tôn A. Ngươi ước chừng phải nhanh lên một chút sẽ đến, nếu không thì, bần đạo có thể không kiên trì được thời gian quá dài. Thông thiên giáo chủ thầm nghĩ đến. So với hắn ai cũng biết chu tiên kiếm trận, một cái chí tôn bảy, yêu cầu bốn cái chí tôn tới phá, bây giờ bốn cái chí tôn bảy, khốn sát một cái chí tôn, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao. Có lẽ thông thiên giáo chủ có khả năng chặn ở một thời gian ngắn, thế nhưng thái nhất cùng khổng tuyên liền nguy hiểm, còn có cầu nguyên, hiện tại hẳn là đang đối mặt trời che chở đi. Thông thiên giáo chủ trong lòng có chút lo âu những người khác. Chu tiên kết hợp. Chu tiên thí thần. Thông thiên giáo chủ phía sau chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm hợp thành một thanh thần kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn, trong nháy mắt vạn trượng kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ trận pháp không gian đều run rẩy, tựa hồ muốn phá toái bình thường. Chu tiên kết hợp, chu tiên thí thần, bốn cái chín tầng bảy chí tôn đỉnh phong chí tôn cũng là dùng hết một chiêu này, cực kỳ kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện. Vâng, mọi chỗ không gian phá toái, nhưng trận pháp không gian lại không có phá vỡ. Thông Thiên giáo chủ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra rồi máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chung quy một chọi bốn, hơn nữa còn là giống vậy trận pháp, mặc dù Thông Thiên giáo chủ hữu lực đại đạo, nhưng bây giờ cũng không dùng được. Hừ, nhất khí hóa tam thanh. Trong nháy mắt ba cái thân ảnh xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ bên người, mà Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thần kiếm tách ra, giao cho Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh. Thiên địa ngũ hành, ra. Khổng Tuyên một tiếng quát to, trong nháy mắt tại hắn bốn phía xuất hiện năm thân ảnh, đều là hắn phân thân, những thứ này là hắn dùng ngũ sắc thần quang ngưng tụ phân thân, đều có 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ thực lực. Gặp qua bản tôn. Vài ngũ hành đại trận. Khổng Tuyên ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt năm bóng người động. Ngũ hành đại trận chính là ngũ hành đạo tổ bản lĩnh sở trường, mà Khổng Tuyên lúc trước nhìn ngũ hành đạo tổ, tự nhiên cũng sẽ loại này đại trận. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đại trận bày, ngũ hành vận chuyển hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Chương 647, nguy hiểm, hạ. Ngũ hành đại trận, lúc ban đầu là một cái trận pháp phòng ngự, tại Thái Cổ Sơ Kỳ, nhiều lần trợ giúp qua ngũ hành đạo tổ cùng với Hồng Vân, thậm chí tại cùng ma tổ La Hầu khi đối chiến, đều dùng ra trận pháp này. Hiện nay ngũ hành đại trận bị Khổng Tuyên cải tạo sau đó, không chỉ là trận pháp phòng ngự, càng là một cái sát trận, hơn nữa còn là cái loại này cực kỳ mạnh mẽ sát trận. Thân là Hồng Vân đệ tử, Khổng Tuyên đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng là không kém, mặc dù không cùng Thông Thiên giáo chủ, nhưng là sẽ không chênh lệch quá nhiều, toàn bộ Hồng Hoang có khả năng ở trên trận pháp mặt thắng được Khổng Tuyên tuyệt đối không có mấy cái. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành quy tắc xuất hiện, tạo thành một cái tấm chắn thiên nhiên, để cho Khổng Tuyên chu vi vạn trượng đều bị bao phủ. Kia bốn cái 9 tầng 7 chí tôn đều là triển khai đả kích, từng đạo đả kích đánh vào bình chướng bên trên, đều là bắn ngược trở về. Dùng trận pháp đả kích. Một cái chí tôn đại năng hừ lạnh một tiếng, bọn họ đả kích sau đó phát hiện, Khổng Tuyên này ngũ hành đại trận có thể bắn ngược vật chất đả kích, hẳn là vô pháp bắn ngược trận pháp đả kích, nếu không thì Khổng Tuyên há chẳng phải là vô địch. Chu Tiên kiếm trận. Tuyệt Tiên. Trong nháy mắt, tay cầm Tuyệt Tiên kiếm vị kia 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong đại năng, trong tay Tuyệt Tiên kiếm hóa thành vạn trượng, lóe lên chói mắt tử quang, hơn nữa trong nháy mắt, một cỗ tuyệt vọng khí tức xuất hiện, mà những khí tức này vậy mà không nhìn ngũ hành đại trận bình chướng, tiến vào Khổng Tuyên phòng ngự bên trong. Khổng Tuyên trong lòng căng thẳng, nay Tuyệt Tiên kiếm chính là Chu Tiên tứ kiếm bên trong uy lực đứng sau Chu Tiên tồn tại, hơn nữa tràn ra tuyệt vọng khí, hoàn toàn có thể để cho tu sĩ thân hãm tuyệt cảnh không thể tự thoát ra được. Không được. Ngũ sắc thần quang. Hiện tại Khổng Tuyên sau lưng xuất hiện một cái khổng tước thân ảnh, một cái vạn trượng khổng tước đột nhiên khai bình, diễm lệ lông chim vào giờ khắc này đủ để cho thiên địa thất sắc. Quét. Đánh tới kiếm quang bị ngũ sắc thần quang quét vào ngũ hành không gian. Đột nhiên, Khổng Tuyên thân thể đột nhiên run một cái, ở trong lòng hắn vậy mà xông ra một cố vẻ tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Khổng Tuyên trong lòng rung mạnh, hắn lại bị Tuyệt Tiên kiếm cho kích phá tâm trí. Chu Tiên kiếm trận. Lục Tiên. Tay cầm Lục Tiên kiếm 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong đại năng, không có cho Khổng Tuyên cơ hội phản ứng, trực tiếp chính là hướng về phía Khổng Tuyên công kích lên, hơn nữa trong nháy mắt, cường đại sát ý xuất hiện. Giết! Giết! Giết! Khổng Tuyên trong miệng hô to chữ sát, trong tay pháp bảo đều là hướng chung quanh đập tới, ngay cả trong tay tạo hóa trượng đều hướng về phía một chỗ đánh tới. Vâng! Mà ở Khổng Tuyên đả kích phương vị cũng không có gì địch nhân, mà Lục Tiên kiếm đã theo Khổng Tuyên sau lưng đánh tới. Đột nhiên, tạo hóa trượng bên trên xuất hiện một đạo thanh quang bắn vào Khổng Tuyên mi tâm. Tại Khổng Tuyên ánh mắt lộ ra rồi một tia thanh minh, không chút do dự nào, vội vàng hướng một bên tránh đi. Tê á. Khổng Tuyên trên người trường bào năm màu bị vạch ra một cái lỗ hổng lớn, cũng còn khá không có thương tổn cùng Khổng Tuyên, nếu không thì, Lục Tiên kiếm sát khí tuyệt đối sẽ lan tràn đạo Khổng Tuyên trong thân thể, khi đó thì có đại phiền phải rồi. Ba trận kết hợp, tạo hóa không gian. Trong phút chốc, Khổng Tuyên lợi dụng tạo hóa trượng bày ra cửu cửu tạo hóa huyền thần trận cùng cửu cửu tạo hóa diệt thần trận, sau đó cùng ngũ hành đại trận kết hợp, tạo thành Khổng Tuyên tự nghĩ ra tạo hóa không gian. Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên. Tứ đại 9 tầng 7 chí tôn thấy như vậy một màn, đều là có chút nóng nảy, bọn họ không nghĩ tới Khổng Tuyên lại là một cái trận pháp cao thủ, bây giờ ba cái đại trận bày, mặc dù không có thể để cho Khổng Tuyên phá trận, nhưng là lại đã để cho Khổng Tuyên có đối kháng Chu Tiên kiếm trận sức lực. Tạo hóa. Phá diệt. Khổng Tuyên lấy tạo hóa không gian là phòng ngự cơ sở, sau đó dùng tạo hóa trượng hướng về phía tứ đại chí tôn đả kích. Phải biết này tạo hóa trượng nhưng là dung hợp ban đầu ngũ hành thần trượng, rất là phù hợp Khổng Tuyên quy tắc. Vâng! Trong nháy mắt, trận pháp trong không gian thật giống như xuất hiện đại tịch diệt giống nhau, chu vi triệu dặm hết thảy, đều là biến thành thời không loạn lưu, bất kể là Khổng Tuyên vẫn là tứ đại chí tôn, đều là trong cùng một lúc tự mình phòng ngự lên. Vân giới chính là thiên chủ địa bàn, theo lý thuyết, bọn họ loại cảnh giới này thì không cách nào để cho không gian phá thoái, nhưng nơi này là trận pháp không gian, tương đương với đem vân giới không gian nhược hóa rồi, nhưng thời không loạn lưu lại không có nhược hóa. Khổng Tuyên nếu là tiến vào thời không loạn lưu nhất định có thể chạy thoát, thế nhưng hắn không dám hứa chắc tiến vào thời không loạn lưu có thể còn sống, bởi vì nơi này thời không loạn lưu có thể so với hỗn độn kinh khủng gấp trăm lần không thôi. E là cho dù là trời che chở cái cấp bậc đó cao thủ tiến vào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Còn không chết. Hừ, nhìn ngươi có khả năng chống nổi mấy chiêu. Tứ đại chí tôn đối chiến Thái Nhất, dùng Chu Tiên kiếm trận khốn trụ Thái Nhất, hơn nữa triển khai ác liệt đả kích. Tốt tại Thái Nhất tồn tại hỗn độn chung, nếu không thì thật đúng là hung đọt giờ thiếu. Trung chấn chư thiên. Thái Nhất quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hỗn độn trung hóa thành 100.000 trượng, tại hỗn độn trung chung quanh vậy mà xuất hiện không nên xuất hiện hỗn độn khí lưu. Phải biết này hỗn độn khí lưu hẳn là tại hỗn độn xuất hiện. Đùng. Một tiếng chuông vang, phảng phất thiên địa chi âm, thế nhưng trong thanh âm nhưng ôn hàm lấy kinh khủng sắc cơ, giống như sóng giống nhau, hướng chung quanh tản đi. Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên thí thần. Tứ đại chí tôn không có ở do dự, trực tiếp chỗ dùng kinh khủng nhất sát chiêu, đây là Chu Tiên kiếm trận bên trong cuối cùng kiếm thức thần thông. Thái Nhất cũng không có thông thiên giáo chủ hiểu như vậy Chu Tiên kiếm trận, tự nhiên cũng không hiểu này Chu Tiên thí thần. Chỉ có thể cảm nhận được vô tận hồng trần khí, tuyệt vọng khí, sát khí, hãm tiên khí hướng hắn bao phủ tới. Hơn nữa ở phía sau còn có một thanh to lớn thần kiếm hướng hắn chém xuống. Không nhúc nhích được. Thái Nhất trong lòng khiếp sợ, vào giờ khắc này, hắn phát hiện mình vậy mà vô pháp nhúc nhích, trơ mắt nhìn chém xuống thần kiếm, Thái Nhất xuất hiện cảm giác vô lực. Chẳng lẽ muốn vận dụng một chiêu cuối cùng rồi sao? Thái Nhất thân phận chính là thần tôn phân thân thần một, tự nhiên tồn tại lá bài tẩy, một khi sử dụng, nhất định có thể phá trận. Nhưng là sẽ để cho bên ngoài biết đến hắn cùng với thần tôn quan hệ, đến lúc đó không cần hồng hoang những thứ kia đại năng giết hắn, thần tôn cũng sẽ giết hắn đi. Thần tôn yêu cầu Thái Nhất cướp lấy bản cổ chi tâm, làm một cái đi sâu vào trong hồng hoang ứng, nếu là Thái Nhất hiện tại bại lộ, như vậy cũng chưa có chỗ dùng. Không thể dùng, chống cự đi. Thái Nhất cũng là bất đắc dĩ, hắn tồn tại chính mình kế hoạch, thần tôn mệnh lệnh hắn, thế nhưng Thái Nhất không phải là không tại tính toán thần tôn, nếu là hắn tính toán đạt được rồi. Như vậy chờ đi rồi hồng mông giới, Thái Nhất thực lực sẽ tăng lên tới tột cùng nhất. Chấn. Một tiếng quát to, giống như đạo âm. Hỗn độn trung xuất hiện ở kia bốn cái đại năng trên đỉnh đầu, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng áp lực xuất hiện, để cho bọn họ kiếm thức thần thông dừng lại một chút. Có thể ngay sau đó hay là đối Thái Nhất chém đi xuống. Chờ. Một khắc cuối cùng. Thái Nhất trong lòng mặc niệm đạo, nếu là một khắc cuối cùng, còn không thể động đậy, như vậy hắn chỉ có thể thi triển lá bài tẩy. Có thể vừa lúc đó, một tiếng chấn động thiên địa thanh âm vang lên, ôn hàm lấy vô tận lửa giận. Hạo Thiên ngươi còn muốn chết một lần nữa sao? Chương 648, Hồng Vân thực lực bây giờ. Run rẩy, sợ hãi. Vào giờ khắc này, vân giới bên trong sở hữu sinh linh đều là bị một loại sợ hãi khói mù bao phủ, một cái vô thượng uy áp hạ xuống vân giới, từng cái sinh linh, bao gồm 9 tầng 7 chí tôn đều tại hiển hách phát run, nguyên thần hoảng hốt. Máu đỏ. Tại vân giới bầu trời xuất hiện hoàn toàn đỏ ngầu sắc vân, dần dần, mảnh này vân trải rộng toàn bộ vân giới, lan tràn không biết bao nhiêu ước vạn giảm. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì dạng tồn tại, đến tột cùng là ai đắc tội cái này đại năng? Hạo Thiên. Hạo Thiên là ai? Hắn như thế đắc tội cường đại như thế tồn tại. Vân giới bên trong sinh linh đều là khủng hoảng, ở đó uy áp kinh khủng bên dưới mỗi một người đều không ngừng run rẩy, uy thế như vậy thì không cách nào chống cự. Phảng phất tại uy thế như vậy bên dưới, ngươi trời sinh chính là hèn mọn. Thiên chủ mặc dù là vân giới chủ tể, thế nhưng những sinh linh này chưa từng thấy qua thiên chủ thần thông, cho nên trong tiềm thức, cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại, đã có thể so với thiên chủ rồi, so với bọn hắn trời che chở đại nhân đều mạnh hơn. Là Hồng Vân. Hắn làm sao dám tới nơi này? Trời che chở trong lòng vậy mà xuất hiện một tia khủng hoảng, hắn như thế đều sẽ không nghĩ tới Hồng Vân lại dám chạy đến nơi này. Chẳng lẽ Hồng Vân không sợ thiên chủ tại vân giới giết hắn sao? Không. Hồng Vân làm sao sẽ trở nên cường đại như thế, lúc trước hắn chỉ bất quá cùng ta xê xích không nhiều, như thế tăng lên nhanh như vậy. Trời che chở trong lòng bắt đầu run rẩy, sợ rằng vân giới bên trong cũng chỉ có thiên chủ có khả năng chiến thắng Hồng Vân rồi, cho tới những tu sĩ khác tại Hồng Vân trước mặt căn bản là chống nổi một hiệp. Động thủ, chém giết cái này dị loại. Vân giới bên trong, thiên chủ trong đại điện 18 cái 9 tầng 7 chí tôn hộ vệ. Đều là trong cùng một lúc xuất thủ, hướng về phía bầu trời đỏ như máu vân, thi triển đại thần thông, chung quy bọn họ không biết Hồng Vân bản thể ở nơi nào. 3. Những thứ kia thần thông đánh vào mây máu bên trong, vậy mà giống như tiểu thạch đầu tiến vào biển khơi, không có vén lên một điểm gợn sóng, toàn bộ mây máu cực độ bình tĩnh. Làm sao sẽ? Tại 18 cái 9 tầng 7 trí tôn hộ vệ trong khiếp sợ, mây máu bên trong xuất hiện 18 đạo kiếm khí, phân biệt chém về phía 18 cái 9 tầng 7 trí tôn hộ vệ. Phúc! Không có bất kỳ chống cự, không phải bọn họ không chống cự, mà là bọn họ đã đánh mất sức đề kháng, kiếm khí chém xuống, bọn họ vô pháp lúc ních, bị kiếm khí bên trong mang đế hoàng uy áp chấn nhiếp, trơ mắt nhìn mình thân thể càng ngày càng cao. Ùng ục! 18 cái đầu rơi xuống đất, hơn nữa trong khoảnh khắc đó, nguyên thần cùng chân linh đều tiêu tan. Một hiệp, 18 cái 9 tầng 7 trí tôn toàn bộ mất mạng, Hồng Vân Oai, vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Thiên chủ thế nào còn không có xuất hiện? Trời che chở trong lòng phi thường cuống cuồng, hắn mặc dù tại vô tận thâm uyên, trong thời gian ngắn Hồng Vân vô pháp tìm tới nơi này, thế nhưng một khoảng thời gian, Hồng Vân nhất định có thể tìm được nơi này. Hạo Thiên, còn không thả người sao? Một cái tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang lên, để cho trời che chở trong đầu ông một tiếng, trong chốc lát, hắn lại có chút ít thất thần. Trời che chở chính là trong Hồng Hoang vị thứ hai Thiên Đế Hạo Thiên, cũng là Hồng Quân đạo tổ đồng tử, giao chỉ trượng phu Hạo Thiên Thiên Đế. Hạo Thiên có thể nói là hướng về phía Hồng Hoang tồn tại đại hận, hắn hận Hồng Quân đạo tổ, hắn hận Tam Thanh, hắn hận Hồng Vân, hắn hận Hồng Hoang từng cái đại năng. Là Hồng Quân đạo tổ khiến hắn làm Thiên Đế, nhưng là lại không thể để cho hắn làm chân chính Thiên Đế, Tam Thanh cưỡi ở trên đầu của hắn, đối với hắn la lối om sòm, thậm chí ngay cả Tam Thanh đệ tử cũng không trông thấy hắn coi ra gì. Mà Đồng Lai nhất mạch càng cao hơn ngạo, mặc dù bình thường Đồng Lai nhất mạch tốt chung sống, thế nhưng một khi chạm đến Đồng Giái ý ích, như vậy Hạo Thiên cũng là bị tức chủ. Ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn chém chết Lao Tử thời điểm, hắn liền ẩn nút tại trong hư không, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn chém chết không được Lao Tử, như vậy hắn sẽ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút sức lực. Phía sau, hắn có thiết kế giết Thông Thiên giáo chủ, nhưng là cuối cùng ai biết vậy mà tới cái Ngao Lương Thần, hơn nữa tồn tại vô địch phòng ngự. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã sớm muốn chém chết. Chỉ bất quá bị thiên chủ áp chế, hắn không có cách nào chém chết Nguyên Thủy Thiên Thiên Tôn. Hạo Thiên trong lòng nhớ lại đi qua đủ loại, đến bây giờ, hắn không nghĩ tới Hồng Vân càng cường đại rồi, hắn báo thù rất khó thực hiện, nhưng là thiên chủ lại không ra, điều này làm cho Hạo Thiên không biết nên làm gì bây giờ. Đột nhiên ở giữa, vân giới trên bầu trời mây máu bắt đầu kịch liệt nhỏ đi, cuối cùng biến thành vạn trượng, tạo thành một cái to lớn khuôn mặt, chính là Hồng Vân khuôn mặt. Mà sau đó, lại vừa là một cái khuôn mặt xuất hiện. Cùng Hồng Vân mắt đối mắt, chỉ bất qua cái này khuôn mặt bị vô tận sương mù che giấu, không cách nào thấy rõ. Hồng Vân ngươi muốn bằng một cái hình chiếu liền hướng ngang dọc vân giới sao? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, chính là từ thiên chủ trong miệng nói ra. T. Vân giới sinh linh thậm chí ngay cả Hạo Thiên đều là hít vào một hơi, Hồng Vân hạ xuống cũng chỉ là một cái hình chiếu, chỉ là một cái hình chiếu, vậy mà một hiệp diệt 18 cái 9 tầng 7 trí tôn. Hơn nữa làm cho cả vân giới sinh linh đều đáy lòng sợ hãi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Chúng ta đã từng gặp rất nhiều lần, có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai sao? Nếu là Hồng Hoang có chỗ nào có lỗi với ngươi rồi, bần đạo nguyện ý đại toàn bộ Hồng Hoang xin lỗi ngươi. Hồng Vân nhìn thiên chủ, trên mặt mang theo áy náy, Hồng Vân cũng là vì toàn bộ Hồng Hoang, như không phải là không muốn để cho Hồng Hoang hủy diệt, Hồng Vân há lại ở chỗ này ăn nói khép nép. Không thể, bất quá ngươi biết rõ ta là ai, còn có 400 năm, chính là ngươi ta quyết chiến thời điểm. Nếu không phải bởi vì ta bây giờ không thể ra tay, ngươi và toàn bộ Hồng Hoang đều đã diệt vong, ha ha. Thiên chủ điên cuồng phá lên cười. Vào giờ khắc này, Hồng Vân vậy mà cảm thấy một loại tim đập nhanh cảm, người thiên chủ này so với chính mình tưởng tượng phải cường đại hơn nữa đối với Hồng Hoang hận ý sâu hơn, hoàn toàn chính là một cái nói không thông người. Lúc nào Hồng Vân nhiều hơn một cái như vậy đại năng, lại có như thế hận ý. Hồng Vân trong lòng có chút nghi ngờ. Ngươi là Hồng Hoang người sao? Hồng Vân muốn xác định một hồi. Thiên chủ không thấy rõ mặt mũi gương mặt khổng lồ, hừ nhẹ một tiếng, là Hồng Hoang người như thế nào? Không phải thì như thế nào? Bần đạo không quản ngươi có đúng hay không Hồng Hoang người, ngươi bây giờ để cho bần đạo người rời đi, nếu không thì, bần đạo diệt toàn bộ vân giới, còn ngươi nữa. Hồng Vân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hắn chưa từng như này đối với nhận đã nói như vậy mà nói, mặc dù đối phương là vô địch chí tôn, Hồng Vân cũng không có như thế qua, hiện tại. Hồng Vân cảm giác trước mặt thiên chủ có chút được đà lấn tới. Hiện tại thiên chủ không thể ra tay, có thể Hồng Vân có khả năng xuất thủ, Hồng Vân hoàn toàn có thể diệt vân giới. Sau đó bước hiện tại thiên chủ xuất thủ, sớm xuất thủ thiên chủ cũng không có cường đại như vậy, Hồng Vân vẫn có ngũ thành nắm chặt thắng lợi. Thiên chủ không nói gì, thật giống như lâm vào trong suy tư, chung quy Hồng Vân thực lực bây giờ đã có khả năng cùng hắn ngang hàng nói chuyện. Như thế, chẳng lẽ ngươi đường đường thiên chủ sợ, ha ha. Đã như vậy. Như vậy bản tôn trước giúp ngươi dọn dẹp những thứ này chướng ngại. Thần tôn thanh âm xuất hiện ở vân giới. Chương 649, âm mưu bắt đầu. Có một cái kinh khủng khí tức xuất hiện ở vân giới bên trong, kèm theo một cái uy nghiêm thanh âm, toàn bộ vân giới sinh linh đều là cảm thấy một cô áp lực. Trong chốc lát, vân giới bên trong, tu vi tại đại tôn bên dưới tu sĩ đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay sau đó chính là đại tôn cường giả mất mạng. Thần tôn, ngươi là tại tìm chết. Thiên chủ giận dữ, hắn đường đường thiên chủ sao có thể khoan dung lãnh địa mình bị tàn sát, mặc dù thần tôn là hồng mông giới vô địch chí tôn, thế nhưng tại hỗn độn, hết thể đều phải nghe hắn, hắn thiên chủ mới là hỗn độn vô địch tồn tại. Phất tay, vạn đạo băng lăng xuất hiện, hướng hư không một chỗ bắn tới, cùng lúc đó, trải rộng toàn bộ vân giới uy áp đột nhiên tản đi, chính là thiên chủ xuất thủ tản thần tôn uy áp, nếu không thì, coi như là đạo tôn cũng sẽ tử vong. Không nghĩ đến ngươi đường đường thiên chủ vẫn còn quá những thứ này con kiến cỏ nhỏ, ha ha. Thần tôn xuất hiện ở vân giới trên bầu trời, cùng thiên chủ mắt đối mắt mà đứng, hơn nữa còn thỉnh thoảng nhìn về phía hồng vân cái kia hình chiếu. Thần tôn, ngươi mặc dù là vô địch chí tôn, nhưng nếu là bần đạo cùng thiên chủ liên thủ, ngươi cảm thấy tuyệt còn có hy vọng sống sao? Hồng vân khí thế cường đại xông ra. Ngươi cảm thấy thiên chủ sẽ cùng ngươi liên thủ sao? Thần tôn nhìn về phía hồng vân, cười ha hả nói, phảng phất hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hồng vân trong mắt một đạo ngoan sắc né qua, sau đó nhìn về phía thiên chủ, hắn trong lòng có ý nghĩ của mình, nếu là thiên chủ lúc này không biết đại cục, như vậy hắn chỉ có cùng thiên chủ đánh một trận. Thế nhưng thiên chủ suy nghĩ cùng hồng vân suy nghĩ không giống nhau, thiên chủ cho là coi như là vân giới toàn bộ diệt vong, cũng phải đem hồng vân chém chết, còn có đem toàn bộ hồng hoang chém chết, cho tới cùng hồng vân liên hiệp, này là không có khả năng. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho là bổn tọa một người vô pháp chém chết ngươi sao? Đột nhiên, thiên chủ to lớn khuôn mặt biến mất, sau đó một bóng người theo thiên chủ trong đại điện đi ra, mang theo khí thế cường đại, phảng phất cái này trong thiên địa, chỉ có thiên chủ một người giống nhau. Quả nhiên rất mạnh, coi như là ta lá bài tẩy ra hết, sợ rằng ở nơi này trong hỗn độn cũng không phải thiên chủ đối thủ, tốt tại ta mục tiêu không phải hắn. Thần tôn nhìn đến thiên chủ chân thân xuất hiện, cái loại này khí thế cường đại, cũng để cho hắn cảm thấy một tia kinh khủng. Ở nơi này trong hỗn độn, sợ rằng không có bất kỳ tồn tại là thiên chủ đối thủ, thần tôn là hồng mông giới thổ dân, hắn biết rõ hồng mông giới tu sĩ cấp bậc, cũng biết thiên chủ hiện tại khí thế tương đương với cảnh giới gì. Trong hỗn độn không tồn tại 9 tầng 8 chi tôn, thế nhưng đây đối với thiên chủ tới nói, thật giống như không tồn tại như vậy quy tắc, bởi vì thiên chủ chính là một cái chân chân thật thật 9 tầng 8 chi tôn, hơn nữa còn là một cái 9 tầng 8 chi tôn hậu kỳ. Còn chưa phải là bình thường 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ tuyệt đối là lấy một địch 10 cái loại này. Hồng Vân trong mắt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này, hắn cuối cùng cảm nhận được thiên chủ thực lực chân thật, lúc trước hắn suy đoán thiên chủ mặc dù là 9 tầng 8 chí tôn, nhưng phỏng chừng cũng chính là 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ. Hắn theo bản Long Vũ trụ sau khi trở về, cũng có thể cùng thiên chủ đánh một trận, chung quy thiên chủ cũng không phải là bản Long Vũ trụ những chúa tể kia, đều là bình thường 9 tầng 8 chí tôn. Hai thành hơn nữa còn là thủ đoạn ra hết dưới tình huống, nếu là thiên chủ có bài tẩy gì mà nói, phỏng chừng ta ngay cả một phần mười niềm tin cũng không có. Hồng Vân thầm nghĩ đến, tốt tại như hôm nay chủ còn chưa tới xuất thủ thời điểm, cho nên hắn thực lực thu được hạn chế, mười phần thực lực chỉ có thể phát huy ra lục thành hoặc là bảy thành. Thế nhưng thiên chủ lời kia đã biểu lộ, thiên chủ tuyệt đối sẽ không cùng Hồng Vân cùng liên thủ. Bần đạo hiện tại chỉ yêu cầu ngươi thả Khổng Tuyên, Cổ Nguyên, Thông Thiên, Thái Nhất, cho tới cái khác. Chúng ta đợi đến 400 năm sau tại quyết tử chiến một trận. Hồng Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Mà lúc này đây, Hồng Vân chân thân đã chuẩn bị bắt đầu động thân, hắn muốn từ Bồng Lai đảo hạ xuống vân giới rồi. Cùng lúc đó, vân giới trong hư không đã bắt đầu ngưng tụ đế hoàng ngoài rồi, này biểu thị Hồng Vân chân thân muốn phủ xuống. Thần tôn nhìn đến một bước này, lúc này liền là quát to một tiếng, "Thiên chủ, ngươi dám uy hiếp bản tôn?" "Vâng." Thần tôn sử dụng thần tôn tháp, cái này cực phẩm hồng mông linh bảo uy năng trong nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ toàn bộ vân giới hư không đều run rẩy, hơn nữa không biết bao nhiêu khe nước xuất hiện, nhỏ nhất một đạo đều có vạn trượng trưởng. Thiên chủ chậm rãi đưa tay ra, xuống phía dưới hư ép, phảng phất thiên phải sụp xuống rồi giống nhau, đem hư không vô tận đều nhốt lại rồi, hơn nữa 3000 đạo kiếm khí hướng thần tôn đánh tới, những thứ này đều là quy tắc thần kiếm, 3000 quy tắc toàn bộ hiện ra. Vâng. Vân giới ở ngoài địa tinh bắt đầu phát sinh chấn động. Nguyên bản đã tiến hóa thành khác một thời đại địa tinh, trong nháy mắt toàn bộ diệt vong, núi lở, biển gầm, động đất, thiên hỏa hạ xuống. Địa tinh bên trên thẻ sư mặc dù bình thường tồn tại cường đại năng lực, thế nhưng đối mặt loại này kinh khủng tai nạn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thế giới diệt vong. Bất quá tại ba cái hô hấp, địa tinh bên trên đã không có bất kỳ sinh linh, hết thảy đều tan thành mây khói rồi, nhưng địa tinh tinh hạch bảo vệ, nhưng là để cho nguyên bản đường kính 50 triệu bên trong địa tinh thu nhỏ lại đến đường kính chưa đủ 3 vạn giảm. Mà ở vốn là muốn bước ngang qua hư không tới Hồng Vân chấm dứt chính mình hành động, chung quy loại này dư âm quá mạnh mẽ, đã để cho vân giới chu vi ước vạn giảm hư không xảy ra biến cố, nếu là phá không tới, rất có thể rơi vào thời không loạn lưu. Mặc dù đối với ở Hồng Vân tới nói này không coi vào đâu, nhưng cũng đủ để cho Hồng Vân ngàn năm bên trong vô pháp đi ra. Trước hết để cho thiên chủ cùng thần tôn đại chiến, ta đi đem Tuyên Nhi cùng Nguyên Nhi bọn họ trước cứu ra. Hồng Vân không có để ý đại chiến bên trong thần tôn cùng thiên chủ. Hắn hiện tại chỉ là hạ xuống hình chiếu, thực lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ có bản thể ngũ thành chiến lực, loại chiến đấu này còn vô pháp tham dự. Thần niệm từng lần một quét qua vân giới, cũng muốn hảo đại chiến bên trong, để cho vân giới không gian xảy ra rung động, để cho nguyên bản che giấu vô tận thâm nguyên hiện ra. Hạo Thiên, ngươi xem tới là thật còn muốn chết một lần nữa. Hồng Vân ngưng tụ một cụ pháp thân, sau đó tiến vào rồi vô tận thâm nguyên. Cảm nhận được Hồng Vân khí tức, Hạo Thiên đã sớm tại 10 cái hô hấp trước rời đi vô tận thâm nguyên, hơn nữa len lén rời đi vân giới, hướng Hồng Mông giới phương hướng chui đi, bởi vì tại trong Hồng Hoang hắn đã không an toàn rồi, Hồng Vân cường đại đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nếu là Hồng Vân liều mạng muốn giết hắn, thiên chủ không gánh nổi hắn. Hồng Vân thần niệm trước là tìm được Thái Nhất, trực tiếp trong tay ngưng tụ một cái hư hóa Hồng Mông kiếm, hướng về phía Chu Tiên kiếm trận chém xuống. Vâng! Một đòn bên dưới, Chu Tiên kiếm trận phá. Hơn nữa 4 cái 9 tầng 7 trí tôn cũng ở đây trong nháy mắt diệt vong, Thái Nhất có chút mê mang nhìn Hồng Vân, hắn không nghĩ tới Hồng Vân sẽ xuất hiện, mà trong nháy mắt hắn ánh mắt lộ ra rồi hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận được thần tôn, hơn nữa ở phía trước một cái chớp mắt, hắn nhận được thần tôn mệnh lệnh. Đa tạ trí tôn cứu rút. Chương 650, âm mưu tiến hành. Thiên chủ trên người xông ra một cỗ tức giận, hắn không phải nổi nóng Hạo Thiên vào lúc này chạy trốn, mà là nổi nóng thần tôn không biết uống thuốc gì vậy mà đem lá bài tẩy dùng ở rồi trên người hắn, nếu không thần tôn há lại sẽ đối thủ của hắn, nơi này cũng không phải là Hồng Mông giới. Thần tôn, ngươi chẳng lẽ không chụp bổn tọa cho ngươi không về được Hồng Mông giới sao? Thiên chủ căm tức hỏi, hắn hiện tại trơ mắt nhìn Hồng Vân đi cứu người, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Không chỉ có như thế, mấu chốt là vân giới bên trong sinh linh cộng lại cũng chỉ có hơn 10.000 số, phải biết về sau vô lượng lượng kiếp, cũng không phải là chỉ dựa vào cấm pháp phong bạo còn có thiên chủ, còn có đại lượng sinh linh chém giết, bằng không nói thế nào là vô lượng lượng kiếp đây. Bản tôn nếu là muốn trở về Hồng Mông giới, ngươi không ngăn được, không ai ngăn cản được, còn nữa, coi như là bản tôn cảnh giới bị áp chế, cũng sẽ không bị ngươi chém chết. Thần tôn giễu cợt một tiếng, phải biết thần tôn chính là vô địch chí tôn. Một cái vô địch chí tôn mặc dù tới nơi này cái hỗn độn, cảnh giới bị áp chế, nhưng cũng là khó mà tử vong tồn tại, nếu không tại sao có thể gọi là vô địch chí tôn đây. Tại thần tôn trong mắt, thiên chủ hẳn là vui mừng nơi này không phải Hồng Mông giới, nếu không mà nói, thần tôn cho tới muốn một cái ánh mắt là có thể tiêu diệt thiên chủ. Vâng! Hồng Vân lại phá vỡ vây khốn Khổng Tuyên Chu Tiên kiếm trận, đem Khổng Tuyên cứu ra, mà lúc này đây, thần tôn nhưng là nhìn về phía Hồng Vân liếc mắt, nhưng khỏe mắt liếc qua nhưng là nhìn Thái Nhất. Hơn nữa truyền âm cho rồi Thái Nhất, để cho Thái Nhất biết rõ chờ chút đổi làm chuyện gì. Thần tôn sở dĩ vào lúc này trợ giúp Hồng Vân, chính là vì để cho Hồng Vân chân thân vô pháp hạ xuống, còn có chính là để cho Hồng Vân biết rõ lần này hắn là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sư tôn, sư đệ vẫn còn phía dưới. Khổng Tuyên vội vàng hướng Hồng Vân nói, này vô tận thâm nguyên thật giống như không có phần cuối, cậu nguyên bị kẹt địa phương so với bọn hắn càng thêm sâu. Ung ung, Hạo Thiên ngươi tử kỳ đến rồi. Cổ Nguyên thanh âm vang vọng đất trời, hắn cuối cùng từ thiên võng bên trong đi ra, mà đối với kia 64 cái 9 tầng 7 trí tôn, Cổ Nguyên dĩ nhiên là giết hạ giận. Những thứ này nhìn như cường đại tồn tại, thế nhưng tại Cổ Nguyên trong tay cũng không phải hợp lại địch, phất tay chính là chết mười mấy. Hồng Vân nghe được Cổ Nguyên thanh âm, cũng biết Cổ Nguyên đã không có chuyện gì. Trí tôn ngươi đã đến rồi. Thông Thiên giáo chủ bằng vào thực lực của chính mình phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, chung quy hắn đối với việc này trận hết sức quen thuộc. Mặc dù có khả năng vây khốn hắn nhất thời, nhưng không có khả năng vây khốn vĩnh viễn. Hiện tại thần tôn cùng thiên chủ đánh nhau, chờ chút các ngươi đi trước, bần đạo nhìn một chút có cơ hội hay không chém hai người này. Hồng Vân không sợ chính mình có nguy hiểm, chung quy chỉ là một hình chiếu. Chỉ cần là thần tôn cùng thiên chủ một khi lộ ra suy yếu thế, như vậy Hồng Vân tuyệt đối thêm vào chiến đấu, cho tới Thông Thiên giáo chủ, Khổng Tuyên, Thái Nhất, Cổ Nguyên vẫn là muốn rời đi tốt. Chỉ chốc lát sau, Cổ Nguyên từ phía dưới bay lên, thấy được Hồng Vân, sắc mặt mới chậm lại, nhưng là có chút oán trách Hồng Vân. Phụ thân, ngươi tại sao không có ngăn lại Hạo Thiên, vậy mà khiến hắn chạy? Ha ha, vi phụ cũng không nghĩ tới hắn nhát gan như vậy, vậy mà sớm bỏ chạy rồi. Hồng Vân cũng có chút ít bất đắc dĩ, vốn là hắn là muốn hoàn toàn chém giết Hạo Thiên, tránh cho về sau xuất hiện biến số. Chí tôn nếu không chúng ta cũng cùng nhau lưu lại, tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thái Nhất nhìn về phía Hồng Vân nói. Không cần, các ngươi lưu lại nếu là có nguy hiểm, đó chính là thật nguy hiểm, mà bần đạo chẳng qua chỉ là một cái hình chiếu mà thôi, cho dù chết rồi đối với bản tôn cũng không có ảnh hưởng gì. Ừ. Bốn người các ngươi về trước Đồng Lai đảo, bần đạo bản tôn ở nơi đó. Hồng Vân phân phó một tiếng. Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Tuyên còn có Thái Nhất đều là gật gật đầu, duy chỉ có Cổ Nguyên không có phản ứng, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên Nhi ngươi làm sao vậy? Hồng Vân nhìn Cổ Nguyên hỏi. Nhưng là Cổ Nguyên giống như ngủ thiếp đi giống nhau, cũng không nói chuyện, càng thêm không có phản ứng, ngay cả trong mắt thần sắc cũng ảm đạm xuống. Hồng Vân lúc này trong lòng khẩn trương, đưa tay khoác lên Cổ Nguyên trên người. Vành! Một tiếng trầm muộn thanh âm. Hồng Vân tay bị bắn ra rồi. Thật là nóng. Hồng Vân kinh hô lên nhất thanh, sau đó trên mặt lộ ra cuống cuồng vẻ, nhìn Cổ Nguyên, hắn cũng không biết Cổ Nguyên trên người xảy ra chuyện gì. Mà lúc này đây, Thái Nhất trong mắt nhưng lóe lên vẻ hung ác, hắn biết rõ đây là thần tôn xuất thủ, vô địch chí tôn hạ giới vì gì đó. Không phải là vì Cổ Nguyên sao? Vì cái này bản cổ tim, tự nhiên mang theo có khả năng áp chế bản cổ tim chí bảo, nếu không phải chuẩn bị thỏa đáng, há lại sẽ hạ giới. Chí tôn, Cổ Nguyên đây là... Thái Nhất hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dùng pháp lực đem Cổ Nguyên ngăn chặn, ba người các ngươi nhất định phải đem Cổ Nguyên an toàn đưa đến Bồng Lai đảo. Hồng Vân trầm giọng nói. Mà lúc này đây, Hồng Vân chân thân cũng là rời đi Bồng Lai đảo, hướng Điệu Tinh bên này bay tới, hắn muốn tiếp Cổ Nguyên. Đương nhiên, Hồng Vân chân thân sẽ không tiến vào Điệu Tinh, hắn sẽ không để cho thần tôn cùng thiên chủ ngưng chiến, cho nên lại không thể cho bọn hắn áp lực. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định bảo vệ tốt sư đệ. Khổng Tuyên xuất hiện sau lưng ngũ sắc thần quang. Sau đó hóa thành một cái năm màu bàn tay khổng lồ đem Cổ Nguyên ôm lấy, sau đó đánh vỡ không gian, hướng Đồng Lai đảo phương hướng. Hồng Vân nhìn Khổng Tuyên đám người bảo hộ lấy Cổ Nguyên biến mất ở hư không, sau đó mới chú ý thần tôn cùng thiên chủ đại chiến. Lúc này, bất kể là thần tôn vẫn là thiên chủ, đều là thi triển cường đại chiêu thức, nhất là thần tôn, vì muốn đối kháng chính diện thiên chủ, vậy mà sử dụng Hồng Mông Chí Bảo. Toàn bộ Hồng Mông vũ trụ chỉ có 8 cái Hồng Mông Chí Bảo, Hồng Vân trong tay Hồng Mông kiếm là một cái. Còn có bản cổ phủ là một cái, mà thần tôn trong tay Hồng Mông Chí Bảo không biết là gì đó, thế nhưng Hồng Vân có khả năng cảm giác Hồng Mông Chí Bảo khí tức. Thái Nhất ngươi. Vâng. Sư đệ. Ngươi đi chết đi. Tại địa cầu cùng vân giới trong hư không, Cổ Nguyên nằm ở yên tĩnh hư không, thế nhưng tại Cổ Nguyên chung quanh đã tản ra cường đại Thái Dương thần hỏa. Mà Thái Nhất nhưng sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, Khổng Tuyên cùng Thông Thiên giáo chủ đều là căm tức nhìn Thái Nhất. Ngay tại mới vừa. Thái Nhất vậy mà đối với Cổ Nguyên xuất thủ, trực tiếp đánh tan Khổng Tuyên đại thủ, sau đó đem Cổ Nguyên cướp đoạt lại, bắt đầu dùng Thái Dương thần hỏa luyện hóa. Nếu là di vãng, Thái Dương thần hỏa vô pháp thương tổn tới Cổ Nguyên, làm gì hiện tại Cổ Nguyên bị thần tôn trong tay Chí Bảo âm thầm áp chế, này Thái Dương thần hỏa đủ để cho Cổ Nguyên hiện ra nguyên hình. Khổng Tuyên trong mắt tràn đầy tia máu, hắn không nghĩ tới Thái Nhất vậy mà sẽ lúc này phản bội, đoạt đi Cổ Nguyên, chẳng lẽ hắn đối với bản cổ tim sinh ra giòm ngó chi tâm? Thái Nhất ngươi đây là tại tìm chết. Thông Thiên giáo chủ trong tay xuất hiện Chu Tiên kiếm, hơn nữa là bốn kiếm hợp nhất Chu Tiên kiếm, uy lực tuyệt đối đạt tới thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Đang kiên trì ba cái hô hấp, thần tôn là có thể đem ta mang đi, ta trong kế hoạch bước đầu tiên sẽ thực hiện, Cổ Nguyên, chỉ có thể hủy khuất ngươi. Chương 651, chạy trốn. Cùng Thiên chủ đại chiến thần tôn, trong mắt sáng lên, hắn biết rõ Thái Nhất động thủ, hắn nhất định phải mau chóng chạy tới Thái Nhất bên người. Sau đó mang theo Thái Nhất cùng Cổ Nguyên rời đi hỗn độn. Nhưng là bây giờ Thiên chủ tựa hồ đã không muốn cùng hắn đàm phán hòa bình rồi. Vạn cổ tháp linh trấn vĩnh hằng. Thần tôn trong tay thần tôn tháp sử dụng, hóa thành vạn trượng đập về phía Thiên chủ, hơn nữa thừa dịp thời gian này muốn rút người trở ra. Mà Thiên chủ tự nhiên muốn tiếp một kích này, nhưng là nhìn đến thần tôn muốn rút người trở ra, Thiên chủ nhưng là thi triển đại thần thông, đem thần tôn khốn ngay tại chỗ trong nháy mắt, sau đó tiếp theo thần tôn tháp một kích này. Một hiệp sau đó, đã dùng đi rồi một cái hô hấp. Mà lúc này đây xem cuộc chiến Hồng Vân chính là hơi nghi hoặc một chút rồi, theo đạo lý tới nói, thần tôn cùng thiên chủ đại chiến, không có một năm nửa năm thì sẽ không kết thúc, nhưng là mới vừa thần tôn tồn tại rất rõ ràng ý lùi bước. Chẳng lẽ thần tôn sợ? Hồng Vân thầm nghĩ đến, dù sao cũng là vô địch chí tôn, nếu thật là lật thuyền trong mương, chết ở hỗn độn, vậy thì thật quá oan. Thiên chủ ngươi không nên ép ta. Thần tôn nhìn về phía thiên chủ lạnh giọng nói, hiện tại đã rất rõ ràng. Thần tôn muốn ngưng chiến, loại ý này đồ, thiên chủ sẽ không nhìn ra, thế nhưng thiên chủ nhưng buộc thần tôn vô pháp ngưng chiến. Buộc ngươi, là ngươi trước ép bổn tọa đại chiến, hiện nay muốn rút người trở ra, nào có tốt như vậy sự tình, ngươi không phải là muốn đánh sao? Lần này, bổn tọa liền cùng ngươi điểm một cái thắng bại, ngươi nếu bất tử, trận chiến này không nghỉ. Đột nhiên, thiên chủ trong tay xuất hiện một cán trường thương, mà đang ở trường thương này xuất hiện trong nháy mắt đó, bất kể là thần tôn vẫn là Hồng Vân đều kinh hãi. Bởi vì này cây trường thương thậm chí có Hồng Mông chí bảo khí tức. Phải biết Hồng Mông giới bên trong, không phải sở hữu vô địch chí tôn đều có Hồng Mông chí bảo, chung quy Hồng Mông chí bảo tổng cộng mới 8 cái, Hồng Vân trong tay thì có một món, như vậy 7 cái Hồng Mông chí bảo, bát đại vô địch chí tôn tự nhiên không có cách nào điểm. Hồng Mông giới cũng chỉ có ban đầu tứ đại thành chủ, cũng chính là thần tôn, đạo môn môn chủ cùng tình không đại đế, còn có biến mất tức thành chủ có Hồng Mông chí bảo, cho tới cái khác vô địch chí tôn cũng không có. 8 cái Hồng Mông chí bảo đã xuất hiện 6 cái, có thể trước mặt thiên chủ vậy mà lấy ra một món Hồng Mông chí bảo. Này tại sao có thể để cho Hồng Vân cùng thần tôn không kinh ngạc? Hồng Mông chí bảo. Điều này sao có thể, trong hỗn độn làm sao sẽ xuất hiện Hồng Mông chí bảo? Thần tôn khiếp sợ không thôi. Xem thương. Thiên chủ trong tay thần thương vung lên, trong nháy mắt chính là một đạo ác liệt thương ý xuất hiện, vào giờ khắc này, phảng phất trong thiên địa hết thảy đều chỉ còn lại có thương. Thần tôn đưa quả đấm ra, sau đó hướng về phía đánh tới thần thương đánh tới. Vâng. Vân giới hư không vô tận bắt đầu phá thoái, chu vi ước vạn dặm hết thảy đều là biến thành hư vô, ngay cả Hồng Vân cũng không khỏi không lui về phía sau triệu dặm, này cường đại ba động, căn bản không phải hắn cái này hình chiếu có khả năng tiếp nhận. Thiên chủ trong tay làm sao có thể sẽ có Hồng Mông chí bảo? Nếu là như vậy mà nói, lần này đại chiến, phỏng chừng khó khăn có kết quả. Thiên chủ dĩ nhiên cường đại, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa tới xuất thủ thời điểm, cho nên thực lực bị áp chế rồi, đương nhiên nếu là thiên chủ không có Hồng Mông chí bảo, thần tôn cũng có thể đem thiên chủ chống lại thời gian rất lâu. Không được, chạy. Thần tôn trong lòng nghĩ đến đây chủ ý, tiểu lại cũng không áp chế được, hắn không có nói gì, mà là trực tiếp bỏ chạy. Lần này nhưng là đem Hồng Vân cùng thiên chủ chỉnh bối rối, đường đường một cái vô địch chí tôn lại bị dọa chạy. Thiên chủ há sẽ cứ như vậy bỏ qua cho thần tôn, lấy hắn 9 tầng 8 chí tôn tốc độ, tự nhiên muốn so với thần tôn nhanh. Hồng Vân nhìn đến nơi này đã không hề cho là cuộc chiến đấu này có kết quả, chỉ cần là thần tôn muốn chạy trốn, như vậy trận chiến này cũng sẽ không có kết quả. 3 cái hô hấp thời gian đã qua. Hồng Vân đột nhiên sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được trong lòng thật đau, này là tới từ ở thân nhân đau lòng, nhất định là có người gặp nguy hiểm. Không được, Cổ Nguyên. Nhưng là tại Hồng Vân phản ứng lại thời điểm đã hơi trễ, thần tôn đã tiến vào hư không, hơn nữa đi tới Thái Nhất bên người, nhìn nằm ở nơi đó trên mặt có thống khổ Cổ Nguyên. Thần tôn đã không nhẫn mại được trong lòng mình hưng phấn. Chỉ cần là lấy được này Cổ Nguyên, như vậy hắn về sau nói không chừng cũng sẽ trở thành đế tôn. Thần một ngươi làm rất tốt. Sau khi nói xong, thần tôn trực tiếp nắm lên Thái Nhất còn có Cổ Nguyên, sau đó hướng bên ngoài hỗn độn bay đi. Thiên chủ đã đuổi theo, thấy được thần tôn trong tay hai người, thiên chủ biết đã xảy ra chuyện gì, này thần tôn hoàn toàn là đang lợi dụng hắn. Thần tôn ngươi đây là tại tìm chết. Hồng Vân quát to một tiếng, sau đó hư hóa Hồng Mông kiếm xuất hiện. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang hướng thần tôn đâm tới. Chính là quy tắc hội tụ thành làm binh khí cũng dám đeo xấu, không biết lượng sức, thần tôn đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái hình chiếu. Nếu là Hồng Vân chân thân ở chỗ này, như vậy thần tôn còn sẽ có chút ít kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, đối với hình chiếu thần tôn sẽ không có một chút sợ. Thiên chủ cùng Hồng Vân cùng đả kích, thần tôn lâm nguy không sợ, hơn nữa rất dễ dàng tiếp nhận Hồng Vân thần thông, chỉ bất quá thiên chủ hắn nhưng phải ứng phó cẩn thận rồi. Vâng. Vừa vặn mượn thiên chủ một đòn rời đi địa tinh, làm gì Hồng Vân ngay tại địa tinh bên ngoài trông coi đây. Làm vừa nhìn thấy Cổ Nguyên trọng thương hôn mê, liền lập tức là đối với thần tôn xuất thủ, mà thần tôn mới vừa tại cố lấy chặn thiên chủ đả kích. Tại sao có thể nghĩ đến Hồng Vân chân thân ngay tại địa tinh ở ngoài? Chụp vào Cổ Nguyên đại thủ bị Hồng Vân dùng Hồng Mông kiếm trực tiếp chém đi xuống, sau đó, Hồng Vân đem Cổ Nguyên giữ được. Lúc này, Hồng Vân hình chiếu mới ra ngoài, cùng Hồng Vân hợp hai thành một, sau đó chờ thiên chủ cũng tới đến. Sau đó đều là nhìn về phía thần tôn, xem hắn cái này không muốn ra mặt tồn tại có phải là thật hay không không muốn ra mặt. Nhưng là Hồng Vân đánh giá thấp thần tôn ra mặt, bây giờ lúc này, nếu không phải rời đi, như vậy thật mãi mãi cũng không thể rời. Hai món Hồng Mông chí bảo, đã đầy đủ giết hắn rồi. Bàn cổ tim cố nhiên tốt, thế nhưng phải có mệnh tới dùng mới là phải tốt nếu không thì, lấy được bàn cổ tim, nhưng như vậy mất mạng, như vậy thì thật có chút ít oan. Hiện tại Thái Nhất đã không về được Hồng Hoang rồi. Cũng không cần đang làm nằm vùng rồi, thần tôn mang theo Thái Nhất chính là lẻn vào hỗn độn chỗ sâu, mà Hồng Vân cùng thiên chủ đều là không có xuất thủ ngăn lại, bọn họ cũng đều biết một cái vô địch chí tôn muốn trốn, đây không phải là bọn hắn có khả năng ngăn lại. Thuộc hạ làm việc bất lợi, minh minh có thể tới tay, lại có không có. Thái Nhất hướng về phía thần tôn cung kính nói. Hỗn độn hư không bên trong thần tôn có chút hối hận, hắn nếu là sớm một cái hô hấp mà nói, liền có thể được bản cổ trái tim. Không cần như thế, không thể chỉ trách ngươi, bản tôn cũng có chút ít vấn đề, ngươi với bản tôn đi Hồng Mông giới đi. Hết thảy đều nghe theo tôn thần an bài. Thái Nhất bây giờ đối với ở thần tôn vẫn là cung kính, thần tôn sơ qua nghỉ ngơi, sẽ bị chém xuống cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, sau đó mang theo Thái Nhất liền bước lên trước Hồng Mông giới đại đạo. Chương 652, chém chết kế hoạch. Thái Nhất đi theo thần tôn tiến vào Hồng Mông giới biến mất ở rồi trong hỗn độn, hắn bước đầu tiên đã đạt đến, bước đầu tiên này mặc dù là đơn giản nhất, nhưng là Thái Nhất thiếu chút nữa bỏ ra sinh mạng. Lấy đường lui càng khó hơn, thế nhưng Thái Nhất không muốn thối lui co rút, một khi lui bước, như vậy Thái Nhất về sau liền không có cơ hội đăng lâm chí cao, cho nên con đường phía trước mặc dù nhấp nhô, thế nhưng hắn vẫn muốn chưa từng có từ trước đến nay. Hồng Vân đi tới Khổng Tuyên cùng Thông Thiên giáo chủ bên người, sau đó nhìn một cái thiên chủ, sau đó liền mang theo hai người rời đi hư không. Tốt một cái thần tôn, vậy mà dùng bổn tọa tới làm mồi nhử, chờ thánh chủ hạ xuống thánh quang, bổn tọa nhất định sẽ đi Hồng Mông giới tìm ngươi tính sổ. Thiên chủ tự lẩm bẩm nói, trong lời nói tồn tại mãnh liệt oán hận. Đúng như Hồng Vân suy nghĩ, thiên chủ là một cái nữ tu, mà thần tôn vậy mà lợi dụng thiên chủ, để cho Hồng Vân buông lỏng, từ đó muốn có được cầu nguyên, mặc dù không có thành công, nhưng đây là lợi dụng thiên chủ, sự thật như thế, thiên chủ làm sao có thể không giận. Nhìn đến Hồng Vân rời đi, thiên chủ không có ngăn trở, mà là quay trở về vân giới, nhìn rách nát không chịu nổi vân giới, đây là thiên chủ 2.000 năm tích lũy, không nghĩ đến một buổi sáng bị thần tôn phá hư. Thiên chủ đại nhân, chúng ta còn khống chế hồng hoang sao? Một cái 9 tầng 7 trí tôn đại năng, tại thiên chủ trước mặt nơm nớp lo sợ nói. Trung quy hiện tại trời che chở đã chạy, tiến vào Hồng Mông giới, mà bây giờ vân giới một phương nhưng là nắm trong tay hơn nửa hồng hoang, bây giờ muốn tại tiếp tục nắm giữ hơn nửa hồng hoang. Hiển nhiên, có chút không thể nào. Trước mắt, vân giới chỉ còn lại có 4 vị 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong trí tôn. Ở nơi này 4 vị 9 tầng 7 đỉnh phong trí tôn trong lòng, đều có một cái ý nghĩ, đó chính là thiên chủ khống chế vô lượng lượng kiếp, có thể sẽ bị Hồng Vân hóa giải. Đương nhiên muốn khống chế, nhưng này trăm năm 4 người các ngươi không cần động thủ, bổn tọa sẽ để cho các ngươi trở thành có thể so với trời che chở giống nhau tồn tại. Từ nay về sau các ngươi liền kêu Đông Nam Tây Bắc. Thiên chủ vừa nói, trong nháy mắt này 4 cái đại năng đều là trong lòng vui vẻ, bọn họ không nghĩ tới vậy mà sẽ có lớn như vậy ban thưởng, trở thành trời che chở bình thường tồn tại, đây chính là chiến lực vô địch a. Chỉ cần là không đụng tới Hồng Vân này một cái cấp bậc cao thủ, trên căn bản có thể hoành hành toàn bộ hỗn độn rồi. Thiên chủ xoay người tiến vào thiên chủ điện, mà kia 4 cái đại năng cũng là theo sát thiên chủ đi vào đại điện, cho tới những thứ kia 9 tầng lục đạo tôn cùng 9 tầng 5 đạo tôn, chính là trở lại mình địa bàn, sau đó nghỉ ngơi lấy sức. Tranh thủ tại 400 năm sau diệt hồng hoang, cùng thiên chủ cùng nhau phi thăng Hồng Mông giới. Sư tôn, sư đệ như thế nào? Đồng Lai đảo, Hồng Vân đem cổ nguyên thả ra, lúc này cổ nguyên sắc mặt đỏ đáng sợ, hơn nữa tay chân đã bắt đầu mờ nhạt, hiển nhiên là bị Thái Dương thần hỏa liệu đốt, phải đổi lấy vốn lại nguyên. Hồng Vân lắc đầu một cái, nhìn Ngao Lương thần liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ nói, nguyên nhi bị tâm hỏa công tâm, người ngoài không có cách nào trợ giúp hắn, chỉ có thể hắn chính mình trợ giúp chính hắn. Bất quá Nguyên Nhi chỉ cần là tỉnh lại, như vậy thì không có đại sự tình gì, tóm lại hết thể hay là ở chính hắn. Hồng Vân hiện tại cũng có chút ít căm tức, hắn có chút hận chính mình, tại sao không có tiến vào vân giới, hắn đều đã đến địa tinh, còn kém một bước liền có thể tiến vào vân giới rồi. Kia Thái Nhất vậy mà làm ra loại chuyện này, ta nhất định muốn giết hắn đi. Ngao Lương thần giận quát một tiếng, sau đó nhìn về phía Khổng Tuyên cùng Thông Thiên giáo chủ, giọng căm hận nói, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy thả đi kia Thái Nhất sao? Đại sư huynh, ta Khổng Tuyên muốn nói điều gì, thế nhưng không biết nên nói cái gì, xác thực, hắn không có đem Thái Nhất đánh chết, cho cổ nguyên báo thủ. Nhưng là tình cảnh lúc đó, hắn Khổng Tuyên căn bản là vô pháp lúc đích, một khi có động tĩnh, Thái Nhất tất sát cổ nguyên. Hậu thổ không phải trách tội Khổng Tuyên, bởi vì nàng biết rõ Khổng Tuyên tu vi sợ rằng không làm gì được Thái Nhất, nếu Thái Nhất là thần tôn người, như vậy nhất định che giấu tu vi. Vân, ngươi cũng có thể chém giết Thái Nhất, tại sao ngươi không có làm như thế? Hậu thổ thật chặt nhìn Hồng Vân, nàng muốn nghe Hồng Vân một cái giải thích. Không chỉ là hậu thổ, ngay cả Hồng Quân đạo tổ, Ngũ Hành đạo tổ, thậm chí ngay cả Đế Tuân cái này Thái Nhất đại ca, tất cả đều là nhìn về phía Hồng Vân, bọn họ đều muốn biết Hồng Vân rốt cuộc là tại sao không có đối Thái Nhất xuất thủ. Nếu là nói Hồng Vân không xuống tay được, vậy tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa phản bội là tội lớn, là không có thể bỏ qua, mặc dù Thái Nhất là Đế Tuấn đệ đệ, thế nhưng Đế Tuấn nghe được Thái Nhất phản bội một khắc kia. Ý nghĩ đầu tiên là không có khả năng, nhưng là sau đó hắn cảm thấy chuyện này chân thực tính, cho nên hắn không có tại cố kỵ tình huynh đệ, lúc này phản bội, hắn Đế Tuấn không có như vậy huynh đệ. Bần đạo sở dĩ không giết Thái Nhất, là bởi vì Thái Nhất cũng không có muốn giết Cổ Nguyên, hắn sở dĩ làm như thế, có hắn ý nghĩ của mình, cho tới vì gì đó bần đạo cũng không xác định, nhưng hắn đối với Cổ Nguyên không có sát tâm. Hồng Vân Tử Tôn nói, nếu là Thái Nhất muốn giết Cổ Nguyên, như vậy hoàn toàn có thể tại thần tôn dùng trí bảo áp chế Cổ Nguyên thời điểm, trực tiếp đem Cổ Nguyên đánh về nguyên hình, nhưng là Thái Nhất không có làm như thế, mà là để cho Cổ Nguyên lưu lại thở ra một hơi, chính là vì để cho Hồng Vân có khả năng kịp thời cứu rút. Nghe được Hồng Vân mà nói, cao hứng nhất không ai bằng Đế Tuấn, bởi vì hắn đệ đệ không có phản bội, cái này so với cái gì cũng tốt. Hồng Quân Đạo Tổ lại nói, mới vừa ngươi nói thế nào trời che chở chính là Hạo Thiên, hơn nữa đã chạy trốn tới Hồng Mông giới, há chẳng phải là nói lần này vô lượng lượng kiếp, chúng ta áp lực lại thiếu rất nhiều. Ha ha, chính là một cái Hạo Thiên, chẳng qua chỉ là hạng run dế, chỉ cần là thiên chủ khỏe mạnh, như vậy vô lượng lượng kiếp thì không phải là tốt như vậy qua. Hồng Vân muốn chém chết Hạo Thiên, chỉ cần một cái hình chiếu liền có thể, đây chính là bây giờ Hồng Vân, thực lực đã đạt đến một loại đáng sợ mức độ, coi như là so với thiên chủ, cũng bất quá là kém một nước mà thôi. Hiện tại Hồng Vân biết thiên chủ đáng sợ, bởi vì thiên chủ trong tay thậm chí có một món Hồng Mông chí bảo, đây chính là đả kích vũ khí sắc bén, vốn là Hồng Vân tồn tại Hồng Mông kiếm, có thể vãn hồi một điểm cục diện, nhưng là bây giờ không được. Bất quá những thứ này, Hồng Vân sẽ không nói ra, coi như là để cho những thứ này đại có thể biết, cũng không có ích gì. Trung quy những thứ này đại năng không cho được Hồng Vân bất kỳ trợ giúp nào. Loại trừ đang ở hôn mê Cổ Nguyên, những người khác, đều không cách nào cho Hồng Vân một điểm trợ giúp, cho dù là một điểm. Vô lượng lượng kiếp gánh nặng đè ở tới Hồng Vân trên người một người. Đột nhiên, Vân giới tỏa ra tại các giới đại năng nghe lệnh, mở ra chém chết kế hoạch. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, chính là thiên chủ thanh âm. Hồng Vân nghe nói như vậy, lập tức khuôn mặt đều thay đổi, người thiên chủ này có ý gì? Hồng Vân bất kể. Trực tiếp hướng về phía đường Tam Tạng, Ma La, cùng với xạ tản đám người nói, các ngươi mau chóng trở lại mình địa bàn, sau đó làm tốt phòng ngự, tuyệt đối không thể đối với địch nhân cứng đối cứng. Đường Tam Tạng đám người liền vội vàng gật đầu, hắn không phải người ngu, biết rõ muốn đã xảy ra chuyện gì. Chương 653, sớm mở ra. Đại lục phương Tây, nguyên bản là không bằng Đông Phương giàu có thể nhưng vào lúc này, từng đạo kẽ hở xuất hiện ở này đại lục phương Tây bên trên, vạn trượng kẽ hở giống như vực sâu. Lan tràn toàn bộ đại lục phương Tây. Chưa đủ 10 cái hô hấp, toàn bộ đại lục phương Tây mặt đất liền giống như mạng nhện bình thường. Mà tạo thành hết thảy các thứ này chính là 5 cái 9 tầng 7 chí tôn, bọn họ dùng đại pháp lực khống chế đại lục phương Tây phía trên quy tắc, để cho quy tắc vặn mèo, để cho Hồng Quân đạo tổ vô pháp cảm ứng được nơi này tình huống, cuối cùng lộ ra con nhện này vong bộ dáng. Đồng Lai đảo, Hồng Vân mới vừa nói xong, để cho đường Tam Tạng, xạ tàn đám người trở về. Nhưng là Hồng Vân coi như đến đại lục phương Tây sự tình, sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp biến mất ở rồi Chí Tôn Cung. Hồng Quân Đạo Tổ lúc này cũng phát giác gì đó, chung quy những thứ kia 9 tầng 7 Chí Tôn chỉ có thể che giấu trong thời gian ngắn, không có khả năng lâu dài che giấu. Đại lục phương Tây xảy ra chuyện. Hồng Quân Đạo Tổ nói xong, sau đó cũng là biến mất ở rồi Chí Tôn Cung. Cái khác đại năng hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều là nhanh chóng rời đi Chí Tôn Cung, hướng Tây Phương chạy tới. Mặc dù còn chưa tới Tây Phương, thế nhưng cái loại này chí tôn cảm giác bị áp bách, đã tạo thành, hiển nhiên là kia 5 cái 9 tầng 7 chí tôn tại đại lục phương Tây làm sàng làm bậy. Không được, chúng ta đi mau, Hồng Vân tới. Một cái chí tôn chìm quát một tiếng, dẫn đầu phá vỡ không gian biến mất. Mà cái khác 4 cái cũng muốn phá vỡ không gian rời đi, thế nhưng bọn họ nhưng phát hiện mình đã không nhúc nhích được rồi, phảng phất là một cái đại thủ đè hắn xuống môn. Sợ hãi. Từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ cũng đều biết Hồng Vân cường đại, cho nên mới vừa nghe đến tên sẽ muốn trốn, nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện căn bản là không trốn thoát. Một cái hô hấp sau đó, Hồng Vân xuất hiện ở 4 cái 9 tầng 7 chí tôn trước mặt, nhìn trước mắt 4 cái, Hồng Vân trong mắt xuất hiện một táng lửa, trong nháy mắt, này 4 cái 9 tầng 7 chí tôn trên người thiêu đốt lên rồi ngọn lửa hừng hực. A, Hồng Vân ngươi chết không được tử tế. Hồng Vân chí tôn thà cho ta đi. Ta cũng vậy bị buộc, đều là thiên chủ để cho ta sao làm như vậy a? Tại mắng to cùng cầu khẩn bên trong, 4 cái 9 tầng 7 chí tôn tan thành mây khói, 5 cái 9 tầng 7 chí tôn, chỉ có kia một cái bỏ chạy rồi. Thế nhưng Hồng Vân làm sao có thể sẽ bỏ qua cho kia chạy trốn một cái? Hồng Vân ánh mắt xuất hiện một tia biến hóa, nguyên bản con ngươi màu đen, bắt đầu trở nên có chút tím ẩm, mà Hồng Vân trong mắt hết thảy tất cả đều là đang biến hóa. Không gian tại Hồng Vân trong mắt đã biến mất rồi, mà cái kia đang ở điên cuồng chạy trốn đại năng, xuất hiện ở Hồng Vân trong mắt, tùy ý hắn như thế nào lợi dụng không gian độn thuật, thế nhưng tại Hồng Vân trong mắt, hắn đã không đường có thể trốn. Một vệ thần quang bắn ra, còn kém một bước thì sẽ đến địa tinh 9 tầng 7 chí tôn, vang một tiếng, biến thành bụi bậm, tan thành mây khói. Nhìn một mảnh hỗn độn đại lục phương Tây, Hồng Vân không khỏi nhíu mày một cái, này đại lục phương Tây đã xong rồi, 5 cái 9 tầng 7 chí tôn xuất thủ, đã đem đại lục phương Tây hết thể nội tình đều thả ra xong rồi. Coi như là vào đại lục phương Tây biến trở về lúc trước dáng vẻ, cũng sẽ không nữa có cái gì tu sĩ cường đại, nơi này khí vận đã trôi qua, còn có địa mạch cũng đều đứt gãy, vô pháp tại chữa trị. Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, nhìn đại lục phương Tây, thở dài một cái, nhưng không có nói gì. Chỉ có xạ tản trong mắt tràn đầy lửa giận, này đại lục phương Tây nguyên bản chính là dị thế giới, là xạ tản quê hương, nhưng là bây giờ, đại lục phương Tây hữu danh vô thực. Chí tôn đại lục bên trên sinh linh có phải hay không? Đại lục phương Tây bên trên sinh linh, bao gồm thiên đường cùng địa ngục sinh linh toàn bộ diệt vong, bây giờ toàn bộ Tây phương, cũng chỉ còn lại có ngươi cùng tử thần. Hồng Vân mặc dù biết cái này rất tàn khốc, nhưng sự thật như thế. Toàn bộ Tây phương, cũng chỉ còn lại có xạ tản cùng tử thần, cũng chính bởi vì hai người bọn họ đi trước chí tôn cùng, mới bảo vệ được một cái mạng. À tại sao có thể như vậy? Xạ tản tức giận, nhiều như vậy sinh linh vậy mà đều biến mất. Đại lục phương Tây có ít nhất mấy chục tỷ sinh linh, nhưng là trong khoảnh khắc không có, 10 cái hô hấp thời gian A. Đường Tam Tạng lúc này, nghĩ tới một món cực kỳ đáng sợ sự tình, vội vàng chính là rời đi, hướng Phật giới bay đi, hắn hiện tại lo lắng Phật giới có phải hay không cũng bị công kích. Vâng! Một tiếng to lớn vang động, chấn triệt toàn bộ hồng hoang. Hồng hoang hư không một cái khe to lớn xuất hiện, từ bên trong bay ra mấy chục hòa thượng, ngay sau đó, trong cái khe, xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Hồng Vân vung tay lên, áp chế Phật giới nổ mạnh, nhưng vẫn là chậm một bước, Phật giới đã hủy diệt một nửa. Khúc khục. Kia mấy chục đi ra hòa thượng đều là Phật giới đại năng, bọn họ sở dĩ trốn thoát, hay là bởi vì hủy diệt Phật giới ba người xảy ra tranh chấp, nếu không thì, bọn họ căn bản là không trốn thoát tới. Thế nhưng hiện nay, Phật giới đã xong rồi, bên trong sinh linh đều đã diệt tuyệt. Không chỉ có như thế, ngay cả Phật giới căn cơ cũng dao động, có thể nói, Phật giới đã bể nát, không thể tại ở sinh linh rồi. Đường Tam Tạng nhìn này mấy chục hòa thượng, những thứ này đều là Phật giới Phật tổ, không nghĩ đến cũng chỉ có Phật trốn thoát, cho tới cái khác sợ rằng đã. Thế Tôn A. Phật giới đại kiếp, mất. Thiên Thành Phật nhìn Đường Tam Tạng khóc thút thít nói. Đi từ từ. Đường Tam Tạng liên tiếp lui về phía sau, mặc dù đã đoán được, thế nhưng thật nghe được, xác nhận, loại cảm giác đó lại không giống nhau. Phật giới vậy mà vong với ta tay, điều này làm cho ta như thế nào đối mặt Phật giới tiên hiển. Đường Tam Tạng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, trong lòng của hắn vô cùng thống khổ. Hồng Vân hiện tại đã vô pháp xuất thủ, hắn coi như là xuất thủ, cũng không cách nào tại đánh chết hủy diệt Phật giới những thứ kia đại năng, bởi vì kia ba người đã tiến vào địa tinh, ở nơi nào, Hồng Vân còn vô pháp chúa tể hết thảy. Nhìn về phía Ma La, Hồng Vân lắc đầu một cái, sợ rằng hiện tại ma giới cũng đã gặp bất chắc rồi, Hồng Vân kinh khủng thần niệm, trực tiếp phá vỡ hư không thăm dò vào rồi ma giới. Hoàn toàn chống trải hư vô. Ma giới đã trở lên lạnh tanh không gì sánh được, không có bất kỳ ma tộc, càng không có bất kỳ sinh linh. Thiên chủ chẳng qua là ra lệnh 20 hô hấp không tới, vậy mà đã liền diện tam giới. Vô lượng lượng kiếp sớm mở ra, chư vị về sau ở lại địa tiên giới, không thể tiến vào hồng hoang tinh không, càng không thể rời đi hồng hoang, nếu không nhất định gặp bất trắc. Hồng Vân có chút bất đắc dĩ nói, hắn bây giờ còn chưa có năm chắc diệt thiên chủ, hắn cũng cần thật tốt tu luyện một phen. Ma giới cũng không có, đúng không? Ma La có chút run rẩy thân thể nhìn về phía Hồng Vân. Hồng Vân không nói gì, thế nhưng ánh mắt đã nói cho Ma La hết thảy, ma giới xác thực không có. Ma La trong mắt lóe lên tàn nhẫn ánh sáng, trong lòng của hắn xin thể, nhất định phải tiêu diệt thiên chủ một phương. Mà cái khác đại năng lúc này đều là nghĩ tới Hồng Hoang Tinh Không, có thể hay không bây giờ Hồng Hoang Tinh Không, cũng không có sinh linh, phải biết Hồng Hoang Tinh chỉ có lấy vô số ngôi sao, mà những ngôi sao kia bên trên, nhưng cũng tồn tại sinh linh. Xin nghỉ. Hôm nay phát sốt 39.8 độ, vào bệnh viện. Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo xin nghỉ. Chương 654, Thần Bí Quang Cầu. Thiên đình, địa phủ, địa tiên giới, trở thành Hồng Hoang cuối cùng địa bàn, cho tới ma giới, Phật giới, Long giới, Đại Lục Phương Tây, đều đã hỏng mất. Cho tới địa tinh, nơi đó là thiên chủ địa bàn, bất quá Hồng Hoang Tinh không đã không tính là cái gì địa bàn rồi, bởi vì Hồng Hoang Tinh không đã không có sinh linh, toàn bộ diệt vong. Những thứ kia tỏa ra tại Hồng Hoang Tinh không tinh quân, tinh thần, chỉ có hơn 10 vị chạy về, cho tới cái khác, đều mất mạng ở tinh không. Thiên chủ ra lệnh một tiếng, diệt toàn bộ Hồng Hoang bảy thành trở lên sinh linh, vân giới nút ở Hồng Hoang đại năng quả thực quá nhiều, không có nghĩ tới những thứ này đại năng, đều lừa gạt được Hồng Vân ban đầu bảy trận pháp. Phải biết ban đầu Hồng Vân nhưng là tại Hồng Hoang bảy một cái luyện tâm đại trận, một khi xuất hiện đối với Hồng Hoang bất lợi người, thì sẽ bị thiên lôi oanh kích mà chết, tức chính là có thể chặn thiên lôi, cũng không khả năng ngăn trở Hồng Vân đả kích. Theo lý thuyết Hồng Hoang sẽ không xuất hiện nhiều như vậy phản đồ, coi như là có, phỏng chừng cũng là một hai, nhưng là bây giờ vừa nhìn, đây cũng không phải là một hai, mà là mấy trăm cái, hơn nữa đều là che giấu tu vi. Tại trong những người này vẫn còn có 9 tầng 7 trí tôn, phải biết, Hồng Hoang từng cái 9 tầng 7 trí tôn, đều là Hồng Vân quen thuộc, thế nhưng những người này, Hồng Vân nhưng cho tới bây giờ không có chú ý qua. Vốn chỉ là 9 tầng 5 đạo tôn, hoặc là 9 tầng tam đại tôn đại năng, ở lương phản bội sau đó, đều là bạo phát ra 9 tầng 7 trí tôn thực lực, cũng chỉ có như thế, mới có thể làm cho cả Hồng Hoang trong khoảnh khắc thu được nặng như vậy chế. Thiên trong tháp, Hồng Vân cùng Đạo Hy trông chừng Cổ Nguyên, hiện tại Cổ Nguyên người bị thương nặng, bây giờ có thể hay không tỉnh lại vẫn là nói một chút, đương nhiên, nếu là Cổ Nguyên đã tỉnh, như vậy cũng chính là không có gì đáng ngại rồi. Phụ thân, nếu không ngươi trước ra ngoài, ta tới thủ hộ nhị đệ là được rồi, một khi nhị đệ tỉnh lại, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Đạo Hy nhìn cặp mắt tràn đầy tia máu Hồng Vân, cũng có chút ít bi thương. Cổ Nguyên tuy nhiên không là Hồng Vân con trai ruột, thế nhưng thời gian dài như vậy, Cổ Nguyên vẫn luôn là kia Hồng Vân coi là cha ruột, mà Hồng Vân tự nhiên cũng là đem Cổ Nguyên coi là mình ra. Hy Nhi, ngươi cũng đã biết, ngươi nhị đệ trên thực tế không cần chịu đựng như thế gặp trắc trở, hết thảy đều là bởi vì vi phụ ích kỷ, mới đưa đến ngươi nhị đệ hiện tại cái bộ dáng này. Vậy nghĩ tới ban đầu hắn cùng với hậu thổ sơ ngộ Cổ Nguyên thời điểm, nếu là ban đầu bọn họ không có lừa dối Cổ Nguyên, như vậy hiện tại Cổ Nguyên tu vi nhất định cao hơn, có lẽ đều tiến vào Hồng Mông giới. Đạo Hy cũng biết Cổ Nguyên như thế nào, cho nên nghe được Hồng Vân tự trách mà nói, an ủi, phụ thân không cần như thế, nhị đệ nhất định sẽ tốt. Ai, Hy Nhi, ngươi đáp ứng ta một chuyện. Hồng Vân thở dài một cái, sau đó nhìn về phía Đạo Hy, trong mắt lộ ra trịnh trọng. Đạo Hy cũng là nghi ngờ nhìn về phía Hồng Vân, hắn không biết Hồng Vân yêu cầu chuyện gì, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, phụ thân bất cứ chuyện gì, Hải Nhi cũng sẽ đáp ứng. Rời đi Hồng Hoang. Nói xong câu đó, Hồng Vân thật giống như thở phào nhẹ nhõm, phảng phất nhụt chí khí cầu, tại Hồng Vân trong hơi thở, cái loại này có ta vô địch khí thế tiêu tán. Gì đó? Đạo Hy ngơ ngẩn, sau đó chăm chú nhìn Hồng Vân, hắn không thể tin được Hồng Vân nói chuyện, hiện tại là lúc nào? Là Hồng Hoang nguy nan nhất thời điểm, thân là chí tôn nhi tử há có thể rời đi. Còn nữa, Đạo Hy lúc này, tựa hồ cảm thấy Hồng Vân trong lòng khẩu khí kia thư sướng, không có lấy trước kia cái vô địch khí thế. Phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Hồng Hoang đại nạn thời khắc, bất kỳ một cái nào Hồng Hoang đại năng đều phải nhận lãnh bảo vệ Hồng Hoang trách nhiệm, ta là con trai của ngài, càng thêm không thể không quan tâm. Đạo Hy trong lời nói lộ ra kiên định, hắn sẽ không rời đi Hồng Hoang, nhất là lúc này, ban đầu hắn rời đi, mà lại lúc trở về, chính mình nhưng mất đi ba cái sư huynh cùng với hai cái sư tỷ. Còn có nhiều như vậy văn bối, ban đầu những văn bối này nhưng là bình thường thủ hộ bên cạnh hắn, bảo hộ hắn an nguy. Nhưng đi lần này một lần, đã cảnh còn người mất. Ngươi cần phải rời đi, đáp ứng phụ thân. Hồng Vân trầm thấp nói, tựa hồ hướng gầm thét. Lúc này, Hồng Vân có chút lo âu, thậm chí nói có chút sợ, chưa bao giờ sợ qua Hồng Vân, lần này, sợ, thật sự sợ rồi. Thiên chủ quá mạnh mẽ, vào lúc này chiến lực đều đã mạnh mẽ hơn hắn rồi, như vậy đến vô lượng lượng kiếp thời điểm, phỏng trừng thực lực càng thêm cường đại, khi đó, Hồng Vân liền sức đánh một trận sợ rằng cũng không có. Bởi vì thiên chủ trong tay còn có một món Hồng Mông chí bảo. Nếu là không có Hồng Mông chí bảo mà nói, Hồng Vân còn có thắng lợi nắm chặt. Không. Đạo Hy sau khi nói xong, trực tiếp rời đi thiên tháp, điên cuồng chạy ra ngoài, lần này, hắn tuyệt sẽ không lúc rời Hồng Hoang rồi. Nhìn Đạo Hy bóng lưng, Hồng Vân không tiếng động thở dài, hắn thật lo lắng cho mình nhi tử diệt vong tại vô lượng lượng kiếp bên trong, cho dù là hắn mất mạng, cũng không muốn Đạo Hy cũng tiếp theo mất mạng. Nguyên Nhi ngươi muốn nhanh tỉnh lại, vi phụ còn có chuyện phải giao cho ngươi, ngươi không nên để cho vi phụ thất vọng a. Ngay tại Hồng Vân thấp kể thời điểm, nhỏ nhẹ không gian ba động, nhưng là Ngao Lương Thần xuất hiện ở thiên trong tháp, một mặt cuốn cuồng vẻ. Sư tôn, nhanh. Sư mẫu bị vô tận thánh quang bao phủ, chúng ta căn bản là không có cách đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Gì đó? Hồng Vân vung tay lên, một ánh hào quang bao lại Cổ Nguyên, sau đó liền trực tiếp rời đi thiên tháp, hướng Chí Tôn cung bay đi. Trong lòng không gian nổi, hắn lo lắng là thiên chủ xuất thủ, muốn hậu thổ tính mạng, nếu là hậu thổ có cái gì thất lạc. Như vậy Hồng Vân thật không biết nên làm thế nào rồi, hắn cũng sẽ không tưởng tượng đến mình có thể làm ra chuyện gì. Lúc này, Chí Tôn trong cung, nhất đại đệ tử đều đã đến đông đủ, còn có Hồng Quân đạo tổ, Thông Thiên giáo chủ, chờ một chút bên ngoài đại năng, đều có chút ít lo âu nhìn về phía không trung cái quang cầu kia. Một trượng lớn nhỏ quang cầu, tản ra ánh sáng vạn trượng, bất quá tia sáng này không có bất kỳ lực uy hiếp, không hề giống là cái gì đả kích, nhưng đây cũng là đem tất cả mọi người đều cho xuống nhảy một cái, không dám rời đi. Hồng Vân xuất hiện ở trí tôn cung, cũng là thấy được quang cầu, tuy nhiên lại không có phát hiện hậu thổ bóng dáng, bây giờ nhìn lại, hậu thổ hẳn là đang ở đó chớp sáng bên trong rồi. Trí tôn, sư tôn, sư tổ. Thấy Hồng Vân tới, đều là trước làm lễ một phen, bất quá cũng không có nói gì nhiều, tình huống bây giờ, liếc mắt liền có thể sáng tỏ. Hồng Vân bước ra một bước, đi thẳng tới quang cầu bên cạnh, sau đó Hồng Vân thử nghiệm lấy tay đi xúc dò xét quả cầu ánh sáng kia. 3. Một cỗ phản lực xuất hiện, đem Hồng Vân cho đẩy lui một bước, điều này làm cho Hồng Vân có chút không bình tĩnh, lại có đả kích tác dụng, điều này hiển nhiên không thể để cho hậu thổ ở bên trong đợi lâu. Hồng Vân truyền âm, thế nhưng hậu thổ lại nghe không tới, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Quả cầu ánh sáng kia thật giống như đã cô lập hậu thổ cùng bất kỳ hết thể ngoại vật liên lạc, giống như tiến vào bế quan trạng thái. Chương 655, lại ngực. Chuyện gì xảy ra? Hồng Vân thanh âm có chút trầm thấp. Mà Tây Vương Mẫu lúc này nhưng là đi tới Hồng Vân bên người, nhẹ giọng nói, sư tôn, mới vừa rồi là đệ tử cùng sư mẫu chung một chỗ, cũng không biết vì sao, sư mẫu phần bụng đột nhiên xông ra một đạo bạch quang, sau đó liền đem sư mẫu cho bao vây lại. Hồng Vân nghe, trầm tư phút chốc, sau đó đi cảm thụ hậu thổ khí tức, nhưng là lúc này, Hồng Vân vậy mà phát hiện hắn thần niệm căn bản là vô pháp xuyên thấu qua quang cầu, càng không cách nào cảm nhận được hậu thổ khí tức. Đột nhiên, Hồng Vân hai mắt xuất hiện một đạo hồng quang, một loại khó mà nói rõ khí tức, theo Hồng Vân trên người tản mắt ra, thật giống như lúc này, Hồng Vân hai mắt trải qua một loại bí thuật gia trì. Hồng Ngông Thiên Nhãn ngưng tụ đế tâm lực, cũng có thể nhìn thấu quang cầu đi. Hồng Vân trong lòng sức lực có chút chưa đủ, chung quy hắn thần niệm đều không cách nào nhìn thấu quang cầu, mà hắn Hồng Ngông Thiên Nhãn dĩ nhiên cường đại, nhưng này cũng là Hồng Vân mới tu luyện được, coi như là lúc ban đầu giai đoạn. Hồng Ngông Thiên Nhãn mở ra, Hồng Vân trong mắt hết thể sự vật đều trở nên không giống nhau, vô tận khí lưu tràn đầy toàn bộ không gian, ngay cả trong cơ thể con người đều có vô số khí lưu, kia huyết thịt ngon giống như đều là nào đó chất khí dung hợp mà thành, phảng phất vạn vật đều là do chất khí diễn biến. Vạn đạo kim quang chiếu sáng đại địa, để cho vô tận khí lưu trở thành kim sắc. Trên thực tế, một màn này nhưng là Hồng Vân trong mắt quang cầu, trong mắt hắn, quả cầu ánh sáng kia chính là một đoàn khí lưu màu vàng nóng, bao quanh một đoàn khí lưu màu vàng. Mà ở khí lưu màu vàng bên trong, Hồng Vân phát hiện làm hắn vừa mừng vừa sợ một chuyện, bởi vì này khí lưu màu vàng bên trong tồn tại một tia tối tăm mở mịt khí lưu, phảng phất trong thiên địa nguyên thủy nhất một loại chất khí. Hồng Ngông bản nguyên khí. Đây là... Hồng Vân khẩn trương tâm tình dần dần buông lỏng xuống, hơn nữa hắn trên mặt lộ ra ý mừng rỡ. Sư tôn, ngươi nhìn ra được gì sao? Sư mẫu sẽ không có nguy hiểm đi. Ngao Lương Thần có chút bận tâm hỏi. Phụ thân, mẫu thân không có sao chứ? Đạo Hy lúc này cũng trở lại, hắn nhìn đến mẫu thân mình cái bộ dáng này, trong lòng không gì sánh được lo âu, thần niệm vô pháp lộ ra quang cầu bên trong tình huống. Cũng không đại sự, các ngươi đều trở về đi. Thật tốt tu luyện. Hồng Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Từng cái Bồng Lai đệ tử cùng đại năng đều là nghi ngờ trong lòng, nhưng là Hồng Vân đã nói như thế, bọn họ lại đợi ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Hồng Vân cùng Đạo Hy ở chỗ này, chung quy Đạo Hy lại không yên tâm mẫu thân mình. Nhìn Hồng Vân, Đạo Hy trong mắt có chút phức tạp, bởi vì ngay tại mới vừa, Hồng Vân còn khiến hắn rời đi Hồng Hoang, hắn đã bỏ lỡ một hồi Hồng Hoang bảo vệ chiến, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lúc rời rồi. Phụ thân, mẫu thân của ta đến tột cùng thế nào? Đạo Hy không gì sánh được lo âu, hắn chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua, kia thần bí quang cầu đem hậu thổ bọc, bên trong hết thể đều vô pháp cảm giác, trong lúc này không biết cảm giác nhường Đường Hy trong lòng không có chắc. Chuyện vui, ngươi có lẽ có tam đệ rồi. Hồng Vân Tử Tốn nói. Gì đó? Đạo Hy kinh hãi, cái này há chẳng phải là nói hậu thổ lại mang thai, hắn lại muốn làm ca ca, tại có một cái đệ đệ, hắn thì có hai cái em trai. Thế nhưng sau đó, Đạo Hy nghi ngờ trong lòng, coi như là có bầu. Cũng không phải là cái bộ dáng này a. Không thể nào biết xuất hiện quang cầu, hơn nữa quang cầu này có thể ngăn che hết thảy, đây chẳng phải là nói, chính hắn một tam đệ tại trong bụng mẹ thì có 9 tầng 8 chí tôn tu vi, này quả quyết là không có khả năng. Thật ra không chỉ là Đạo Hy nghi ngờ, ngay cả Hồng Vân đều trong lòng rất là buồn bực, đương nhiên hắn không phải buồn bực quang cầu này sự tình, mà là chính hắn một con cháu vậy mà không tính ra tương lai, hết thảy đều là mờ nhạt, phải biết hiện tại Hồng Vân nhưng là 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ. Mặc dù Đạo Hy tại Hồng Vân trong mắt cũng có cố định tương lai, Hồng Vân thành tựu càng cao, Đạo Hy thành tựu thì cũng càng cao, Đạo Hy tương lai cùng Hồng Vân quan hệ mật thiết. Cho tới Cổ Nguyên đứa con trai này, Hồng Vân không tính ra tương lai, thế nhưng có một cái đại khái thành tựu, Cổ Nguyên về sau ít nhất có thể trở thành vô thượng chí tôn. Mà hậu thổ ôm đứa bé này, lại không có một tia tương lai ấn ký, hết thệ cũng không có, giống như một cái trống không. Không nhìn ra về sau thành tựu, cũng không nhìn ra có hay không kiếp trước. Ta có tam đệ rồi. Đạo Hy vừa mừng vừa sợ. Nhìn Đạo Hy mừng rỡ dáng vẻ, Hồng Vân cũng là vui vẻ yên tâm cực kỳ, hắn cùng với hậu thổ rất khó lại có hài tử, nhưng là không nghĩ tới, từ nơi sâu xa Hồng Mông định luật đối với bọn họ không tệ, không chỉ có để cho bọn họ có Đạo Hy cùng Cổ Nguyên, hiện tại lại có thứ ba đứa hài tử. Hồng Vân nghĩ tới một chuyện, hắn trong lòng có tính toán, chỉ cần là con thứ ba sinh, như vậy Hồng Vân là có thể dùng con thứ ba nhường Đường Hy đi Hồng Mông giới. Về phần tại sao không để cho Cổ Nguyên đi Hồng Mông giới, đây không phải là nói Hồng Vân thiên vị, không muốn để cho Cổ Nguyên tiến vào chỗ an toàn, chính là bởi vì Cổ Nguyên tại Hồng Hoang chính là an toàn nhất, chỉ cần là Cổ Nguyên tiến vào Hồng Mông giới, như vậy thì sẽ bị đạo môn môn chủ cùng Tinh Không Đại Đế cùng với thần tôn vây giết. Tại Hồng Hoang thời điểm, bọn họ không thể trực tiếp phát hiện Cổ Nguyên thân phận, nhưng đã đến Hồng Mông giới, ở nơi đó, vô địch chí tôn nhưng là có khả năng hoàn toàn thể hiện ra trực tiếp cường đại, chỉ cần là Cổ Nguyên xuất hiện, bọn họ là có thể phát hiện bản cổ tim khí tức. Chỉ cần là hạ xuống một cái hình chiếu, là có thể đem Cổ Nguyên hàng phục, sau đó luyện hóa Cổ Nguyên. Tại Hồng Mông giới, vô địch chí tôn uy nghiêm là không có thể khiêu khích, tình hình chung, coi như là 10 cái vô thượng chí tôn cũng không phải vô địch chí tôn hợp lại địch. Như vậy có thể tưởng tượng vô địch chí tôn đáng sợ, hơn nữa vô địch chí tôn đáng sợ nhất là có không ai sánh bằng ý chí uy áp. Một cái vô thượng chí tôn đỉnh phong, tại vô địch chí tôn trước mặt, 10 phần chiến lực, tối đa chỉ có thể đủ thi triển 8 phần 10, đây là cường đại nhất vô thượng chí tôn. Hoàn toàn giống nhau lên chí tôn, sợ rằng liền ngũ thành chiến lực đều khó thi triển ra. Sau 10 ngày, quang cầu phía trên ánh sáng tan hết, hậu thổ hiện ra thân hình, lúc này hậu thổ lộ ra càng thêm thánh khiết, tràn đầy từ ái quang huy. Mẫu thân. Đạo Hy vội vàng bay đến hậu thổ bên người. Nhìn Đạo Hy lo âu thần sắc, hậu thổ cưng chiều sờ một cái Đạo Hy đầu, bất kể là Đạo Hy bao lớn, tại hậu thổ trong mắt, Đạo Hy đều chỉ là một hài tử. Không nghĩ đến chúng ta còn có thể lại có một đứa bé, khổ cực ngươi. Hồng Vân đi tới hậu thổ bên người, trong lời nói tràn đầy mừng rỡ. Vân, ta cảm giác chúng ta đứa bé này rất bình thường khiến người không thể tin tưởng. Hậu thổ có chút lo âu đứa bé này, chung quy thân là chí tôn hài tử. Nếu là tư chất quá thấp mà nói, khó tránh khỏi sẽ có áp lực. Không, hắn tương lai không thể suy đoán. Hồng Vân an ủi hậu thổ một tiếng. Đạo Hy cũng biết những chuyện này, thân là Hồng Vân nhi tử nếu là quá tiếng phổ thông, áp lực sẽ rất lớn, hắn tràn đầy cảm xúc. Mẫu thân, tam đệ nhất định là thiên tư ngang dọc. Chương 656, sinh không gặp thời. Nguyên nhi hiện tại thế nào? Hậu thổ vẫn còn có chút lo lắng Cổ Nguyên, chung quy đứa con trai này nhưng là nàng tìm đến. Cũng là ban đầu nàng lừa dối tới. Bất quá bây giờ đối với Cổ Nguyên, hậu thổ cũng đem hắn coi là chính mình con ruột. Chỉ cần là tỉnh lại liền không có gì đại sự. Hồng Vân nói dễ dàng, thế nhưng muốn tỉnh lại nào có dễ dàng như vậy. Cổ Nguyên nguyên thần bị thương nặng, hơn nữa trước mặt lại bị thần tôn dùng trí bảo chế trụ thần thông, thừa nhận rồi thời gian dài như vậy thái dương thần hoàn ung. Hậu thổ tuyên bố bế quan, khả năng 10 năm, khả năng 100 năm, mà Hồng Vân cùng Đạo Hy cũng là đem hậu thổ lại mang thai sự tình che giấu lên. Trung quy lúc này, không thích hợp quá khoe khoang, hơn nữa, một khi bị thiên chủ roi theo hậu thổ, như vậy hậu thổ thì có đại nguy hiểm. Cho nên từ đủ loại nguyên nhân, Hồng Vân đem hậu thổ mang thai tin tức che giấu lên, loại trừ Đạo Hy, Hồng Vân chỉ làm cho Ngao Lương Thần cùng Tây Vương Mẫu biết rõ, trung quy hậu thổ bộ dáng bây giờ, cần phải có một cái nữ tiên tới chiếu cố, mà Tây Vương Mẫu hiển nhiên là không thể thích hợp hơn rồi. Đương nhiên, càng ít người biết lại càng tốt. Cho nên cũng chỉ có Ngao Lương Thần vợ chồng biết được hậu thổ mang thai sự tình. Lần này, Hồng Vân con thứ ba cũng không có tại hậu thổ trong bụng đợi thời gian bao lâu, so sánh với Đạo Hy, vậy đơn giản còn kém quá nhiều, ban đầu Đạo Hy nhưng là đợi vào năm. 10 năm sau đó, hậu thổ tại thiên trong tháp đẻ, Tây Vương Mâu ở bên trong non, sinh ra nhất tử, không có Đạo Hy ban đầu lúc sinh ra đời sau trói lõi, cũng không có cái gì dị tượng, càng không có gì đặc thù, giống như là một cái bình thường dân chúng hải tử. Da thịt cũng không phải là rất no đầy êm dịu, không giống Đạo Hy ban đầu, mập cục, chút nào không nhìn ra giống như là mới xuất thế hài tử, mà trẻ sơ sinh này da thịt nhưng tràn đầy nhăn tử, bình thường một đứa bé sơ sinh, không có bất kỳ sóng pháp lực. Hồng Vân cho con thứ ba đặt tên là Lý Phạm, ngụ ý bình thường xuất thế, phải biết Hồng Vân người trong tộc họ chính là Lý, hắn tên là Lý Dịch. Tại thiên trong tháp, mang theo một năm, Lý Phạm cũng có một tuổi, thế nhưng bên ngoài người nhưng không có một người biết rõ. Hồng Vân lại thêm một cái hài tử. Thiên tháp trong không gian, một cái bờ sông, Hồng Vân ôm con thứ ba Lý Phạm, nghịch nước treo chọc Lý Phạm khanh khách cười to. Lúc này Lý Phạm da thịt đã không có nhăn tử, có thể là bởi vì thiền trong tháp tiên thiên chi khí tương đối đầy đủ, còn có Lý Phạm xuất thế tới nay ăn tương đối khá, để cho Lý Phạm thân thể so với tầm thường một tuổi hài tử cao lớn một ít, hơn nữa một tuổi là có thể đứt quãng nói chuyện. Ban đầu Hồng Vân là có thể cảm giác chính hắn một nhi tử không giống nhau, hiện tại quả nhiên khác nhau, chỉ bất quá, cái này không giống nhau phương thức có chút đặc thù, hắn không thể tu luyện, nói cách khác, là không thể ngộ đạo. Hồng Vân dùng hỗn độn linh quả muốn đả thông Lý Phạm linh căn, nhưng là lại bị Lý Phạm thân thể cắn nuốt mất rồi, vô pháp đả thông trong cơ thể bất kỳ linh căn, không nên nói ngộ đạo rồi, ngay cả cơ bản nhất tu hành đều làm không được đến. Vân, Phạm Nhi thật không có thể tu luyện sao? Hậu thổ xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt. Mẫu thân. Ôm. Lý Phạm đứt quãng kêu hậu thổ, đưa chính mình tay nhỏ cánh tay. Hậu thổ nhận lấy Lý Phạm, cương chiều tại Lý Phạm trên gò má nhỏ mặt hôn một cái. Không tu luyện giống vậy có thể vĩnh sinh, không tu luyện cũng tốt. Hồng Vân nhìn Lý Phạm, trêu đùa một phen, sau đó hướng về phía hậu thổ nói. Nhưng là hắn là ngươi nhi tử, có thể lừa gạt được chúng sinh nhất thời, nhưng không giấu giếm được chúng sinh vĩnh cửu. Sớm muộn, Lý Phạm sẽ xuất hiện tại trước mặt mọi người, cho đến lúc này, ngươi chí tôn nhi tử, không thể tu luyện. Đây đối với Lý Phạm đả kích sẽ có bao lớn, hắn sợ rằng khó có thể chịu đựng loại áp lực này. Ai dám nói nhiều, liền giết hắn. Hồng Vân trên mặt sát khí chợt lóe lên. Nhưng là lúc này Lý Phạm nhưng hoa hoa khóc giống lên, điều này làm cho Hồng Vân trong lòng khẩn trương lên, vội vàng ôm lấy Lý Phạm, dụ dỗ. Không biết vì sao, coi như là ban đầu đạo hy sinh ra, Hồng Vân cũng không có như thế cưng chiều qua hải tử, nhưng đối với Lý Phạm, Hồng Vân là phi thường cưng chiều, muốn đem toàn bộ đều cho Lý Phạm. Có lẽ đây là Hồng Vân sâu trong nội tâm đối với Lý Phạm bồi thường, bởi vì Lý Phạm không thể tu luyện, cả đời đều chỉ có thể làm một cái người vô dụng, không thể giống như hắn hai cái huynh trưởng giống nhau chiến thiên đấu địa. Hồng Vân tin chắc, con của hắn quả quyết sẽ không vô dụng như vậy, ban đầu hắn dùng Hồng Mông Thiên Nhãn quan sát qua, Lý Phạm căn nguyên chính là Hồng Mông căn nguyên khí, theo lý thuyết, Lý Phạm thể chất tuyệt đối là thích hợp nhất tu luyện. Nhưng là bây giờ Lý Phạm căn bản là không có cách tu luyện, điều này làm cho Hồng Vân cũng không có biện pháp. Hậu thổ nhìn Hồng Vân bộ dáng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nàng há sẽ không nhìn ra Hồng Vân là tại bồi thường chính mình con thứ ba, chí tôn chi tử, không thể tu luyện, đây là một cái điểm nhơ, không chỉ là đối với Hồng Vân, càng sẽ đối với Lý Phạm có áp lực cực lớn. Đột nhiên, Hồng Vân xoay người lại, nhìn về phía hậu thổ, ánh mắt lộ ra rồi vẻ kiên định, tựa hồ làm ra một cái rất khó làm quyết định. Phạm Nhi sinh ra không phải lúc. Hồng Vân lời còn chưa nói hết liền bị hậu thổ cắt đứt. Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ liền ngươi cũng ghét bỏ con mình không được? Hậu thổ thanh âm rõ ràng có chút nộ ý. Nếu là Phạm Nhi trễ nữa xuất thế một vạn năm, không, cho dù là một ngàn năm. Hồng Vân thật giống như không có nghe được hậu thổ mà nói, tự mình nói. Hậu thổ nghe lời này, nàng nghe được Hồng Vân không phải ý đó, cũng không có chen miệng, yên tĩnh chờ Hồng Vân nói tiếp. Ta quyết định đem Phạm Nhi phong ấn hắn hết thảy, khiến hắn tại không gian hư vô bên trong nghỉ ngơi ngàn năm hoặc là vạn năm sau đó mới khiến hắn xuất thế. Hồng Vân nhìn về phía hậu thổ nói, cùng nó nói cùng hậu thổ thương nghị, chẳng bằng thuyết phục biết hậu thổ, bởi vì Hồng Vân ngự khí tồn tại không thể làm trái ý tứ. Tại sao nói như vậy? Hậu thổ không hiểu Hồng Vân ý tứ. Phàm nhân nên có phàm nhân trưởng thành phương thức, nhưng bây giờ Phàm Nhi không thể tại trong phàm nhân trưởng thành, có thể vô lượng lượng kiếp sau đó, Phàm Nhi đạo hẳn là cái kế tiếp kỷ nguyên. Lý Phàm bình thường, nhưng lại không tầm thường, một điểm này, Hồng Vân so với bất kỳ đều biết, căn nguyên chính là Hồng Mông căn nguyên khí, như vậy tồn tại há sẽ bình thường, nhưng là bây giờ không thể tu luyện, đây là vì sao? Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, kỷ nguyên này nhân vật chính không phải hắn, cái này kỷ nguyên nhân vật chính ngay cả Hồng Vân mình cũng biết là ai, liền là chính bản thân hắn. Mà một cái kỷ nguyên không có khả năng xuất hiện hai cái nhân vật chính, như vậy Lý Phạm đã định trước sẽ không có gì đó thành tựu, nếu là như vậy trưởng thành tiếp, phỏng chừng liền người bình thường cũng không bằng, mặc dù vĩnh sinh cũng là khôi lỗi một đời. Thế nhưng vô lượng lượng kiếp vừa qua, như vậy kỷ nguyên này coi như là kết thúc, sẽ mở ra cái kế tiếp kỷ nguyên, cho đến lúc này Lý Phạm nếu là xuất thế, nhất định sẽ có Lý Phạm một mảnh thiên địa. Ta sẽ dùng hư không phong ấn đem Phạm Nhi phong ấn, để cho Hy Nhi dẫn hắn tiến vào Hồng Mông giới, ngàn năm sau đó trở lại, khi đó, vô luận chúng ta có hay không vượt qua vô lượng lượng kiếp, Phạm Nhi đều đem sẽ là cái kế tiếp kỷ nguyên nhân vật chính, cho tới Hy Nhi cũng có thể giúp Phạm Nhi thậm chí đi Hồng Mông giới tìm đạo. Chương 657, chân chính tâm cảnh. Bình thường thường thường là cực kỳ có biến số tồn tại, tỉ như Hồng Vân lúc trước là biết bao bình thường, chẳng qua chỉ là điệu tinh một cái người phàm nho nhỏ mà thôi, nhưng bây giờ thì sao? Hồng Vân nhưng là cái này kỷ nguyên nhân vật chính. Đến trình độ này, Hồng Vân há lại không phải không biết mình chính là cái này kỷ nguyên nhân vật chính, vô luận là vận mệnh vẫn là khí vận đều chiếu cố hắn, mặc dù dọc theo đường đi đi tới, tồn tại vô số nguy cơ, có thể mỗi một lần đều tại khó khăn nhất thời điểm chuyển nguy thành an, điều này đại biểu gì đó. Không nghi ngờ chút nào, là Hồng Vân phúc duyên thâm hậu, mà hết thể đều là bởi vì Hồng Vân là kỷ nguyên nhân vật chính đưa đến. Một cái kỷ nguyên đại biểu một cái hỗn độn luân hồi, mà kỷ nguyên nhân vật chính tồn tại vô số, từng cái kỷ nguyên nhân vật chính đều là hỗn độn phúc duyên sâu nhất, cũng là tại kỷ nguyên thời kỳ cuối tu vi cường đại nhất. Nhưng là kỷ nguyên nhân vật chính, cũng không phải là không có sinh tử kiếp khó khăn, tại kỷ nguyên thời kỳ cuối, hỗn độn sẽ xuất hiện vô lượng lượng kiếp, đây là chúng sinh kiếp, cũng có thể nói là kỷ nguyên nhân vật chính kiếp nạn, vượt qua liền có thể phi thăng cao hơn thế giới, hơn nữa tại một cái thế giới khác khởi điểm sẽ cao hơn. Mà độ bất quá chỉ là chỉ có một con đường, đó chính là mất mạng, không chỉ có kỷ nguyên nhân vật chính mất mạng, toàn bộ hỗn độn sinh linh cũng sẽ mất mạng. Hồng Vân con thứ ba Lý Phàm đã định trước cái này kỷ nguyên bình thường, nhưng lại là một cái giàu có nhất biến số người bình thường, một cái ở nơi này kỷ nguyên vô pháp tu luyện người, nhưng là cái kế tiếp kỷ nguyên nhân vật chính. Bởi vì Hồng Vân tại, Hồng Vân là cái này kỷ nguyên nhân vật chính, sẽ đem Lý Phàm hết thảy đều cho che giấu, mặc dù Lý Phàm có thể tu luyện, cũng sẽ không có gì đó thành tựu, cho nên Hồng Vân mới không thể không dùng bất đắc dĩ nhất một chiều, đem Lý Phàm phong ấn, chờ sau này tại mở ra phong ấn. Khả năng này là cha con bọn họ gian số mệnh, chỉ cần có Hồng Vân tại, Lý Phàm liền đã định trước vô pháp quật khởi, cũng chỉ có thể là một cái bình thường phàm nhân. Chí tôn trong cung, Đạo Hy sắc mặt chìm nổi chưa chắc, phảng phất là đang làm gì quyết định. Hồng Vân đem chính mình kế hoạch nói cho Đạo Hy, mà Đạo Hy cũng không có bởi vì Lý Phàm là cái kế tiếp kỷ nguyên nhân vật chính mà cảm thấy ghen tị, ngược lại là Lý Phàm cao hứng. Nhưng là nhường đường Hy không thích là, hắn phải dẫn Lý Phàm đi Hồng Mông giới né tránh ngàn năm, đợi ngàn năm sau đó, Hồng Hoang hết thể đều bình định đi xuống, mới có thể trở lại. Nhưng là khi đó trở lại, còn có ý gì? Chẳng lẽ lại muốn chôn tránh sao? Đạo Hy trong lòng hỏi chính mình, vạn giới kiếp thời điểm, hắn rời đi, hiện tại vô lượng lượng kiếp đến. Hắn lại phải rời đi. Thân là chí tôn chi tử, lại không thể cho Hồng Hoang toàn bộ một phần lực, Đạo Hy trong lòng giống như xuất hiện ma chướng giống nhau. Hắn muốn lưu lại, có thể đệ đệ mình lại không thể lưu lại, một là chính mình tâm nguyện, một là đệ đệ mình tương lai, Đạo Hy khó mà lựa chọn. Mẫu thân có thể hay không để cho những sư huynh khác hoặc là sư tỷ đi. Đạo Hy thanh âm có chút khát vọng, hắn thật không muốn rời đi, cho dù là chết trận, hắn cũng muốn là Hồng Hoang toàn bộ một phần lực. Hậu thổ nhìn Đạo Hy trong mắt cầu khẩn, lại không có làm gì lắc đầu một cái, Hồng Vân đem này đem sự tình lợi và hại đều nói với nàng, chỉ có Đạo Hy thích hợp nhất. Đạo Hy vốn là tu vi là 9 tầng 8 chi tôn trung kỳ, bây giờ là bị bản cổ ý chí áp chế tu vi, chờ tiến vào Hồng Mông giới, thì sẽ khôi phục 9 tầng 8 chi tôn trung kỳ thực lực, khi đó, Đạo Hy tu vi, sẽ so với bất luận kẻ nào tu vi đều cao. Nếu như Đạo Hy đều không bảo vệ được Lý Phàm an nguy, như vậy những người khác càng thêm không bảo vệ được. Nếu là vi phụ vô pháp vượt qua kiếp này, như vậy ở lại Hồng Hoang bất kỳ sinh linh cũng sẽ mất mạng, ngươi tam đệ mới xuất thế, hắn chưa thấy qua thế gian phồn hoa, huynh trưởng như cha, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đệ đệ của ngươi cứ như vậy mất mạng sao? Hồng Vân ngữ khí có chút nặng nề, hơn nữa còn có chút trầm thấp, đem áp lực nặng nề đều đặt ở Đạo Hy trên người. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi chỉ có thể đi Hồng Mông giới, ngàn năm sau đó vô luận như thế nào đều muốn trở lại, nếu không, ta Hồng Vân không có ngươi đứa con trai này. Hồng Vân ép sát Đạo Hy. Vân. Hậu thổ muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn không có nói ra. Ta. Hài Nhi đi Hồng Mông giới. Đạo Hy nói xong câu đó, trong mắt gần đỏ, nước mắt tại trong mắt lợn vợn, vì đệ đệ còn có phụ thân uy hiếp, hắn không thể không buông tha chính mình ý nguyện, đi làm hắn không muốn làm sự tình. Nghe nói như vậy, Hồng Vân mới sắc mặt trầm lại, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía hậu thổ trong ngực Lý Phàm, đã rơi vào ngủ say Lý Phàm, lộ ra rất khả ái. Vô luận là Hồng Vân vẫn là hậu thổ cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, bởi vì bọn họ biết rõ, sau ngày hôm nay, đang muốn nhìn đến Lý Phàm, cũng không biết lúc nào, nói là ngàn năm, thật là biết chỉ có ngàn năm sao. Tại Hồng Mông giới gặp phải chuyện gì, nhất định sẽ trì hoãn nữa một đoạn thời gian, cho nên hai người bọn họ đều là thật sâu nhớ kỹ Lý Phàm hiện tại cái bộ dáng này. Hồng Vân đưa hai tay ra, dần dần đế hoàng đại đạo lực xuất hiện, dẫn động thời không quy tắc, ngưng tụ hư vô ấn pháp. Từng tia thời không quy tắc xuôi ngược thành một đóa hoa sen, giống như băng tinh, cao quý mà không mất yêu mỹ. 3. Hồng Vân đem hư vô ấn kỳ đánh vào Lý Phàm ngực, tại nho nhỏ trên ngực xuất hiện một đóa hoa sen ấn ký, mà ở Lý Phàm trên người vậy mà không có bất kỳ tốc độ thời gian trôi qua, cũng không có không gian khí tức. Phảng phất Lý Phàm trở thành trong hư vô một phân tử, thời gian sẽ không ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hồng Vân theo hậu thổ trong tay nhận lấy Lý Phàm, nhìn ngủ say Lý Phàm, tại sau này trong thời gian, Lý Phàm cũng sẽ bảo trì cái bộ dáng này, không có Hồng Vân đặc thủ thủ ấn tiếp xúc hư vô phong ấn, tại trăm vạn năm bên trong, Lý Phàm đều không biết tỉnh lại, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Hy Nhi, ngươi đi cùng Tiểu Hy nói lời từ biệt, sau đó mang theo đệ đệ của ngươi rời đi đi. Hồng Vân cũng không muốn như vậy bức đạo Hy, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì. Như vậy tới nay, thành toàn Lý Phàm, tuy nhiên lại nhường đường Hy bị ủy khuất. Đạo Hy không nói gì, giống như thất thần bình thường đi ra Chí Tôn Cung. Làm ra Chí Tôn cửa cung trong nháy mắt đó, đạo Hy trên mặt xuất hiện nụ cười, không còn là ban đầu thất thần, trong ánh mắt lại lộ ra lúc trước giảo hoạt. Đạo Hy không muốn để cho Tiểu Hy nhìn đến hắn thất lạc dáng vẻ, hắn chỉ có thể làm cho mình chịu đựng hết thảy. Vân, làm như vậy là không phải đối với Hy Nhi không công bình. Hậu thổ nhìn đến đạo Hy miễn cưỡng tươi cười bộ dáng, trong lòng không khỏi đau nhói. Hắn là huynh trưởng, nên muốn gánh chịu trách nhiệm, bảo vệ đệ đệ là hắn suốt đời trách nhiệm, không có gì có công bình hay không. Hồng Vân cũng là thấy được đạo Hy bộ dáng, trong lòng mặc dù rất đau, thế nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra. Hồng Vân sợ hãi chính mình lòng mềm nhũn, thay đổi ý nghĩ của mình, hắn không phải là không có tư tâm, đạo Hy cùng Lý Phàm rời đi, coi như là vô lượng lượng kiếp độ bất quá, hắn tối thiểu còn có hai cái huyết mạch ở lại thế gian, hắn hai đứa con trai có thể thay hắn sống đặc sắc hơn. Ích kỷ, bác gái, ích kỷ, nguyên lai chân chính tâm cảnh là như vậy, xem ra có hy vọng tại cùng thiên chủ đối chiến trước tại tiến một bước rồi. Chương 658, Hồng Hoang trăm năm, Địa Tinh trăm vạn năm. Thiên chủ đã trở thành Hồng Vân trong lòng một cái ma chướng, thiên chủ quá mạnh mẽ, cường đại đến Hồng Vân không có một thành thắng lợi hy vọng, tại không lúc nên xuất thủ sau, thiên chủ đều cường đại như vậy, nếu là thời gian vừa đến, thiên chủ tu vi toàn diện khởi ra, cho đến lúc này, thiên chủ cường đại bao nhiêu? Hồng Vân không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng Hồng Vân biết rõ một chuyện, đó chính là mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới, chỉ cần chỉ có thể có khả năng đánh vỡ bản cổ ý chí, cũng chính là nguyên cổ đế tôn ý chí áp chế, trở thành 9 tầng 8 chí tôn, như vậy chiến thắng thiên chủ liền không thành vấn đề, có thể đây chỉ là một hy vọng xa vời. Có thể trở thành 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, Hồng Vân đều sẽ có nhất định sức lực cùng thiên chủ đại chiến. Trong hỗn độn, tràn đầy vô tận hỗn độn khí lưu, vĩnh hằng bất biến cô tịch. Đạo Hy ôm Lý Phàm cùng Hồng Vân đối lập mà đứng. Cho tới hậu thổ chưa có tới, nàng sợ hai chính mình không bỏ được chính mình hai đứa con trai này. Đến Hồng Ngông giới hết thể cẩn thận. Hồng Vân nhìn Đạo Hy dặn dò một tiếng. Mà Đạo Hy hiện tại tựa hồ biến thành một người khác giống nhau, cùng Tiểu Hy nói lời từ biệt sau đó, Đạo Hy tâm lại ngã đi xuống, hắn nhìn Hồng Vân, không nói gì, phảng phất nhìn lại một người xa lạ. Xoay người, hóa thành một ánh hào quang biến mất ở rồi trong hỗn độn. Ha ha! Hồng Vân lộ nở một nụ cười khổ. Không nghĩ đến con mình vậy mà đối với chính mình có như thế câu oán hận, đi lần này, hung hiểm khó liệu, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có nói. Bất quá Hồng Vân không có trách Đạo Hy, hắn cũng biết rõ mình đối với Đạo Hy yêu cầu quá cao, có mấy người có khả năng chịu được hắn như vậy. Có thể Hồng Vân cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Nhưng bây giờ Hồng Vân tâm tình là thấp. Tại Đạo Hy ôm Lý Phàm rời đi sau đó, hậu thổ xuất hiện, nhào vào Hồng Vân trong ngực khóc giống lên, không có một tia đại năng giả hình tượng. Hiện tại hậu thổ chính là một cái nhớ nhung nhi tử mẫu thân. Được rồi, không được bao lâu thời gian, Hy Nhi mang theo Phàm Nhi trở về. Hồng Vân an ủi hậu thổ một tiếng. Hậu thổ trên mặt mang đầy nước mắt, vạn nhất ta vĩnh viễn không thấy được bọn họ đây. Vô lượng lượng kiếp, căn bản là không có mang theo chúng sinh vượt qua, sáng lập nguyên linh cũng là một cái hỗn độn kỷ nguyên nhân vật chính, nhưng hắn cũng chỉ là mang theo Hồng Quân đạo tổ trốn thoát, cũng không phải thật sự là vượt qua vô lượng lượng kiếp. Thân là kỷ nguyên nhân vật chính, trốn sẽ hạn chế vĩnh sinh thành tựu, tâm cảnh bên trên sẽ xuất hiện một đạo cái khe to lớn, vô pháp đền bù. Hồng Vân không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì, hồi lâu sau, hậu thổ mới đình chỉ khóc tỉ tê, một mình rời đi, bất quá chưa có trở về Bồng Lai đảo, mà là đi trước bàn cổ điện. Hồng Vân biết rõ hậu thổ ý tứ, hắn không có ngăn trở, mà là trở lại Chí Tôn Cung, hắn là Hồng Hoang trụ cột, lúc này ai cũng có thể ngã xuống, duy chỉ có hắn không thể ngã xuống. Sư tôn, sư đệ bọn họ rời đi. Ngao Lương Thần cùng Tây Vương Mẫu đi tới Hồng Vân bên người, nhìn Hồng Vân thất lạc bóng lưng, cũng biết chuyện gì xảy ra. Đi, bất quá, nhất định sẽ trở lại. Hồng Vân kiên định nói. Sư tôn yên tâm, hai cái sư đệ cũng sẽ trở lại, chúng ta cũng nhất định sẽ vượt qua vô lượng lượng kiếp, theo đệ tử tiếp theo ngài thời điểm, ngài một mực ở sáng tạo kỳ tích, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ngao Lương Thần bất kể dưới bất kỳ tình huống nào, cũng sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng Hồng Vân. Hồng Vân chính là Ngao Lương Thần trong lòng duy nhất tín ngưỡng, cũng là duy nhất thần. Thiên chủ đột nhiên cho chúng ta tới rồi như vậy một hồi, để cho chúng ta có chút ứng phó không kịp, biến mất nhiều như vậy đại năng, hơn nữa liền ma giới, Phật giới cùng với đại lục phương Tây đều hủy diệt, như vậy bần đạo nếu không phải phản kích một hồi, đây chẳng phải là bần đạo tính cách. Thần nhi ngươi đem Cửu Cửu Tạo Hóa Huyền Thần trận cùng Cửu Cửu Tạo Hóa Diệt Thần trận truyền thụ cho sở hữu 9 tầng lục đạo tôn trở lên đại năng, trăm năm bên trong cần phải đều toàn bộ lĩnh ngộ trận này. Hồng Vân hướng về phía Ngao Lương Thần xuống phân phó nói: "Phải sư tôn." Ngao Lương Thần lĩnh pháp chỉ, sau đó cùng Tây Vương Mẫu chính là rời đi Chí Tôn Cung, đi triệu tập đại năng, sau đó truyền xuống trận pháp. Mà Hồng Vân chính là đi tới Tam Quang Thần Thủy Trì phía dưới, nơi này có một chỗ bí cảnh, là cổ nguyên ở chỗ này tu dưỡng, trung quy đạo hy rời đi, cũng phải mang đi thiên tháp, đây chính là đạo hy hộ thân pháp bảo, nếu là không có thiên tháp hộ thân, Hồng Vân cũng không yên tâm đạo hy đi hồng mông giới. Tại trong hỗn độn, 9 tầng 8 chi tôn trung kỳ, có lẽ tuyệt vô cận hữu, có thể đến hồng mông giới cũng không giống nhau, ở nơi nào, 9 tầng 8 chi tôn trung kỳ nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính trung hạ du tiểu cao thủ, miễn cương có sức tự vệ. Nhìn cổ nguyên vẫn còn ngủ say, Hồng Vân chờ đợi một hồi, sau đó liền rời đi. Địa tinh, một cái thần kỳ tinh thần, kỷ nguyên này bên trong, đất này tinh là Hồng Vân sáng tạo, có thể địa tinh bên trong bí mật nhưng ngay cả Hồng Vân cũng không biết. Lần trước đại chiến, đưa đến địa tinh không có một cái sinh linh, nhưng là để cho địa tinh lần nữa tiến vào rồi mới luân hồi. Lúc này địa tinh so với trước kia lớn hơn 10.000 lần, hơn nữa sinh mệnh khí tức đã tại địa tinh bên trên xuất hiện, sợ rằng không bao lâu sẽ xuất hiện sinh linh. Thiên chủ tại địa cầu bày ra một tòa đại trận, có thể để cho địa tinh bên trong gia tốc thời gian. Có thể nói, bên ngoài đi qua một năm, mà địa tinh bên trong đã qua vài năm. Địa tinh bên trong hết thảy đều đang diễn biến. Thời gian 100.000 năm, cũng chính là ngoại giới 10 năm, địa tinh bên trong biển khơi trong ông dương đã xuất hiện sinh linh. Hai thời gian 100.000 năm, địa tinh trong đại dương sinh linh dần dần đăng nhập, sau đó tiến hóa, những thứ kia vốn là trong nước sinh linh đã có thể ở trên đất bằng sinh tồn. Ba thời gian 100.000 năm, địa tinh cả viên tinh cầu đều trên diện rộng độ trở nên lạnh. Toàn bộ địa tinh bên trên tạo thành băng xuyên thời đại, đại dương đều đóng băng, bất kỳ sinh linh đều tại băng xuyên thời đại diệt vong. 500.000 năm, địa tinh bên trên một lần nữa xuất hiện sinh linh, bất quá lần này, theo thời gian thay đổi, xuất hiện vô số loại sinh linh, nhưng cường đại nhất một loại sinh linh là Sợ Long tộc. Toàn bộ địa tinh đều bị Sợ Long tộc chiếm đoạt, vô luận là bầu trời, lục địa, đại dương đều là Sợ Long tộc lãnh địa, bởi vì khủng long không phải một loại, mà là tồn tại vô số loại khủng long. Này năm thời gian 100.000 năm đi qua, thiên chủ tại địa cầu lên bảy thời gian đại trận năng lượng bắt đầu suy nhược, phỏng chừng tiếp qua 500.000 năm, địa tinh bên trên thời gian thì sẽ khôi phục bình thường. Nhưng có một việc có thể xác định rồi, nếu là không có quá lớn biến cố, sau này vô số trong năm tháng, Sợ Long tộc tuyệt đối là địa tinh bá chủ. Trong nháy mắt, hồng hoang đã qua 100 năm, mà địa tinh bên trong nhưng đi qua 100 vạn năm, tại trong hồng hoang, 100 năm không có quá lớn biến cố, coi như là có biến cố. Cũng chỉ là những tu sĩ kia càng căng thẳng hơn rồi, mà phàm nhân nhưng vẫn là trước sau như một, bởi vì bọn họ tuổi thọ vốn là rất ngắn. Địa tinh bên trên, Sợ Long tộc xuất hiện 500.000 năm, cũng xưng bá rồi 500.000 năm, tại về sau trong 5 tháng, Sợ Long tộc hẳn là sẽ còn tiếp tục xưng bá địa tinh, đây là một cái bá đạo tộc quần, cũng là một cái toàn năng tộc quần. Chương 659, lẻn vào. Vâng! Địa tinh bên trên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, toàn bộ địa tinh đều run một cái. Thiên chủ bày thời gian đại trận năng lượng tiêu hao hầu như không còn đã tan vỡ, từ nơi này tinh bên trên tốc độ thời gian trôi qua sẽ cùng hồng hoang bằng nhau. Mặc dù địa tinh là một viên phàm tinh, thế nhưng địa tinh bên trên Sợ Long tộc thân thể đều là cực kỳ kinh khủng, trong đó coi như là yếu nhất ăn cỏ khủng long, đều có tiên thiên trí bảo thân thể. Hơn nữa địa tinh bên trên trọng lực so với địa tiên giới đều kinh khủng gấp 100.000 lần, một cái đại la kim tiên nếu như xuất hiện vào lúc này tại địa cầu bên trên tuyệt đối sẽ trực tiếp đè nát thân thể. Hơn nữa hiện tại địa tinh so với địa tiên giới diện tích cũng không kém bao nhiêu, chung quy nơi này là thiên chủ ổ bên ngoài, há sẽ yếu. Bá Vương Long, sợ trong long tộc chí cường chủng loại một trong, mỗi một đầu trưởng thành Bá Vương Long đều có thể so với 9 tầng lục đạo tôn thân thể, mà Bá Vương Long bên trong vương giả càng là tồn tại có thể so với 9 tầng 7 chí tôn thân thể. Bá Vương Long, Bạo Long, Kiếm Long, Lôi Long, Đâm Lưng Long, Thiên Dực Long, Biển Sâu Cự Long. Những thứ này đều là sợ trong long tộc cường đại nhất chủng loại. Thiên chủ hiện tại thủ hạ không có bao nhiêu 9 tầng 7 chí tôn, nếu là hắn không ra tay, chỉ dựa vào những thủ hạ này căn bản cũng không có thể để cho toàn bộ hồng hoang đại năng rơi vào khủng hoảng thậm chí diệt vong, như vậy chỉ có lại mượn những thứ này khủng long. Đây cũng là tại sao thiên chủ tại địa cầu bên trên mở ra gia tốc thời gian nguyên nhân, đây là bởi vì thiên chủ yêu cầu một nhóm thực lực cường đại thủ hạ, mặc dù khủng long chỉ số thông minh thấp kém, nhưng thắng ở nghe theo mệnh lệnh. Mặc dù bọn họ không có pháp lực, nhưng lại tồn tại thân thể cường hãn, cùng lúc ban đầu vu tộc giống nhau, thử nghĩ, 10 cái bá vương long vây công một cái 9 tầng 7 chí tôn, như vậy sẽ là một cái dạng gì hạ chẳng. Thiên chủ xuất hiện ở địa tinh, nhìn địa tinh bên trên hết thảy, lộ ra hài lòng nụ cười, có những thứ này khủng long, như vậy để cho hồng hoang diệt vong, làm cho cả hỗn độn rơi vào luân hồi, mở ra cái kế tiếp kỷ nguyên, đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Diệt hồng hoang, chém giết hồng vân, nàng tâm nguyện coi như là hiểu rõ, cũng chính là thời điểm trở lại hồng mông giới trả lại thánh chủ đối với nàng ân tình. Thiên chủ bản thân là trong hồng hoang sinh linh, hơn nữa tại hồng hoang còn có bất phàm địa vị, nhưng bởi vì một hồi biến cố, hết thảy đều biến thành nàng không muốn, vô chi vô giác vượt qua thời gian dài như vậy, là thánh chủ ban cho nàng lực lượng cường đại, hơn nữa để cho nàng trở thành thiên chủ. Đương nhiên, thánh chủ cũng là bởi vì tồn tại mục tiêu, cho nên mới để cho nàng trở thành thiên chủ, mà thánh chủ yêu cầu chính là diệt hồng hoang. Thiên chủ không biết hồng hoang có cái gì, đổi một câu nói pháp là, hồng hoang đến tột cùng có cái gì để cho thánh chủ kiêng kỵ, đối với thánh chủ cường đại, thiên chủ cho là thánh chủ so với vô địch chí tôn đều muốn kinh khủng. Đương nhiên thiên chủ cũng không có chân chính gặp qua vô địch chí tôn cường đại, nhưng nàng cảm giác, thánh chủ ít nhất cũng là vô địch chí tôn. Bây giờ khoảng cách cuối cùng tài quyết, còn có 300 năm thời gian, khi đó, nàng liền có thể đại khai sát giới, làm cho cả hồng hoang, toàn bộ hỗn độn sinh linh đều diệt vong. Thiên chủ đại nhân, ám kỳ đưa tin, Hồng Vân hạ lệnh, để cho 15 tên 9 tầng 7 chí tôn đánh bất ngờ địa tinh 7 cửu cửu tạo hóa huyền thần trận cùng cửu cửu tạo hóa diệt thần trận. Một cái 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong cung kính nói, hiện nay thiên thị cùng thiên che chở cũng không có, mà thiên chủ những thủ hạ này, ai không muốn tiến thêm một bước, trở thành thiên chủ bên người người tâm phúc, phải biết thiên chủ nhưng là cường đại nhất. Ừ, vậy hãy để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút khủng long thân thể, vừa vặn cũng để cho bổn tọa nhìn một chút những thứ này khủng long rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thiên chủ vung tay lên, một khối lệnh bài xuất hiện, sau đó giao cho bên cạnh 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn. Trên lệnh bài, một đầu cuồng bạo khủng long đang ở ngửa đầu gầm thét, hơn nữa một cỗ cường đại hoàng giả bài tản ra. Tay cầm tấm lệnh bài này liền có thể điều động khủng long đại quân, địa tinh bên trên bất kỳ khủng long cũng sẽ nghe theo sai khiến, bao gồm bá vương long. Cái này 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong mừng rỡ, có thể được thiên chủ ban thưởng vật này, hiển nhiên hắn đã được đến rồi thiên chủ cực độ tín nhiệm, có hy vọng tiến thêm một bước, cao hứng trong lòng không ngớt. Không nghĩ đến ta thương cổ vậy mà cũng có ngày này, lần này sau đại chiến, ta nhất định có thể trở thành thiên chủ bên người thiên thị thậm chí trời che chở. Thương cổ chí tôn, cung kính lui ra, hắn đã biết rồi nên làm như thế nào, nếu thiên chủ ban thưởng lệnh bài kia, như vậy thì là đem lần này đại chiến giao cho hắn, hắn có thể dẫn khủng long đại quân đem tới 15 vị 9 tầng 7 chí tôn đều lưu lại. Ám kỳ. Hồng Vân sợ rằng hiện tại cũng không nghĩ đến, tại Hồng Hoang vẫn còn có thiên chủ gián điệp, hơn nữa cái này gián điệp địa vị còn không thấp, bằng không cũng sẽ không biết Hồng Vân lần này hành động. Ban đầu Hồng Vân để cho Ngao Lương Thần đem hai đại trận pháp truyền xuống, chính là muốn đánh bất ngờ một lần thiên chủ, để cho thiên chủ phía dưới thế lực lớn tổn. Đã như thế, hắn liền có thể dọn ra nhân thủ tại trung chiến thời điểm, đi bố trí mặt khác sự tình. Lần này 15 9 tầng 7 chí tôn lấy Ngao Lương Thần cầm đầu, trong đó có Long Hán Tam Tổ, cũng chính là Tổ Long, Phượng Tổ, Lân Tổ, ngoài ra còn có Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, chờ một chút đại năng. Vốn là Hồng Vân dự định phái ra 10 cái, thế nhưng suy nghĩ một chút, nếu là xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, 15 vị đại năng cũng tốt có chút chiếu ứng, chung quy hiện tại thiên chủ thủ hạ cũng không nhiều, căn bản là không có cách đối với 15 đại năng tạo thành đả kích chí mạng. T. Ngao Lương Thần chờ 15 người dừng ở địa tinh ở ngoài tinh không, nhìn địa tinh đều là hít vào một hơi, đất này tinh quả thực quá lớn, so với địa tiên giới sợ rằng cũng không kém bao nhiêu, cái này cùng lúc trước rất khác nhau. Không đúng. Hiện tại địa tinh thế nào so Thái Dương tinh cũng phải lớn hơn. Đế Tuấn kinh ngạc nhìn một màn này, hắn quả thực không thể tin được, lúc trước địa tinh chẳng qua chỉ là rất nhỏ một ngôi sao. Lần này hành động sợ rằng sẽ xuất hiện một ít biến cố, chư vị, chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận, vạn không thể đại ý. Ngao Lương Thần nhìn sở hữu đại năng trịnh trọng nói, đi tới thiên chủ địa bàn, cho dù là bên ngoài, cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đại sư huynh, nếu không ta trước dẫn người tiến vào địa tinh, dò rõ tình huống sau đó, các ngươi lại tiến tới. Không Tuyên hướng về phía Ngao Lương Thần nói, không cần như vậy, địa tinh chỉ là thiên chủ thế lực bên ngoài, thiên chủ chân chính địa bàn tại vân giới, chúng ta tiến vào địa tinh cũng sẽ không gặp phải địch nhân gì. Lân Tổ từ tốn nói, cái khác đại năng đều là gật gật đầu, mọi người đều biết, thiên chủ địa bàn tại địa cầu bên trong vân giới, mà địa tinh thì tương đương với một cái cầu, sẽ không có nguy hiểm gì. Ừ, chúng ta cùng nhau tiến vào địa tinh, nếu là đụng phải thiên chủ một phương đại năng, cũng không muốn có cái gì bảo lưu, dùng nhanh chóng nhất tốc độ chém chết. Ngao Lương Thần dặn dò một tiếng, sau đó liền dẫn đầu tiến vào rồi địa tinh. Cái khác đại năng cũng không có do dự, chỉ có Khổng Tuyên trên mặt có chút ít lo âu, hắn luôn cảm giác có gì không đúng, hắn lông mày một mực ở nhảy lên, phảng phất lần này hành động sẽ có nguy hiểm gì giống nhau. Chương 660, có dự mưu cả bấy. Có muốn hay không thông báo một tiếng sư tôn? Khổng Tuyên trong lòng trên dưới chưa chắc, hắn luôn cảm giác sẽ có không tốt sự tình phát sinh, lần này hành động, hắn có một loại dự cảm, phảng phất thiên chủ biết rõ bọn họ động tác giống nhau. Hơn nữa phía trước tồn tại một cái to lớn cái hố chờ bọn họ hướng bên trong nhảy. Nhìn Ngao Lương Thần đám người đều tiến vào địa tinh, Khổng Tuyên lông mày nhảy càng nhanh hơn rồi. Cuối cùng, Khổng Tuyên vẫn là quyết định đem chính mình lo lắng nói cho Hồng Vân, tối thiểu đến lúc đó có nguy hiểm gì, Hồng Vân cũng phải kịp thời làm ra phản ứng, còn có chính là nhìn một chút trong bọn họ đến tột cùng là ai tiết lộ lần này hành động tin tức. Hiện tại, muốn dựa vào suy tính biết rõ người khác hành động là không thực tế. Mặc dù Hồng Vân cùng Thiên Chủ đều không cách nào suy tính trí tôn hành động, Hồng Hoang Thiên Đạo hiện tại hoàn toàn ẩn nặc, toàn bộ có Hồng Quân Đạo Tổ đời này ngôn nhân đang quản lý Hồng Hoang, cho nên suy tính thiên cơ là không thể nào. Đem chính mình lo âu truyền âm cho rồi Hồng Hoang sau đó, Khổng Tuyên cũng là tiếp theo tiến vào địa tinh. Áp lực, đây là tiến vào địa tinh sau đó ý nghĩ đầu tiên, Ngao Lương Thần đám người đều là thả ra pháp lực mình chống cự đến từ địa tinh trọng lực, mặc dù bọn họ 9 tầng 7 trí tôn tu vi, cũng cần dùng hai thành pháp lực để ngăn cản trọng lực, nếu không thì, bọn họ căn bản khó mà bay lên. Địa tinh làm sao sẽ trở nên kiên cố như vậy, không gian này so với địa tiên giới vững chắc vạn lần không ngừng, mặc dù lấy bần đạo 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ thực lực, chỉ sợ cũng khó mà hoành phá nơi này không gian. Không chỉ là không gian vững chắc, ngay cả trọng lực so với địa tiên giới đều kinh khủng vạn lần không ngừng, Đại La Kim Tiên đi tới địa tinh chắc chắn phải chết, không, coi như là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không cách nào ở chỗ này sống được. 15 người hành động tiểu đội đều là truyền âm nghị luận, đây quả thực quá làm cho bọn họ kinh hãi. Mà thấy tinh bên trên sợ long tộc, nhất là nhìn đến kia từng cái thân thể kinh khủng khủng long chạy băng băng, những thứ này đại năng đều là kinh ngạc không biết nên nói cái gì, cái này so với chi vu tộc đều mạnh hành. Thế nhưng Ngao Lương Thần nhìn về phía những thứ kia khủng long, ánh mắt lộ ra khinh bỉ, những thứ này khủng long mặc dù cũng là long, nhưng là chỉ có thể coi là làm á long, hơn nữa còn là linh trí thấp kém á long. Nếu là dựa theo long tộc định ra quy định, này khủng long đều không cách nào tiến vào long tộc hàng ngũ. Thân thể mạnh mẽ, linh trí thấp kém khó thành đại khí. Ngao Lương Thần khinh thường nói. Có thể vừa lúc đó, một tiếng điếc thai nhức góc giống to, một cái cao đến trăm trượng bá vương long đứng ở một tòa trên đỉnh ngọn núi gầm thét, giống như huyết đăng lồng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Lương Thần. Đầu này khủng long thân thể càng kinh khủng hơn, đất này tinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện nhiều thịt như vậy thân kinh khủng khủng long. Giống. Một con khủng long bạo chúa xuất hiện, ngay sau đó còn có kiếm long, đâm lưng long, thiên dực long, lôi long chờ một chút một ít sợ long vương người xuất hiện. Những thứ này khủng long mỗi một đầu đều có trăm trượng lớn, mà cuối cùng xuất hiện một đầu biển sâu cự long chính là tồn tại vạn trượng lớn, là điệu tinh bên trên lớn nhất khủng long, càng là trong biển sâu bá chủ. Ha ha, các ngươi lại dám xông vào điệu tinh, cũng tốt, tỉnh bản tôn đi điệu tiên giới đi chu diệt bọn ngươi. Thương cổ chí tôn xuất hiện. Nhìn Ngao Lương Thần bọn họ phảng phất giống như nhìn một khối to lớn bánh ngọt, ánh mắt lộ ra rồi máu đỏ. Ngao Lương Thần bọn họ dĩ nhiên không phải bánh ngọt, nhưng bọn họ nhưng là thường cổ chí tôn cơ hội lập công, hắn như là trở thành thiên thị hoặc là trời che chở, như vậy tu vi nhất định sẽ lại lên một tầng nữa, bị thiên chủ ban phúc. Nhìn xuất hiện cái này đơn bạc lão giả, không có một người cảm thấy người này ốm yếu, theo lão giả này trên người truyền ra một cỗ giống như hoang cổ manh thú khí tức. Là thiên chủ để cho ngươi ở nơi này chặn đánh chúng ta. Ngao Lương Thần trầm thấp nói, thật ra tại Ngao Lương Thần trong lòng đã sáng tỏ xác định một chuyện, đó chính là bọn họ ở giữa xuất hiện gian tế, coi như là không ở nơi này 15 người nhóm, cũng nhất định tại trong Hồng Hoang 9 tầng 7 trí tôn bên trong, bởi vì này một lần hành động là tại trí tôn cung tổ chức hội nghị, đương thời sở hữu 9 tầng 7 trí tôn đều biết. Nếu không phải là có người bại lộ hành tung, quả quyết sẽ không có người tại địa cầu nơi này chặn đánh bọn họ. Cho tới trong lúc vô tình đụng phải, trên đời này nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Ngao Lương Thần tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thêm nữa, trước mắt lão giả hiển nhiên là có chuẩn bị, nếu không, tại sao có thể có nhiều như vậy sợ long vương người? Một đầu bá vương long, một đầu biển sâu cự long, ba đầu bạo long, năm đầu kiếm long, lôi long, thiên dực long, đâm lưng long. Nhất là trong đó bá vương long, thân thể kia sợ rằng đã có khả năng có thể so với Ngao Lương Thần rồi, phải biết Ngao Lương Thần thân thể nhưng là hỗn độn chí bảo cấp bậc. Giống. Sơn nhạc chấn động, toàn bộ địa tinh khủng long nghe được vương giả gầm, tất cả đều là lớn tiếng kêu to mà bắt đầu, toàn bộ địa tinh đều truyền vang lấy khủng long giống giận. Có dự mưu cảm ấy, nếu là lúc này, 15 đại năng không phát hiện được cái tình huống này, như vậy bọn họ tu vi coi như là uổng phí. Khổng Tuyên lúc này sắc mặt thâm trầm, cũng còn khá hắn đem chính mình lo âu đưa tin cho Hồng Vân, nếu không thì, bọn họ sợ rằng liền vân giới cũng không vào được cũng sẽ bị những thứ này khủng long bị ở lại địa tinh. Bày trận. Ngao Lương Thần khẽ quát một tiếng. Chỉ cần là bày cửu cửu tạo hóa huyền thần trận cùng cửu cửu tạo hóa diệt thần trận, như vậy đám này linh trí thấp kém khủng long cũng sẽ bị vây khốn, cho tới thương cổ chí tôn, bọn họ tiện tay liền có thể chém chết. Giống. Đại địa trong phút chốc run rẩy, tổng cộng 20 con sợ long vương người giẫm đạp lên đại địa, thi triển thiên phú thần thông, để cho Ngao Lương Thần đám người vô pháp ngưng tụ tinh thần bày trận. Vèo. Một thanh kiếm sắc hướng tổ long đâm tới, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện đây cũng không phải là kiếm, chính là kiếm long, mà ở chạy thật nhanh bên dưới, kiếm long liền giống như một thanh kiếm sắc. Tổ long nhìn đánh tới kiếm long, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái nho nhỏ á long, cũng dám ở hắn cái này long tộc lão tổ trước mặt dương oai, biến trở về rồi bản thể, vạn trượng, cửu trảo kim long, nhất vi ba hướng đánh tới kiếm long quét tới. Vâng, một tiếng to lớn nổ ầm, tổ long lại bị vứt bay ra ngoài, đây hoàn toàn là lực phản chấn, mãnh liệt va chạm. Để cho tổ long trên người vảy rồng rơi mất mười mấy phiến. Mà kiếm long chỉ là đứng tại chỗ, có chút ngất đi, ngã trái ngã phải rồi mấy giây, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa tinh thần sáng láng mà bắt đầu, hiển nhiên không có nhận được tổn thương gì. Cực phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc thân thể, đại gia không muốn cứng đối cứng, dùng thần thông đả kích. Tổ long mới vừa rồi bị thua thiệt, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này tổ long đã thu hồi ban đầu lòng khinh thị, những thứ này khủng long không thể coi thường, mặc dù không có pháp lực, thế nhưng kinh khủng như vậy thân thể, tuyệt đối là sở hữu tu sĩ ác ngộng. Cái khác đại năng tất cả đều là cùng những thứ kia khủng long chiến với nhau, có tổ long nhắc nhở, bọn họ đều là thi triển thần thông đả kích, sau đó tận lực tránh né những thứ này khủng long đụng. Ngao Lương Thần lấy một địch ba, đối chiến ba vương long cùng biển sâu cự long, còn có một con khủng long bạo chúa. Chương 661, khủng long cường hãn. Ngao Lương Thần cũng là hiện ra bản thể, 100.000 trượng cửu trảo tử kim thần long. Từng cái vảy đều tản ra ánh sáng màu vàng, mà mỗi một phiến vảy đều vô cùng cứng rắn, phải biết Ngao Lương Thần nhưng là có lấy hỗn độn chí bảo thân thể. Cái khác đại năng không dám cùng khủng long cứng đối cứng, nhưng không có nghĩa là Ngao Lương Thần không thể, cái đuôi càng quét, cùng đánh tới bá vương long đụng vào nhau, đem bá vương long trực tiếp hất bay ra ngoài, mặc dù không có để cho bá vương long bị thương nặng, nhưng là có khả năng nhìn ra Ngao Lương Thần thân thể mạnh mẽ. Biển sâu cự long không có chân, chỉ có hai mảnh vây lưng. Ngao Lương Thần trực tiếp dùng thân thể mình quấn quanh ở rồi biển sâu cự long trên thân hình, để cho biển sâu cự long hữu lực vô pháp sử dụng ra, tương đương với trực tiếp phế bỏ biển sâu cự long. Phải biết Ngao Lương Thần không chỉ có thân thể mạnh mẽ, ngay cả hắn lực lượng cũng là hồng hoang hàng đầu, phải biết hắn vẫn có pháp lực, hoàn toàn có thể trói buộc chặt biển sâu cự long. Cho tới bá vương long cùng bạo long đả kích, có một bình thường là biển sâu cự long trợ giúp Ngao Lương Thần gánh vác, khổng lồ như vậy thân thể, là bá vương long cùng bạo long gấp trăm lần. Cho nên Ngao Lương Thần có thể rất tốt lợi dụng ưu thế này, để cho công kích mình cùng phòng ngự làm được tốt nhất. Mặc dù chiếm thượng phong, nhưng Ngao Lương Thần trong lúc nhất thời cũng không cách nào thủ thắng, chung quy này bá vương long cũng là rất khó đối phó, tồn tại có thể so với Ngao Lương Thần giống nhau thân thể, chỉ bất quá linh trí thấp kém, không có pháp lực thôi. Thông Thiên giáo chủ đối chiến hai đầu bạo long cùng thương cổ chí tôn, lấy Thông Thiên giáo chủ lực đại đạo, đối chiến hai đầu bạo long cùng thương cổ chí tôn vẫn là thành thạo. Cho tới cái khác đại năng đều là mỗi người đối chiến một đầu khủng long, có chiếm thượng phong, có rơi vào hạ phong, chung quy những thứ này khủng long thấp nhất thân thể cường độ đều là cực phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc. Không tuyên đối chiến một đầu thiên dực long, cũng là địa tinh bên trên giảo hoạt nhất khủng long, có thể nói là linh trí cao nhất khủng long, mặc dù Không tuyên hiện ra bản thể, cùng thiên dực long đối chiến, cũng không chiếm ưu thế gì. Cho tới cái khác đại năng cùng thiên dực long đại chiến, như vậy kết quả có thể tưởng tượng được, đều là rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Lân tổ cùng một đầu lôi long đại chiến, mặc dù lân tổ chân đạp đất sẽ có tăng phúc, nhưng là đối mặt lôi long, lân tổ vẫn là rơi xuống hạ phong. Lôi long thiên long có khống chế lôi điện khả năng, mà điệu tinh bên trên lôi điện, mặc dù bình thường, nhưng so với trong hồng hoang hỗn độn thần lôi mạnh hơn. Giống. Lân tổ bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thiên phu thần thông giẫm đạp lên, một cái vạn trượng lớn nhỏ kỳ lân chân hạ xuống, nhưng là lôi long phảng phất cũng không sợ những thứ này. Trên người xấu lượn quanh này lôi điện, trực tiếp phá lân tổ thần thông. Lân Tổ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Lôi Long vậy mà vừa vặn khắc chế hắn thần thông, khiến hắn thần thông vô pháp toàn diện thi triển. Lôi Long há mồm, một tia chớp xuất hiện, trực tiếp bắn vào vạn trượng kỳ lân bên trên, để cho Lân Tổ tại trong thời gian ngắn tiến vào tê dại trạng thái. Sau đó, Lôi Long trên đầu xuất hiện một cây lăng giác, hướng Lân Tổ đụng tới. Tê á. Dài 10 trượng lăng giác cắm vào Lân Tổ trên người, mặc dù đối với ở vạn trượng đại tiểu Lân Tổ tới nói, 10 trượng lăng giác không coi vào đâu, nhưng cũng muốn xem đâm vào vị trí nào. Thì như vị trí trái tim. Mà Lôi Long đâm vào chính là vị trí trái tim, mặc dù 10 trượng còn không với tới vị trí trái tim, thế nhưng đã để cho Lân Tổ động tâm mạch tan vỡ, tạo thành xuất huyết bên trong. Giao chiến không tới 10 cái hiệp, Lân Tổ liền bị trọng thương, đại chiến nhưng là có 15 đại năng, không chỉ có riêng chỉ có Lân Tổ bị thương nặng rồi, còn có 3 cái cũng là bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng chiến đấu, hơn nữa còn là tranh né, có thể tức đã là như vậy, cũng khó mà đang kiên trì thời gian quá dài. Ngao Lương Thần lúc này thấy như vậy một màn, hắn biết rõ, nếu là ở như vậy mang xuống, đến cuối cùng nhất định sẽ toàn quân bị diệt, hắn mặc dù không chết được, nhưng nhất định sẽ bị phong ấn. Sư đệ, ngươi nghĩ biện pháp đi cứu Lân Tổ, ta đi cứu cái khác 3 vị đại năng. Ngao Lương Thần hướng về phía Khổng Tuyên truyền âm nói. Mà lúc này, cũng chỉ có Khổng Tuyên dần dần chiếm cứ thượng phong, cho tới Thông Thiên giáo chủ bị ra tay toàn lực thương cổ chí tôn cho khống trụ, mặc dù có khả năng giữ được tự thân, nhưng muốn viện thủ, đã không làm được. Khổng Tuyên nghe được Ngao Lương Thần truyền âm, trong lòng cũng đang suy nghĩ chủ ý, hắn có thể mang trước mặt Thiên Dực Long Thu vào ngũ hành không gian, nhưng là tối đa cũng liền một cái hô hấp, một cái hô hấp sau đó, Thiên Dực Long tuyệt đối sẽ phá vỡ không gian đi ra. Đất này trong tinh không độ cứng là địa tiên giới vạn lần, mặc dù bọn họ những thứ này cường đại chí tôn, đều không cách nào đem nơi này không gian đánh vỡ, mà sinh tồn tại nơi này Thiên Dực Long, lại có thể bằng vào Thiên Phú Thần Thông, sẽ rách nơi này không gian. Như thế Thiên Phú Thần Thông, Khổng Tuyên ngũ hành không gian tại sao có thể vây khốn Thiên Dực Long? Tại Khổng Tuyên thầm nghĩ đến Hồng Vân, theo lý thuyết, Hồng Vân nhận được hắn truyền âm, lúc này hẳn đã có một ít phòng bị, chung quy thân là đại năng, có một ít nguy hiểm sớm dự cảnh, đây đều là rất bình thường, hơn nữa cũng chuẩn, Hồng Vân hẳn đã tại an bài. Đột nhiên, giống, cùng Lân Tổ đối chiến một đầu Lôi Long, lăng giác đột nhiên dài ra, sợ rằng có hơn 20 trượng, nếu là lại đâm vào lúc trước vị trí, như vậy Lân Tổ chắc chắn phải chết. Thế nhưng lúc này Lân Tổ tựa hồ đã đánh mất năng lực hành động, căn bản là không có cách né tránh Lôi Long lần này đụng, đối mặt một cái thân thể cường hãn khủng long, pháp lực tựa hồ vào lúc này trở nên rất gân gà. Khổng Tuyên không quản được nhiều như vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn Lân Tổ chết ở trước mặt mình, cái đuôi bên trên xuất hiện ngũ sắc thần quang, một cô cực kỳ kinh khủng hấp lực xuất hiện, thần quang hướng Lôi Long quét tới. Khổng Tuyên trói không được Thiên Dực Long, nhưng lại có khả năng vây khốn Lôi Long, cho nên hắn đem mục tiêu nhắm ngay Lôi Long. Vâng. Ẩm. Lôi Long hư không tiêu thất, bị Khổng Tuyên thu vào ngũ hành trong không gian, mà Thiên Dực Long đả kích Khổng Tuyên nhưng không có cách nào né tránh, càng không có cách nào đón đỡ. Trực tiếp bị Thiên Dực Long móng nhọn đem sau lưng lông chim cho rút ra rồi mấy cây, hơn nữa một cánh đem Khổng Tuyên phiến ra bách lý, đập ầm ầm ở một tòa núi cao bên trên, trong nháy mắt, huyên náo tràn ngập. Đồng Lai đảo, Tam Quang Thần Thủy chỉ phía dưới bí cảnh bên trong, Hồng Vân sắc mặt lộ ra mừng rỡ, Cổ Nguyên vậy mà nháy mắt một cái, có tỉnh lại vết tích. Nếu là Cổ Nguyên vào lúc này tỉnh lại, như vậy thì coi như là trợ giúp Hồng Vân Thiên Đại bận rộn. Hồng Vân không hề rời đi một hồi, phân phó nhiệm vụ sau đó, liền ở nơi này bí cảnh bên trong bảo vệ Cổ Nguyên, hắn đang chờ Cổ Nguyên tỉnh lại. Đột nhiên, Hồng Vân mặt liền biến sắc. Khổng Tuyên đối với hắn truyền âm, nói lần này hành động sẽ có đại nguy hiểm. Tuyên Nhi dự cảm thật không ngờ mãnh liệt, xem ra lần này bọn họ hành động không trốn thoát tốt bất quá Thiên Chủ không ra tay, lấy Thiên Chủ những thủ hạ kia, còn vô pháp bắt lại bọn hắn 15 đi. Sợ rằng Hồng Vân vĩnh viễn cũng không nghĩ đến tại địa cầu bên trên đã xuất hiện khủng long, hơn nữa địa tinh cũng sẽ ra biến hóa long trời lở đất. Chương 662, Ban Cổ Đại Thần cảnh cáo. Nếu là Hồng Vân biết rõ địa tinh bên trên tình huống bây giờ, sợ rằng sẽ cực độ kinh ngạc, bởi vì tại Hồng Vân vẫn là một phàm nhân thời điểm, thời đại khủng long là một cái truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, nhân tộc còn chưa có xuất hiện thời điểm, khủng long chính là địa tinh bá chủ, mặc dù linh trí thấp kém, thế nhưng cường hãn khí lực có thể so với tiên thần. Nhưng chân thực bên trong khủng long, cũng không phải là đơn giản có thể so với tiên thần, mà là có thể so với đạo tôn, cường đại hơn khủng long có thể so với 9 tầng 7 chí tôn. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là để cho Hồng Vân kinh ngạc nguyên nhân thực sự là thời đại khủng long đi qua sau đó, chính là nhân tộc thời đại, cũng chính là không có Hồng Vân vẫn là phàm nhân thời đại kia, một cái không có tiên thần thời đại. Mà dựa theo cái này tình huống phát triển, vô lượng lượng kiếp sau đó, cái thế giới này cũng chưa có tiên thần rồi. Vừa nói như thế, như vậy lần này có thể hay không vượt qua vô lượng lượng kiếp, thật đúng là hy vọng mong manh. Dựa theo Hồng Vân vẫn là phàm nhân xã hội kia phát triển, tiên thần là đã không tồn tại, mà vô lượng lượng kiếp xuất hiện chính là chung kết tiên thần, một lần nữa mở ra kỷ nguyên mới. Hiện tại Hồng Vân không có đem Khổng Tuyên nói nguy hiểm để ở trong lòng, bởi vì tại Hồng Vân tiềm thức ở trong, Khổng Tuyên bọn họ coi như là gặp phải nguy hiểm, lấy hiện tại thiên chủ thế lực, còn chưa đủ lấy đưa bọn họ lưu lại. Hồng Vân sở dĩ đem Ngao Lương Thần cùng Thông Thiên giáo chủ hai cái này 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong bên trên tồn tại phái qua thì ra là vì vậy nguyên nhân, chỉ cần có hai người bọn họ tại, như vậy thì coi như là bị phát hiện, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hiện tại chân chính yêu cầu quan tâm là Cổ Nguyên, Hồng Vân cái này con thứ hai, hiện tại con trai lớn cùng con thứ ba đều đi trước Hồng Mông giới, giữ ở bên người nhị tử ngàn vạn muốn tỉnh lại không thể có bất cứ chuyện gì. Ầm vang. Đột nhiên, bí cảnh lại bắt đầu run rẩy, một cô cực kỳ kinh khủng uy áp xuất hiện, để cho Hồng Vân đều có chút thân thể run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn Cổ Nguyên thân thể. Kinh khủng như vậy uy áp, đã vượt qua Hồng Vân thấy qua bất luận tồn tại, mặc dù tại Bàn Long vũ trụ gặp phải Hồng Mông cùng Lâm Lôi cũng không có kinh khủng như vậy uy áp. Phải biết nơi này chính là Hồng Hoang, bất kể là cường đại dường nào tồn tại, cũng sẽ bị áp chế đến 9 tầng 7 trí tôn, thiên chủ ngoại lệ, mà Cổ Nguyên trên người uy áp cũng quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua 9 tầng 7 trí tôn. Cổ Nguyên nơi ngực xuất hiện một đoàn ánh sáng, dần dần một cái hư hóa bóng người xuất hiện, mặc dù là một cái hư hóa bóng người, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng Hồng Vân có khả năng cảm nhận được bóng người này khí thế, rất mạnh. Nguyên Cổ Đế Tôn. Hồng Vân trong lòng xuất hiện danh tự này, cũng chính là bản cổ đại thần. Có thể có áp lực khủng bố như thế cũng chỉ có bản cổ đại thần rồi, hơn nữa nơi này là Hồng Hoang, có khả năng không chịu bản cổ đại thần ý chí chèn ép cũng chỉ có bản cổ đại thần chính mình. Vạn bối Hồng Vân, gặp qua đại thần. Hồng Vân hướng về phía hư ảnh này nắm vạn bối lễ. Không nói trước bản cổ đại thần tu vi thâm hậu, chỉ nói Hồng Vân hắn đem đối phương hậu duệ bắt lại rồi, cái này thì đã định trước Hồng Vân chỉ có thể nắm hậu bối lễ phép. Ừ, ngươi chính là cái này kỷ nguyên nhân vật chính. Hư ảnh tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang lên. Nghe vào Hồng Vân trong thai giống như tiếng nổ bình thường để cho Hồng Vân không khỏi gian lên tinh thần. Vạn bối chính là cái này kỷ nguyên nhân vật chính. Hồng Vân cung kính nói. Hư ảnh thật lâu không nói gì, thật giống như trầm tư vấn đề gì, mà Hồng Vân cũng không nói gì, hắn lại chờ bản cổ đại thần không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện. Chỉ bất quá Hồng Vân không nghĩ tới bản cổ đại thần vẫn còn có tàn niệm tồn tại, đế tôn cấp bậc đại năng, quả nhiên không thể phỏng đoán hắn uy năng. Cái này cũng quá mạnh mẽ. Sắp tới có một giờ, hư ảnh thanh âm mới một lần nữa vang lên. Ngươi biết làm sao vượt qua kỷ nguyên lượng kiếp sao? Gì đó? Chẳng lẽ vượt qua vô lượng lượng kiếp còn có cái gì phương pháp đặc thù sao? Hồng Vân kinh hãi, bàn cổ đại thần ý này, rất hiển nhiên, muốn vượt qua vô lượng lượng kiếp, còn có những biện pháp khác. Mời đại thần báo cho biết làm sao vượt qua vô lượng lượng kiếp. Hồng Vân biết rõ, bàn cổ đại thần nói kỷ nguyên lượng kiếp, trên thực tế chính là vô lượng lượng kiếp. Muốn vượt qua kỷ nguyên lượng kiếp có 3 loại biện pháp, 1. Kỷ nguyên nhân vật chính tự sát, liền có thể hóa giải kỷ nguyên lượng kiếp, cũng có thể nói, đem kỷ nguyên lượng kiếp kéo dài một cái kỷ nguyên. T. Hồng Vân trong lòng có chút ngẩn ra, đây coi là biện pháp gì? 2. Nếu là kỷ nguyên lượng kiếp xuất hiện thiên chủ, chỉ cần chém giết thiên chủ, như vậy kỷ nguyên lượng kiếp thì sẽ tiêu tán. Hồng Vân trong lòng biết rõ, muốn giết thiên chủ là không có khả năng, bởi vì thiên chủ so với hắn mạnh hơn, thiên chủ giết hắn còn tạm được. Đây không phải là Hồng Vân không có chí khí, đây là sự thật. 3. Chỉ cần. Hư ảnh vừa nói, lại bắt đầu run rẩy động, thật giống như đạo hư ảnh này không có năng lượng, vô pháp đang nói rằng đi, lại phảng phất là lực lượng gì không để cho hư ảnh nói ra biện pháp thứ 3. Hồng Vân không nói gì, thần sắc khẩn trương, hắn đợi bản cổ đại thần nói tiếp, hắn muốn biết biện pháp thứ 3. Lại vừa là sắp tới một giờ, hư ảnh rung động mới chậm rãi bình phục, nhưng là hư ảnh phảng phất quên mất mới vừa mà nói. Mà là hướng về phía Hồng Vân nói. Người này vốn là cái này kỷ nguyên nhân vật chính, nhưng bởi vì ngươi cái này dị số, mới đưa đến người này cơ duyên tan hết, ngươi cùng người này từ đây kết vô pháp hóa giải sâu xa, chờ ngươi tiến vào Hồng Mông giới sau đó, phải trả người này nhân quả. Cổ Nguyên là vạn bối hài tử, vạn bối nhất định sẽ đem tốt nhất đều cho hắn. Hồng Vân kiên định nói. Một cái diễn kỳ trước, ta suy tính đến hôm nay hết thảy, bao gồm ngươi, thậm chí sau này, ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận thánh chủ. Mặc dù hắn quật khởi chưa đủ một cái kỷ nguyên, nhưng đã đạt tới. Hư ảnh tiêu tán. Ánh sáng lần nữa tiến vào rồi Cổ Nguyên ngực bên trong. Mà Hồng Vân ngây dại, đế tôn cảnh đến tột cùng là một cái dạng gì cảnh giới, một cái diễn kỳ trước, tiến vào có khả năng suy tính đến chuyện bây giờ, hơn nữa còn có khả năng suy tính đến Hồng Vân tương lai. Còn có người thánh chủ kia lại là người nào? Bàn cổ đại thần vì sao lại để cho chính mình cẩn thận hắn? Quật khởi không tới một cái kỷ nguyên. Chẳng lẽ còn có thể tu luyện tới vô địch chí tôn không được? Hồng Vân liền vô địch chí tôn đều đắc tội rồi ba cái, há sẽ sợ một cái liền vô địch chí tôn cũng không có đạt tới tồn tại. Tại Hồng Vân trong lòng đã cho cái kia cái gọi là thánh chủ định vị đến vô thượng chí tôn, cảnh giới này đã coi như là cao, chung quy mới một cái kỷ nguyên, phải biết Hồng Vân chính mình tốc độ tu luyện coi như là bất mãn, hiện tại một cái kỷ nguyên sắp tới rồi, hắn mới tu luyện đến 9 tầng 7 chí tôn, liền 9 tầng 8 chí tôn một bên cũng không có nhìn đến. Khúc khục. Cổ Nguyên đột nhiên ngồi dậy, sau đó trọng ho hai tiếng, một cái máu bầm bị Cổ Nguyên phun ra, sau đó vô tận linh khí hướng Cổ Nguyên trong cơ thể vào tới, tại trong khoảnh khắc, Cổ Nguyên thật giống như cũng chưa có trọng thương qua giống nhau, hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu, nghĩ đến cái này cùng hư ảnh kia phải có lớn lao quan hệ. Chương 663, Cổ Nguyên kinh khủng. Phúc. Khổng Tuyên theo trong hố sâu đi ra, nổ một bãi nước miếng máu tươi, thân hình có vẻ hơi chật vật. Trung quy miễn cưỡng đón đỡ Thiên Dực Long một đòn, đây chính là so với Vu tộc còn muốn cường hoành chủng tộc. Ngay tại Khổng Tuyên mới từ trong hố sâu đi ra, Thiên Dực Long đã kích lại hạ xuống ở trên đầu của hắn, một cái lợi chảo, trực tiếp chộp tới Khổng Tuyên một cái cánh. Tê á! Khổng Tuyên chỉ cảm giác mình phần lưng đau nhói, liền thấy Thiên Dực Long móng nhọn bên trong một cái ngũ thải cánh, chính là Khổng Tuyên cánh. Bang bang! Khổng Tuyên một tiếng nổi giận kêu, sau đó liền hướng về phía Thiên Dực Long bay đi, mặc dù không có một cái cánh. Thế nhưng Khổng Tuyên là một cái có pháp lực chim ông, không giống Thiên Dực Long như vậy cần dùng cánh mới có thể bay lên. Khổng Tuyên là một cái kiêu ngạo người, hắn tại sao có thể khoan dung chính mình cụt tay, phải biết cánh bẻ gãy cùng cụt tay không có khác biệt, sau đó cứng rắn khéo mồm khéo miệng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, Khổng Tuyên đem Thiên Dực Long ánh mắt mổ mù một cái. Khổng Tuyên trả thù cũng không có như vậy mà kết thúc, một cái lợi chảo chộp tới con mắt còn lại. Một tiếng gào thét, Thiên Dực Long bị đau, chung quy hai con mắt toàn bộ mù. Hắn không có rồi bất kỳ tầm mắt, lửa giận trong lòng đốt sinh. Có thể mặc dù lại có lửa giận, một cái không có tầm mắt Thiên Dực Long, há sẽ là Khổng Tuyên đối thủ, coi như là Khổng Tuyên bị thương, cũng có thể còn ăn hiếp đầu này Thiên Dực Long. Mà Ngao Lương Thần nhưng lâm vào tuyệt cảnh, đối mặt một đầu bá vương long cùng một đầu biển sâu cự long còn có một con khủng long bạo chúa, mặc dù trước mặt Ngao Lương Thần chiếm thượng phong, nhưng là bây giờ bá vương long thân thể thực lực toàn bộ triển khai. Thân là sợ long vương người bá vương long, thân thể kinh khủng. So với Ngao Lương Thần đều không hề yếu, cũng có thể so với Hỗn Độn Chí Bảo. Lúc đầu, Ngao Lương Thần còn cùng Bá Vương Long cứng đối cứng, nhưng là bây giờ nhưng không có cách nào làm được điểm này, hắn chỉ là so với Bá Vương Long nhiều hơn pháp lực, mà Bạo Long cùng Biển Sâu Cự Long lại vì Bá Vương Long đền bù không có pháp lực khuyết điểm. So sánh Ngao Lương Thần, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn tính là tương đối khá một điểm, đồng dạng là đối chiến ba cái, Thông Thiên Giáo Chủ không có gặp phải Bá Vương Long cùng Biển Sâu Cự Long. Hắn Chu Tiên kiếm trận có thể được hoàn mỹ phát huy. Thương cổ chí tôn sử dụng một món pháp bảo, để cho Thông Thiên giáo chủ kiêng dè không thôi, vật này không phải Hỗn Độn linh bảo, cũng không phải Hỗn Độn chí bảo, chính là một món Hồng Mông linh bảo. Phải biết cho dù là hạ phẩm Hồng Mông linh bảo cũng không phải Hỗn Độn chí bảo có thể so sánh. Chu Tiên, Diệt Thân Trảm. Thông Thiên giáo chủ quát to một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm hợp làm một thể, sau đó hướng về phía Thương cổ chí tôn chính là chém xuống, Thông Thiên giáo chủ biết rõ hắn muốn chém chết những thứ này khủng long, có chút không thực tế, chung quy những thứ này khủng long đều có cực phẩm Hỗn Độn linh bảo thân thể. Mà Thương cổ chí tôn duy nhất sở trường chính là có một món hạ phẩm Hồng Mông linh bảo, một điểm này, Thông Thiên giáo chủ vẫn là có thể dùng Chu Tiên kiếm trận tới hóa giải. Giống. Một con khủng long bạo chúa thật giống như nổi điên giống nhau, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ chém xuống tới một kiếm chạy tới. Oeng. Bạo long trên người xuất hiện một đạo một trượng lớn nhỏ vết thương. Thế nhưng Bạo Long vẫn là không có mất năng lực chiến đấu, mà là hướng về phía Thông Thiên giáo chủ phản cắn. Thông Thiên giáo chủ cực kỳ sợ hãi, hắn không nghĩ tới Bạo Long vậy mà sẽ tiếp theo một kích này, phải biết hắn đây là cho Thương cổ chí tôn chuẩn bị. Tổ Long cẩn thận. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Tổ Long bên kia, lại phát hiện một đầu khủng long tập kích lên Tổ Long, mà 15 vị Hồng Hoang đại năng, hiện tại chỉ còn lại có 12 vị, đã chết 3 vị, cho nên cũng liền dành ra 3 đầu khủng long, một đầu tìm hướng Tổ Long. Nguyên bản Tổ Long đang cùng một con khác khủng long đại chiến, nghe được Thông Thiên giáo chủ mà nói, vội vàng chính là hướng một bên tránh né, hắn tự hỏi chính mình không đối phó được hai cái khủng long. Phúc! Thông Thiên giáo chủ bị Bạo Long tìm được cơ hội đụng vào trên người, nhất thời để cho Thông Thiên giáo chủ cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều rời vị. Long Hoàng, không thể tại tiếp tục như thế, nếu không chúng ta sợ rằng cũng sẽ mất mạng ở chỗ này. Thông Thiên giáo chủ hướng về phía Ngao Lương Thần truyền âm nói, đạo hưu có thể có biện pháp gì? Bần đạo hiện tại đã không có chủ ý, hơn nữa bị này ba đầu xuất sinh cho vây chết. Ngao Lương Thần có chút bất đắc dĩ. Thông Thiên giáo chủ càng thêm bất đắc dĩ, hắn nơi nào có biện pháp gì, ở nơi này ngắn ngủi công phu, lại có một cái Hồng Hoang đại năng mất mạng, hiện tại đã biến mất bốn vị rồi. Tại tiếp tục như thế, sợ rằng cái kế tiếp muốn mất mạng chính là Tổ Long rồi, bởi vì Tổ Long hiện tại đã đối mặt ba đầu khủng long rồi, ngay cả Phượng Tổ cũng đúng chiến hai đầu khủng long. Bất quá bọn hắn những thứ này chí tôn đại năng đại chiến, cũng không có để cho địa tinh xuất hiện không gian liệt phùng, thậm chí ngay cả địa liệt cũng không có xuất hiện, như vậy có thể thấy được, địa tinh không gian là biết bao cứng rắn. Chỉ sợ cũng chỉ có 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong bên trên tồn tại, mới có thể để trong này không gian run rẩy, cho tới có khả năng phá toái không gian, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Vân cùng Thiên Chủ. Đột nhiên, một cỗ bảng đại khí thế xuất hiện, một loại khó có thể chịu đựng uy áp xuất hiện, những thứ kia khủng long đều là tại trong khoảnh khắc dừng lại. Ngao Lương Thần cảm giác cái này khí tức, trong nháy mắt mừng rỡ, bởi vì hắn biết rõ đây là người nào khí tức. Sư đệ vậy mà khôi phục, chính là quá tốt. Ngao Lương Thần hưng phấn trong lòng không ngớt, phải biết cổ nguyên nhưng là so với trời che chở đều mạnh hơn. Một kẽ hở xuất hiện, cổ nguyên thân ảnh xuất hiện ở đại chiến chi địa, cứng rắn như vậy không gian, cổ nguyên vậy mà sẽ mở một khe nước, như vậy có thể thấy được cổ nguyên thực lực so với tất cả mọi người tại chỗ thực lực đều cường đại. Nghiên xúc, cổ nguyên không phải người ngu, hắn đầu tiên là đi tới Tổ Long bên người, trung quy Tổ Long đã có chút ít không chịu nổi, một tiếng quát to, cổ nguyên trực tiếp nắm lên đầu kia lôi long chính là vung ra một bên. Sau đó cổ nguyên hóa thân trăm trượng, cầm lên một đầu khác kiếm long, trực tiếp xé thành rồi hai nửa. Trong lúc nhất thời, cổ nguyên hung uy hiện ra không bỏ sót, phải biết hiện tại cổ nguyên thực lực, nhưng là so với Hồng Vân sai một chút như vậy, có lẽ là nhân họa đắc phúc, lần này ngủ say, để cho cổ nguyên càng cường đại rồi. Cũng chỉ có Hồng Vân biết rõ, cổ nguyên cường đại nguyên nhân, nhất định là bản cổ đại thần ban cho. Đối với bản cổ đại thần, Hồng Vân có một loại suy đoán, đối phương tuyệt đối không có mất mạng, còn có cái kia thần bí đế tôn, tuyệt đối cũng không có mất mạng. Quá mạnh mẽ, đế tôn đại năng, nếu là muốn chế tạo đại năng, bọn họ có thể trong nháy mắt chế tạo lần lượt đại năng. Sư đệ, trước chém giết cái kia thương cổ chí tôn, trong tay hắn có một cái lệnh bài, có thể khống chế những thứ này khủng long. Ngao Lương Thần chìm quát một tiếng. Cổ Nguyên hội ý, trực tiếp chính là tìm tới thương cổ chí tôn. Mà thương cổ chí tôn thấy được Cổ Nguyên dõi theo chính mình, liên tưởng đến lúc trước tay xé kiếm long một màn, thương cổ chí tôn sợ đến vong hồn toát ra, bất chấp thông thiên giáo chủ rồi, trực tiếp chính là hướng vân giới phương hướng bỏ chạy. Nhưng là Cổ Nguyên làm sao sẽ để cho hắn chạy trốn, đưa tay, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp chộp tới kia thương cổ chí tôn. Oeng! Một cái gương mặt khổng lồ xuất hiện, Cổ Nguyên bàn tay khổng lồ ầm ầm phá toái. Chương 664, chân chính trợ giúp Cổ Nguyên tồn tại. Bàn tay khổng lồ thật giống như tồn tại vô địch như thế, phong tỏa thương cổ chí tôn sở hữu đường lui, trực tiếp đem thương cổ chí tôn nắm ở trong tay. Cổ Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hạng run dế cũng dám tính toán bọn họ Hồng Hoang đại năng, sau đó Cổ Nguyên chỉ là nhẹ khẽ dùng sức một chút, thương cổ chí tôn thân thể cùng nguyên thần đều hóa thành hư vô. Chém giết thương cổ chí tôn sau đó, Cổ Nguyên lại đem mục tiêu đối mặt kia hai đầu bạo long, lần này Cổ Nguyên không có bạo lực xuất thủ, mà là đem bản thiên phủ tế đi ra, chung quy này bạo long cũng là có cực phẩm hỗn độn linh bảo thân thể, Cổ Nguyên muốn xé rách yêu cầu phí rất lớn sức. Nhưng nếu là dùng bản thiên phủ cũng không cần như vậy phí sức, cái hư ảnh này xuất hiện một lần, Cổ Nguyên bản thiên phủ vậy mà trở thành hạ phẩm hồng mông linh bảo, cái này không thể nghi ngờ để cho Cổ Nguyên thực lực một lần nữa tăng lên gấp đôi. Một búa đi xuống, một con khủng long bạo chúa bị Cổ Nguyên chặn ngang chặt đứt. Phải biết này khủng long có thể cũng không có tu luyện qua, càng không có gì nguyên thần, bọn họ đều là thân thể cường đại, đây còn là bởi vì địa tinh bên trên trọng lực quan hệ, dù sao có thể sinh ra ở nặng như vậy lực bên dưới, thân thể muốn không cường đại đều khó khăn. Bây giờ địa tiên giới chỉ có thiên tiên mới có thể miễn cưỡng bay lên, mà này điệu tinh so với điệu tiên giới trọng lực đâu chỉ cường đại vạn lần, coi như là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi tới điệu tinh bên trên, có thể sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Cũng chỉ có đại tôn tu vi mới có thể tại địa cầu bên trên bay lên, đây chính là điệu tinh bây giờ trọng lực, chính là bởi vì có nặng như vậy lực, mới tạo thành cường đại như vậy khủng long nhất tộc. Bởi vì cổ nguyên đến, những thứ này khủng long trở nên không chịu nổi một kích, chẳng qua chỉ là 50 hô hấp không tới. Cũng chỉ còn lại có một đầu bá vương long, cái khác khủng long đều bị Cổ Nguyên chém chết. Sư đệ giữ lại đầu này khủng long, mang về để cho sư tôn xử lý. Ngao Lương Thần nhìn trước mặt bị Cổ Nguyên chấn nhiếp bá vương long, hung hãn như vậy cự thú, nếu là có thể nghĩ biện pháp biến thành của mình, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Ừm. Cổ Nguyên vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt bá vương long thu vào một cái không gian bên trong. Mặc dù Cổ Nguyên cũng khó mà chém chết này bá vương long, trung quy này bá vương long nhưng là có lấy có thể so với ngao lương thần giống nhau thân thể, ở nơi này trong hỗn độn, loại này thân thể trên căn bản rất khó bị giết chết. Đương nhiên, hiện tại Hồng Vân cùng Thiên Chủ có lẽ có khả năng đem loại này tồn tại chém chết, nhưng Cổ Nguyên còn không được, hắn chỉ có thể đem loại này tồn tại phong ấn, trung quy trong hỗn độn có khả năng đạt tới cái này loại thân thể ít lại càng ít. Hồng Vân cùng Cổ Nguyên cũng coi là loại này thân thể, hơn nữa Ngao Lương Thần cùng Bá Vương Long cùng với Thần Bí Thiên Chủ, toàn bộ hỗn độn phòng trừng cũng chỉ có 5 người này. Như vậy có thể suy nghĩ một chút loại này thân thể kinh khủng. Chúng ta còn đi vân giới sao? Khổng Tuyên sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa hắn bị ba đầu khủng long vây công, khó tránh khỏi có chút thương thế trong người. Hiện tại Hồng Hoang một phương đại năng biến mất 5 vị, nguyên bản 15 vị hiện tại chỉ có 10 vị rồi, hơn nữa còn có 4-5 cái trọng thương. Nếu là ở đi vân giới mà nói, ai biết vân giới có còn hay không cái khác đại năng, chung quy điệu tinh đều xuất hiện khủng long nhất tộc để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp. Hơn nữa bọn hắn bây giờ cũng coi là lấy được thắng lợi, cũng thời điểm quay trở về, hiện tại cái này thời khắc nguy cấp, nếu là lại có người mất mạng, đối với đại cục sợ rằng có chút bất lợi. Trở về đi, tương đối mà nói, chúng ta lần này hành động đã lấy được không tiểu thành quả. Ngao Lương Thần từ tốn nói, hắn mặc dù muốn đi vân giới, thế nhưng hắn cũng lo lắng bị mai phục. Có Ngao Lương Thần những lời này, những người khác là thở phào nhẹ nhõm, chung quy đi vân giới mà nói, bọn họ sinh mạng thì có nguy hiểm, ai biết người thiền chủ kia sẽ xuất thủ, nếu thật xuất thủ, bọn họ một cái đều không thể quay về. Cổ Nguyên phá vỡ không gian, mang theo mọi người rời đi địa tinh. Mà đang ở Cổ Nguyên rời đi trong nháy mắt đó, thiên chủ xuất hiện, đưa tay chộp một cái, một luồng năng lượng xuất hiện, nhìn một hồi, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới Hồng Mông giới vị kia xuất thủ. Bàn cổ đại thần ngươi thật còn sống không? Một mảnh mờ ảo trong không gian, khắp nơi tràn đầy hồng mông khí. Một người trung niên cùng một người thanh niên đều là nhìn về phía phương xa, hai người trong mắt phảng phất có vô cùng uy năng, có thể nhìn thấu vô tận không gian. Đạo hữu, nguyên cổ đế tôn có phải hay không còn sống? Trung niên nhìn về phía thanh niên, nghi vấn hỏi. Trung niên trong mắt tràn đầy nghi ngờ, bởi vì mới vừa thanh niên hướng về phía Hồng Hoang làm phép rồi, cho tới hư ảnh kia chính là người thanh niên này chế tạo, để cho Hồng Vân còn tưởng rằng là bản cổ đại thần tàn nhiễm đây. Cổ Nguyên hiện tại sở dĩ lại thành cường đại rồi, thì ra là vì vậy thanh niên làm phép tạo thành. Ha ha! Thanh niên cười nhạt rồi một tiếng, sau đó nói, đạo hữu ngươi nói đế tôn còn sống không? Trung niên không nói gì, mà thanh niên cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Bệ hạ, ngài hay là đi một chuyến Bồng Lai đảo đi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Tôn Ngộ Không khẩn cầu đạo. Mà lúc này Tôn Ngộ Không tinh thần hiển nhiên có chút mệt mỏi, này đã có hơn 100 năm, này 100 năm bên trong, mỗi một ngày Tôn Ngộ Không tinh thần đều là như vậy mệt mỏi. Nguyên nhân là bởi vì ban đầu trời che chở xâm chiếm tinh không thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng thiên che chở đại chiến, bị trời che chở đả thương nguyên thần. Bây giờ Tôn Ngộ Không nguyên thần có một nửa đều là trạng thái hôn mê. Muốn biết nhiều như vậy năm, thiên đình tại Hồng Hoang uy tín đã trở lên rất thấp, thiên đình chúng thần không sai biệt lắm tại địa tiên giới hương hỏa đều nhanh muốn gãy, bởi vì trời che chở tạo thành nguyên nhân, hiện tại thiên đình chúng thần cũng rất ít hiện thân địa tiên giới phàm nhân trong mắt. Cũng không cần cho Chí Tôn thêm phiền toái, bây giờ đại kiếp trong lúc, Chí Tôn sự tình so với chúng ta phải nhiều. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói. Tôn Ngộ Không tính cách gì? Hắn coi như là chính mình bị thương, cũng không muốn lúc này đi phiền toái người khác, hơn nữa hiện tại hắn vẫn có thể kiên trì tiếp. Không được. Lúc này, Tử Lan tiên tử đi vào trên đại điện, nhìn Tôn Ngộ Không nghiêm nghị nói, hôm nay ta cùng đi với ngươi Bồng Lai đảo, ngươi nguyên thần thương thế chỉ hoãn tiếp nữa, ngươi về sau thì xong rồi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn đến Tử Lan tiên tử vội vàng chính là thi lễ, thần gặp qua thiên hậu nương nương. Thái Bạch ngươi đi xuống trước đi. Tử Lan tiên tử từ tốn nói. Ừ. Thái Bạch Kim Tinh biết rõ hiện tại không có phương tiện đợi ở chỗ này, sau đó liền lui ra ngoài. Tôn Ngộ Không nhìn Tử Lan tiên tử, trong mắt có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đi Bồng Lai đảo, là bởi vì ở đó một lần đại chiến bên trong, hắn sai lầm chỉ huy, để cho thiên đình tổn thất không ít tiên quan, điều này làm cho hắn không còn mặt mũi đối với Hồng Vân. Tử Lan, vẫn là chờ một chút đi, ta có nắm chặt chính mình tu bổ. Tôn Ngộ Không nói chính mình khôi phục thời điểm, sức lực có chút chưa đủ. Hắn nguyên thần không phải bình thường thương, mà là một loại rơi vào hôn mê thương thế, loại thương thế này chưa bao giờ tại Hồng Hoang xuất hiện qua. Ngươi nếu là mình có khả năng khôi phục đã sớm khôi phục, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, hôm nay ngươi cần phải cùng ta đi Bồng Lai đảo, hơn nữa, lần trước sự tình cũng không thể chỉ trách ngươi. Chương 665, đột nhiên lửa giận. Tôn Ngộ Không tại Tử Lan tiên tử cứng rắn khuyên, cuối cùng vẫn tiếp theo Tử Lan tiên sắp tới đến Bồng Lai đảo, mới vừa gia nhập Bồng Lai đảo. Tôn Ngộ Không cũng có chút trở dạng, chung quy hắn mới trở thành thiên đế không có bao lâu thời gian. Mà liền này thời gian ngắn ngủi, tại Tôn Ngộ Không thống lĩnh xuống, Thiên Đình lần trước đại chiến bên trong tổn thất sắp tới 1/3 tiên quan, đến bây giờ, Thiên Đình bên trên tiên vị cũng không có viên mãn, đây là gần đây chiêu không ít đại năng vào Thiên Đình là tiên kết quả. Vương lòng một điểm. Tử Lan tiên tử hướng về phía Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không xác thực có chút khẩn trương, không chỉ là khẩn trương, hắn hiện tại cũng có chút nửa đường bỏ cuộc, hắn là một cái không sợ trời đất nhân vật, nhưng là bây giờ có mất mặt sự tình, hắn thật không dám đối mặt với rồi. Hơn nữa, những thứ kia đều là sinh mạng, tại hắn dưới sự chỉ huy biến mất, một điểm này, Tôn Ngộ Không trong lòng chính là một cái khe, chính hắn đều khó quên được. Ừ, đi thôi. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói. Tử Lan tiên tử là Bồng Lai nhất mạch đệ tử, cho nên tới đến Bồng Lai đảo bên trên, gặp phải những thứ kia Bồng Lai đệ tử tự nhiên muốn trò chuyện một phần, này vừa đến vừa đi, chờ bọn hắn đi tới Chí Tôn Cung, đã là sau một canh giờ rồi. Mà lúc này đây, Ngao Thần nhưng là theo Chí Tôn Cung đi ra, thấy được Tử Lan tiên tử cùng Tôn Ngộ Không, nghi ngờ nói, các ngươi không ở Thiên Đình trông coi, làm sao tới đến Bồng Lai đảo. Đệ tử bái kiến đại sư bá. Tử Lan tiên tử hướng về phía Ngao Thần chính là xá một cái. Trung quy Ngao Thần nhưng là trong hàng đệ tử đời thứ hai thủ tịch, tại Bồng Lai đảo tồn tại trí cao địa vị. Tôn Ngộ Không cũng là hướng về phía Ngao Thần thi lễ một cái, không nói bối phận, liền nói với nhau tu vi cảnh giới, Tôn Ngộ Không cũng nguyện ý xá một cái, phải biết bây giờ Ngao Thần đã tu luyện đến 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong, hơn nữa Ngao Thần tắc là hồng hoang thất thải thần long, hắn chiến lược tuyệt đối là đáng sợ cực kỳ. Ngộ Không nguyên thần bị trọng thương, muốn để cho tổ sư nhìn một chút. Tử Lan tiên tử cung kính nói, ừ. Nguyên thần bị thương. Ngao Thần nói lây chính là dùng thần niệm điều tra Tôn Ngộ Không nguyên thần, mà Tôn Ngộ Không cũng không có phản kháng, mặc cho Ngao Thần điều tra hắn nguyên thần. Chỉ chốc lát sau, Ngao Thần hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không, hắn không biết Tôn Ngộ Không tại sao có thể chống đến lúc này, bởi vì loại tình huống này hắn gặp được, lần trước hắn phụ hoàng Ngao Lương Thần chính là loại thương thế này. Đương nhiên, một lần kia Ngao Lương Thần nghiêm trọng hơn, nếu không phải bởi vì Hồng Vân bỏ luyện tâm tháp, cùng với đủ loại chí bảo, sợ rằng Ngao Lương Thần thật vô pháp sống lại. Sư tổ đi trước Hồ Lô Giá, các ngươi đi nơi đó đi. Ngao Thần chi đạo loại thương thế này, chỉ sợ cũng chỉ có thể Hồng Vân tới cứu trị, cho tới những người khác, lực lượng không đủ. Đa tạ đại sư bá chỉ điểm. Tử Lan tiên tử đạo cảm ơn một tiếng, sau đó liền mang theo Tôn Ngộ Không vội vội vàng vàng đi trước Hồ Lô Giá. Hồ Lô Giá cùng Tam Quang Thần Thủy Trì lân cận, này hai nơi có thể nói là Đồng Lai đảo thánh cảnh. Tam Quang Thần Thủy Trì tại Thiên Đạo kịch biến sau đó trở nên càng thêm thần tuyệt không thể tả. Mà Hồ Lô Giá, mọi người đều biết, đây là mang bầu cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Thiên Linh Căn, mà bây giờ, Hồ Lô Giá rốt cuộc lại xuống lại, hơn nữa lại bắt đầu một vòng mới mang bầu trí bảo. Bất quá lần này không phải kết xuất 7 đóa hoa, mà là kết xuất rồi 9 đóa hoa, nhìn tình huống này, phỏng chừng lần này muốn kết xuất 9 cái hồ lô. Thế nhưng lần này mang bầu hồ lô năng lượng bất đồng, cũng sẽ không là Tiên Thiên Linh Bảo rồi. Ít nhất cũng là hỗn độn linh bảo, thế nhưng muốn thành thục phỏng trừng liền muốn chờ đến vô lượng lượng kiếp sau. Hồ lô dưới kệ, Hồng Vân ngồi ở thái gia trên mặt ghế, trong tay mang theo một cái bầu rượu, mà trong bầu rượu chính là Hồng Vân sản xuất trí bảo niệm hương. Đột nhiên, mấy đạo kim quang thoáng hiện, Cổ Nguyên, Ngao Lương Thần đám người xuất hiện ở hồ lô dưới kệ. Sư tôn, địa tinh xảy ra biến cố lớn, biến mất 5 vị đạo hữu, nếu không phải Cổ Nguyên sư đệ đi kịp thời, sợ là liền đệ tử đều muốn biến mất. Ngao Lương Thần đem tình huống hướng về phía Hồng Vân nói một liền. Biến cố. Hồng Vân liền đẩy tính cũng không có, hiện tại suy tính điệu tinh lên sự tình, sợ là gì đó đều đẩy không tính ra. Điệu tinh hiện tại trọng lực so với điệu tiên giới đều muốn trọng vạn lần không ngừng, hơn nữa điệu tinh bên trên xuất hiện một chủng tộc, so với vu tộc thân thể cường đại hơn, người mạnh nhất so với đệ tử đều không kém chút nào. Sư đệ, ngươi đem kia bá vương long thả ra, để cho sư tôn xem một chút. Ngao Lương Thần nhìn về phía Cổ Nguyên. Cổ Nguyên lúc này liền là đem bá vương long thả ra. Giống. Một tiếng thu hống, bá vương long ánh mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Hồng Vân đám người, tùy thời đều chuẩn bị đả kích. Bất quá lúc này, không có một cái đại năng lo lắng, bởi vì tại Hồng Vân trước mặt, cái này uy phong lấm lấm bá vương long còn lật không nổi gì đó sóng lớn. Hồng Vân theo thái gia trên mặt ghế đứng lên, đi vào mấy bước, nhìn bá vương long, ánh mắt lộ ra rồi kinh ngạc. Ngươi là nói hiện tại điệu tinh xuất hiện khủng long nhất tộc sao? Hồng Vân nhìn chằm chằm bá vương long, hỏi. Không sai, toàn bộ điệu tinh khắp nơi đều là khủng long, mặc dù cũng có cái khác giống loài, thế nhưng khủng long hiển nhiên là điệu tinh bá chủ. Ngao Lương Thần như nói thật đạo. Đúng rồi, đệ tử còn phong ấn một đầu lôi long. Khổng Tuyên vừa nói, đem thu vào ngũ hành không gian lôi long thả ra. Hồng Vân vừa nhìn về phía lôi long, trong lòng xông ra một cái ý nghĩ, hắn tựa hồ lâm vào hồi ức, một cái chôn sâu vô số năm hồi ức, một đoạn hay là ở hắn là phàm nhân chi nhớ. Cho lừa bịp. Ha ha. Hết thảy đều là cho lừa bịp. Hồng Vân điên cuồng cười to, thế nhưng sắc mặt nhưng không có chút nào cao hứng, hơn nữa còn có vô tận lửa giận. Cổ Nguyên đám người nhìn đến Hồng Vân cái bộ dáng này, mỗi một người đều là không dám nói lời nào, Hồng Vân vậy mà tại trước mặt bọn họ thất thố, có thể tưởng tượng, sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Vừa lúc đó, Tử Lan tiên tử thanh âm truyền vào. Đệ tử Tử Lan mang theo phu quân Tôn Ngộ Không tới bái kiến tổ sư. Cổ Nguyên, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên, Tổ Long, Phượng Tổ, Thông Thiên giáo chủ. Trong lòng một bẩm, đều là nhìn về phía Hồng Vân. Mà lúc này, Hồng Vân thật giống như áp chế tâm tình mình, thế nhưng trong mắt tức giận không chút nào hạ xuống, mắt lạnh hướng hư không, sắc ý vào lúc này không khống chế được hướng ra phía ngoài tràn ra. Chờ ở bên ngoài Tử Lan tiên tử cùng Tôn Ngộ Không đều là cảm nhận được một cỗ sát ý tràn ra, thân thể không khỏi run rẩy, bọn họ có khả năng sáng tỏ cảm nhận được, sát khí là từ hồ lô giá bên trong tràn ra. Tổ sư đây là... Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan tiên tử trong lòng đều là không gì sánh được kinh hoàng, bọn họ sơ lâm, Hồng Vân liền tràn ra như thế cuồng bạo sát khí, điều này làm cho hai người bọn họ còn tại sao có thể đợi tiếp. Tử Lan chúng ta hay là trước lui ra đi, Chí Tôn hiện tại hẳn còn có những chuyện khác. Tôn Ngộ Không hướng về phía Tử Lan tiên tử truyền âm nói. Tử Lan tiên tử gật gật đầu, đồng ý Tôn Ngộ Không mà nói. Hồng Vân thanh âm lúc này truyền ra. Hai người các ngươi vào đi. Hôm nay xin nghỉ. Bắt đầu ngày mai bạo càng. Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo hôm nay xin nghỉ. Bắt đầu ngày mai bạo càng. Chương 666, hết thệ còn không tính quá muộn, một càng. Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan tiên tử trong lòng lách tách bất an, chung quy mới vừa Hồng Vân thả ra cường đại như vậy sát khí. Hai người bọn họ há có thể không hiểu hiện tại Hồng Vân tại lửa giận bên trong. Bất quá, hiện tại Hồng Vân để cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng không thể tiếp tục tại bên ngoài đợi, nếu không cái này cũng phật rồi Hồng Vân mặt mũi, cho nên, hai người kiên trì đến cùng tiến vào hồ lô giá. Mà tiến vào bên trong sau đó, trong lòng hai người buông lòng xuống, tại chỗ không cũng chỉ có Hồng Vân, còn có Ngao Lương Thần chờ 11 người đây. Bái kiến tổ sư, Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan tiên tử đều là quỳ lạy đi xuống, hướng về phía Hồng Vân cung kính nói. Các ngươi tới đây vì sao? Hồng Vân lúc này sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều, cứ việc trong lòng còn có lửa giận, nhưng là không thể tại trước mặt tiểu bối mất trạng thái. Ngao Lương Thần mấy người cũng là nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan tiên tử, bây giờ có thể nói thiên đình rất gian khổ, hai người bọn họ một là thiên đế một là thiên hậu, không ở thiên đình đợi, tới Bồng Lai đảo làm gì? Hồi bẩm tổ sư, đệ tử lần này mang Ngộ Không tới là có cầu ở tổ sư. Tử Lan tiên tử cung kính nói, Ngộ Không nguyên thần đã làm trọng thương trăm năm. Mỗi một ngày đều có một đoạn thời gian vô tri vô giác, tại tiếp tục như thế, thiên đỉnh chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Hồng Vân nhìn về phía Tôn Ngộ Không, pháp nhãn mở ra, hắn thấy được Tôn Ngộ Không nguyên thần có một nửa đều mất đi ý thức, lâm vào trạng thái hôn mê, sở dĩ hiện tại Tôn Ngộ Không còn có thể bình thường hành động, này hết thảy đều là bởi vì hỗn độn ma viên truyền thừa đang duy trì. Loại tình huống này cùng ban đầu Ngao Lương Thần bị đánh cho bị thương một lần kia giống nhau, chỉ bất quá một lần kia Ngao Lương Thần là cả nguyên thần đều hôn mê. Hơn nữa thân thể cũng tàn tật rồi, Tôn Ngộ Không loại tình huống này so với Ngao Lương Thần còn muốn nhẹ rất nhiều. Lấy một gáo tam quang thần thủy sau đó hái một viên hoàng trung lý, trở lại thiên đình sau đó, cùng bàn đào cùng nhau dùng, tu dưỡng 10 năm là tốt rồi. Hồng Vân Tử Tôn nói, loại này nguyên thần tổn thương đổi thành người khác, có lẽ không có cách nào, thế nhưng Hồng Vân trải qua, hơn nữa cũng để cho Ngao Lương Thần khôi phục, cho nên Hồng Vân biết rõ đối mặt loại thương thế này nên làm như thế nào. Tạ Tổ Sư, Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan tiên tử đều là hướng về phía Hồng Vân bái nói. Nhìn đến Hồng Vân khoát tay sau đó, lui xuống, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, mới vừa Hồng Vân nhất định tại giận dữ bên trong, có thể không dính đến này lửa giận dĩ nhiên là tốt nhất. Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan tiên tử sau khi rời khỏi, Ngao Lương Thần mấy người cũng là có chút không được tự nhiên, không nghĩ tới Hồng Vân nhìn đến những thứ này khủng long sau đó vậy mà sẽ thất thố như vậy. Còn có chính là Hồng Vân theo như lời âm mưu rốt cuộc là gì đó. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Hồng Vân Tử Tôn nói. Cổ Nguyên lưu lại. Hồng Vân để cho Cổ Nguyên lưu lại, để những cái khác đại năng đều là rời đi hồ lô giá. Cổ Nguyên hiện tại đã không phải là lấy trước kia cái thần kinh không ổn định người, mặc dù không coi là tâm tư kín đáo, nhưng là có thể cảm giác được Hồng Vân bây giờ không phải là rất khoái trá, thậm chí nói hiện tại Hồng Vân trong lòng còn có lửa giận. Phụ thân, đến tột cùng là âm như gì? Cùng này khủng long lại có quan hệ gì? Cổ Nguyên nhìn Hồng Vân hỏi. Hồng Vân lắc đầu một cái không nói gì, mà là nhìn về phía này khủng long, nhất là nhìn đến bá vương long thời điểm, trong óc hắn hiện lên một cái hình ảnh, đúng là hắn ban đầu ở địa cầu thời điểm thấy qua bá vương long hình ảnh. Thật cũng giả, giả cũng thật, thật thật giả giả, giả giả thật thật, đến tột cùng là ai tại sách lược hết thảy các thứ này. Hồng Vân ánh mắt lộ ra rồi tức giận, hắn giống như một con cờ giống nhau mặc cho định đoạt. Lúc này, Hồng Vân biết, hắn ban đầu ở Hồng Hoang phá toái thời điểm, luyện chế địa tinh cũng không phải là địa cầu, ngay cả phía sau phát sinh hết thảy cũng đều không phải trên địa cầu nên có. Hết thảy đều chỉ là một vô hình trung tồn tại căn cứ Hồng Vân ý thức tạo nên hết thảy, bao gồm địa tinh bên trong lý dịch, đều là giả, không, cũng không thể nói là giả, chung quy đó cũng là sống sờ sờ người. Thế nhưng đây đối với Hồng Vân tới nói, đều là giả, cái kia lý dịch cũng không phải là chân chính lý dịch, thậm chí nói cái kia địa tinh chỉ là địa tinh không phải địa cầu. Mà bây giờ địa tinh mới thật sự là địa cầu, có lẽ vô số năm sau đó, một cái khác sống sờ sờ lý dịch sẽ xuất hiện, thế nhưng khi đó, Hồng Vân liền không có cách nào thay đổi hết thảy. Bởi vì vô lượng lượng kiếp sau đó, Hồng Vân sẽ phải rời khỏi Hồng Hoang rồi, cho nên chờ vô số năm sau đó, cái kia lý dịch xuất hiện, lại sẽ đi Hồng Vân đi qua con đường, thì tương đương với tạo thành một cái luân hồi, hơn nữa cái này luân hồi vẫn là không ngừng nghỉ luân hồi. Ngay cả Hồng Vân cũng không có cách nào kết thúc, trừ phi hắn có thể đủ chờ đến cái kia lý dịch xuất hiện, nhưng là bây giờ địa cầu mới tiến vào thời đại khủng long, chờ đến nhân loại khống chế địa cầu thời điểm, không biết phải chờ bao nhiêu năm. Hồng Vân hiển nhiên không có thời gian này. Bất kể là ai muốn đùa bỡn bần đạo, bần đạo cũng sẽ cho ngươi trả giá thật lớn, muốn cho bần đạo rơi vào không ngừng nghỉ luân hồi, chế tạo một cái giả địa tinh ảo cảnh lừa dối bần đạo. Hừ, ngươi di sót một điểm, ta Tam Tử chính là cái kế tiếp kỷ nguyên nhân vật chính, hắn sẽ để cho không ngừng nghỉ luân hồi kết thúc. Hồng Vân còn có một đạo lá bài tẩy, đó chính là Tam Tử Lý Phạm. Lý Phạm là cái kế tiếp kỷ nguyên nhân vật chính, hắn có thể để cho chân chính lý dịch còn sống, thậm chí hồn phi phách tán, bởi như vậy liền sẽ không còn có xuyên qua Hồng Hoang nói một chút, cũng sẽ luân hồi kết thúc. Nguyên Nhi, theo ta đi địa tinh. Hồng Vân nhẹ giọng nói, sau đó vung tay lên, đem Bá Vương Long cùng Lôi Long chấn áp tại Tam Quang Thần Thủy Trì phía dưới, này hai đầu kinh khủng khủng long tại Hồng Vân trước mặt liền lực phản kháng cũng không có. Cổ Nguyên không có nói gì đi theo Hồng Vân phía sau, cùng rời đi Bồng Lai Đảo, hướng địa tinh phương hướng chui đi. Mặc dù không biết Hồng Vân phải đi địa tinh làm gì, thế nhưng Cổ Nguyên biết rõ cái này nhất định sẽ Hồng Vân mới vừa lửa giận có quan hệ. Chờ đến địa tinh sau đó, Hồng Vân nhìn biến hóa sau đó địa tinh, ánh mắt lộ ra rồi vẻ phức tạp, hắn phán đoán là chính xác, hiện tại địa tinh mới thật sự là địa cầu, một cái tồn tại vô biên quần quận địa vực địa cầu. Về phần tại sao, Hồng Vân kiếp trước địa cầu nhỏ như vậy, trong này nhất định là phát sinh đại sự tình gì, nhưng bây giờ có thể khả năng, trước mặt tinh chính là chân chính địa cầu. Hơn nữa đã trải qua thời đại băng hà địa cầu, hiện tại đã là thời đại khủng long. Chân chính trở lại chốn cũ, Nguyên Nhi ngươi có thể lý giải loại tâm tình này sao? Hồng Vân nhìn đám mây bên dưới, như vậy lao nhanh lưới liềm long, cảm khái nói. Là trở về bản cổ điện loại cảm giác đó sao? Cổ Nguyên có chút không xác định nói. Ha ha! Hồng Vân cười một tiếng không nói gì, hạ xuống đụng mây, hành tẩu trên đại lục. Hiện tại địa cầu so với Hồng Vân lúc trước sinh hoạt địa cầu mênh mông. Đây là một cái có được lấy đại thiên thế giới cùng kích cỡ tinh cầu. Còn có hơn 100 năm vô lượng lượng kiếp sẽ trùng kích toàn bộ Hồng Hoang, địa tinh, địa cầu. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không tính quá muộn, hết thể đều còn kịp. Hồng Vân nghĩ tới chính mình con thứ ba, vui vẻ yên tâm cười. Chương 667, đột nhiên xuất hiện môn. Tại con mình trước mặt, Hồng Vân không có bất kỳ che giấu, cho nên hắn nói chuyện, Cổ Nguyên cũng có thể nghe rất rõ ràng, thế nhưng Cổ Nguyên lại nghe có chút rơi vào trong sương ngủ. Không hiểu nổi Hồng Vân đến tột cùng đang nói cái gì. Không nên nói Cổ Nguyên, bất cứ người nào đều nghe không hiểu Hồng Vân đang nói gì, không có trải qua, làm sao sẽ nghe ra trong này ý tứ đây. Đột nhiên, Hồng Vân nghĩ tới một chuyện, một cái kiếp trước tin đồn. Thời đại khủng long kết thúc là bởi vì một viên sao chổi đụng địa cầu, đưa đến khủng long diệt vong, sau đó mới có nhân tộc sinh ra cùng với xương bá cơ hội. Có thể, bây giờ địa cầu như sợ là tồn tại một cái đại thiên thế giới lớn nhỏ. Không nên nói đường kính mấy ngàn dặm thậm chí còn hơn vạn dặm sao chổi, coi như là Hồng Hoang trong tinh không những thứ kia hằng cổ tinh thần, cũng khó mà dung chuyển địa cầu. Một cái đại thiên thế giới diện tích ít nhất đều có chu vi trăm tỷ dặm, mà những thứ kia hằng cổ tinh thần bất quá chu vi nghìn vạn dặm, như vậy cũng tốt so với trứng gà hướng một viên trên đá lớn mặt đụng, điều này sao có thể sẽ để cho đá lớn chịu một chút tổn thương đây. Cho nên trong đồn đãi sao chổi đụng địa cầu chuyện này rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hồng Vân ngược lại muốn nhìn một chút địa cầu bên trong bí mật, Hồng Vân có một chút có thể xác định, địa cầu hiện tại hết thảy, mặc dù cùng thiên chủ có quan hệ, nhưng phần lớn quan hệ không phải là bởi vì thiên chủ. Thần niệm thả ra, Hồng Vân muốn bao phủ địa cầu, thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện hắn thần niệm vậy mà vô pháp toàn bộ đem địa cầu cho bao phủ. Chân chính bị hắn thần niệm phạm vi bao trùm, phỏng chừng cũng chính là địa cầu 1%. Lúc này Hồng Vân coi như rõ ràng rồi, tại sao hắn tiến vào địa cầu, thiên chủ không có có động tác gì rồi, coi như là thiên chủ so với Hồng Vân cường đại, phỏng chừng cũng chỉ có thể bao trùm địa cầu 10%, không có thể đủ toàn bộ bao phủ. Nguyên Nhi, mang ta đi các ngươi đại chiến vị trí. Hồng Vân nhìn về phía Cổ Nguyên nói. Phải phụ thân. Cổ Nguyên dứt lời chính là hướng một cái phương hướng bay đi, ban đầu đại chiến địa điểm rất dễ nhớ, bởi vì địa điểm rất đặc thù, không cần thiết phút chốc, liền tới đến ban đầu đại chiến địa điểm. Tám tòa to lớn đỉnh núi vân quanh, vùng đất này xác thực rất kỳ lạ, ban đầu đại chiến thời điểm, không có cẩn thận quan sát, mà bây giờ một lần nữa đi tới nơi này, Cổ Nguyên phát hiện này tám tòa đỉnh núi ở chỗ này vần quanh, vậy mà thật giống như một tòa thiên nhiên bát quái trận. Nơi này lại là một tòa thiên nhiên bát quái tỏa long trận, chẳng lẽ nói ban đầu những thứ kia khủng long cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Cổ Nguyên có chút kinh ngạc nói. Hồng Vân thi triển Hồng Mông Thiên Nhãn quan sát nơi này hết thảy, mặc dù Hồng Mông Thiên Nhãn bên trong hết thảy đều sẽ hóa thành khí lưu, nhưng lại có khả năng nhìn ra bản chất bất đồng. Không, ở chỗ này, những thứ kia khủng long thực lực cũng sẽ không được đến áp chế, nhưng thực lực các ngươi sẽ được đến tăng lên rất nhiều. Nói cách khác, tại những địa phương khác đại chiến, ngươi đại sư huynh bọn họ khả năng chống đỡ cũng không đến phiên ngươi cứu viện cũng sẽ bị chém chết. Hồng Vân nhìn này tám tòa đỉnh núi lạnh nhạt nói, này tám tòa đỉnh núi mỗi một tòa đều có vạn trượng cao. Đột nhiên, Hồng Vân nhìn về phía một ngọn núi ngây ngẩn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ngọn núi này vậy mà xuất hiện ở địa cầu thời đại khủng long. Từng cái thiên nhiên nấc thang, xoay quanh tại phía trên ngọn núi này, toàn bộ đỉnh núi giống như ngồi xuống to lớn địa, tựa hồ muốn chấn áp gì đó. Thái Sơn, tòa này tràn đầy sắc thái truyền kỳ Đại Sơn vậy mà lúc này cũng đã xuất hiện, địa cầu đến tột cùng trải qua gì đó, mới có thể để cho những thứ này khủng long diệt tộc, để cho địa cầu rút nhỏ mấy trăm ngàn lần thậm chí còn mấy triệu lần. Hồng Vân trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cùng Cổ Nguyên cùng đi ở nơi này Thái Sơn bên trên, hành tẩu những thứ kia thiên nhiên nấc thang, mỗi một bước đạp xuống đều có không giống nhau cảm giác. Phụ thân, ta cảm giác này nấc thang tựa hồ tồn tại sinh mạng, không đúng, là ngọn núi này tồn tại sinh mạng. Cổ Nguyên đột nhiên nói. Hồng Vân cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng, này núi vẫn là núi, hắn không có nhận ra được này núi có linh trí. Không đúng, phụ thân mau rời đi. Cổ Nguyên vội vàng đi về phía trước một bước, kéo Hồng Vân chính là phá không rời đi này Thái Sơn. Ùng ùng. Thái Sơn bên trên vậy mà xuất hiện một cái xúc tu, không chỉ là Thái Sơn, ngay cả cái khác bảy chỗ đỉnh núi đều là đưa ra một cái xúc tu, hơn nữa đang ngưng kết lấy gì đó thủ ấn. Một cái to lớn phủ văn xuất hiện ở bầu trời, sau đó hạ xuống, để cho tám tòa trong núi xuất hiện một cánh cửa. Môn không mở, thế nhưng một loại thương mang khí tức từ bên trong cửa tản mát ra, hơn nữa còn có này một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đây là cái gì? Hồng Vân mình cũng nghi ngờ, đột nhiên xuất hiện rồi này một cánh cửa, khiến hắn đều có chút không biết làm sao rồi. Đột nhiên, địa cầu phía trên, một mảnh kim vân xuất hiện, mà ở này kim vân chi bên trong một viên to lớn hai mắt mở ra rồi. Cha! Giống như khai thiên chi âm, một cái gương mặt khổng lồ xuất hiện. Kia đạo môn nguyên bản tức thì mở ra, tuy nhiên lại trở nên có chút khó khăn, phảng phất kia đại đạo chi nhãn cùng thiên chủ đều cực lực ngăn cản này đạo môn mở ra. Mà đứng ở một bên Hồng Vân cùng Cổ Nguyên đều là buồn bực, này đạo môn bên trong đến tột cùng có bí mật gì, vậy mà để cho đại đạo chi nhãn cùng thiên chủ đồng thời xuất hiện. Phải biết này vô lượng lượng kiếp chính là đại đạo tạo thành, mà thiên chủ chính là đại đạo định ra vô lượng lượng kiếp tài quyết giả, còn có cái kế tiếp kỷ nguyên người sáng lập. Đương nhiên này hết thảy đều là Hồng Vân suy nghĩ trong lòng, thiên chủ chân chính chịu người nào lệnh, Hồng Vân cũng không biết, hắn căn bản không biết còn có một cái thánh chủ đang thao túng, hắn cũng chỉ là nghe hư ảnh kia đề cập tới phải cẩn thận thánh chủ. Phụ thân ta cảm giác kia đạo môn bên trong có bao lớn khủng bố. Cổ Nguyên tim đập có chút gia tốc, kiêng kỵ nói. Hồng Vân nhìn về phía Cổ Nguyên, hắn chính là biết rõ Cổ Nguyên lai lịch, thân là bản cổ tim hóa thân, đối mặt cái dạng gì kinh khủng mới xem như đại kinh khủng đây. Này đạo môn đến tột cùng thông hướng nào? Hồng Vân tự lẩm bẩm. Liền trên địa cầu tám tòa đỉnh núi triệu hồi ra kia một cánh cửa thời điểm, cái khác hỗn độn xảy ra trong mắt thời không thắc loạn, giống vậy môn vậy mà xuất hiện mỗi cái hỗn độn, ngay tại lúc đó, từng cái hỗn độn đại đạo đều cực lực ngăn cản lấy này đạo môn mở ra. Nhưng là khác hỗn độn nơi nào có hồng hoang chỗ ở hỗn độn cường đại, chung quy nơi này là nguyên cổ đế tôn mở ra. Ầm vang, cửa mở ra, vô số hỗn độn, từng cái 9 tầng 7 chí tôn thậm chí còn 9 tầng 8 chí tôn đều bị hút vào rồi trong môn, không biết bị chuyển đến địa phương nào. Toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ bên dưới hỗn độn đều là xảy ra loại chuyện này, đều xuất hiện đạo này môn, sở hữu đại năng cũng không biết tình huống gì, mà chỉ có Hồng Vân cùng Cổ Nguyên biết rõ, đây là tám tòa đỉnh núi tạo nên hết thảy. Mà sở hữu hỗn độn cường giả đều bị hít vào rồi trong môn, duy chỉ có hồng hoang những thứ kia 9 tầng 7 trí tôn không có bất cứ động tĩnh gì, hơn nữa đại đạo chi nhãn cùng thiên chủ đều tại gắt gao phong ấn kia đạo môn. Hồng Vân, ngươi nếu là muốn cho hồng hoang còn có một tia hy vọng vượt qua vô lượng lượng kiếp, liền phong ấn này đạo môn, nếu không hồng hoang nhất định diệt vong. Thiên chủ thanh âm khàn khàn hướng về phía Hồng Vân nói. Chương 668, Thiên môn hiện, loạn tượng sinh. Này môn phía sau đến tột cùng là gì đó? Hồng Vân không có trực tiếp xuất thủ, mà là hướng về phía thiên chủ hỏi, mặc dù thiên chủ khuôn mặt bị sương mù che giấu, thế nhưng Hồng Vân trong lòng đối với thiên chủ thân phận chân thật đã có một cái lớn gan suy đoán. Này đạo môn vậy mà để cho Cổ Nguyên sinh ra kiêng kỵ, có thể thấy được này đạo môn không bình thường, bởi vì Cổ Nguyên tim trên thực tế chính là bản cổ tim, cái này Hồng Mông vũ trụ để cho Cổ Nguyên trong lòng kiêng kỵ đồ vật không nhiều, thậm chí có thể nói không có. Mà này đạo môn nhưng có như vậy lực lượng. Hồng Vân lời này vừa ra, Cổ Nguyên cũng là nhìn về phía thiên chủ, cho tới đại đạo chi nhãn đã hoàn toàn bị bỏ quên, bởi vì tại Hồng Vân cùng Cổ Nguyên trong lòng, này đại đạo chi nhãn sẽ không để ý tới bọn họ. Bổn tọa cũng không biết này đạo môn là cái gì, thế nhưng có thể nhất định là, nếu như không phong ấn này đạo môn, này hồng hoang nhất định sẽ diệt vong. Thiên chủ lạnh giọng nói. Hồng Vân nhìn chằm chằm này đạo môn nhìn phút chốc, trong lòng của hắn đang do dự, không chỉ là Cổ Nguyên kiêng kỵ này đạo môn, ngay cả thiên chủ cùng đại đạo tựa hồ đối với này đạo môn đều sinh ra sợ, nếu là mượn này đạo môn diệt thiên chủ, như vậy có thể hay không để cho vô lượng lượng kiếp trực tiếp vượt qua đây. Nhưng nếu là này đạo môn đúng như thiên chủ từng nói, một khi mở ra, sẽ để cho hồng hoang diệt vong, này lại nên làm thế nào cho phải, liền đại đạo đều kiêng kỵ môn, Hồng Vân tự hỏi chính mình không ngăn được này đại kinh khủng. Nguyên Nhi ngươi trước rời đi. Hồng Vân nhìn về phía Cổ Nguyên nói. Phụ thân. Cổ Nguyên không muốn đi, nhưng nhìn thấy Hồng Vân ánh mắt, đem lưu lại mà nói nuốt vào trong bụng, không có đang nói gì, xoay người rời đi. Hồng Vân ngươi muốn làm gì? Thiên chủ nhìn về phía Hồng Vân chi đi Cổ Nguyên, hơn nữa lấy ra hồng mông kiếm, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng hợp đạo. Lúc này, ngay cả đại đạo chi nhãn đều trở nên hàn lạnh, toàn bộ địa cầu nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, vô số khủng long sợ hãi giống, bầu trời đã bay lên tuyết lớn. Phải làm gì? Này môn bên trong đến tột cùng là gì đó bần đạo có thể bất kể, thế nhưng cơ hội tốt như vậy, ngươi nói bần đạo sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hồng Vân cười tủm tỉm nhìn thiên chủ. Sau đó, Hồng Vân vừa nhìn về phía đại đạo chi nhãn, đương nhiên, nếu là có khả năng, bần đạo cũng sẽ đem ngươi đánh nát. Bất kể là đại đạo chi nhãn vẫn là thiên chủ, lúc này cũng không có cách nào đối với Hồng Vân xuất thủ, bởi vì bọn họ đang toàn lực phong ấn kia đạo môn, đạo kia rất bình thường môn, chỉ bất quá phía trên có chút xem không hiểu hoa văn. Hừ, nếu là bổn tọa chết, này môn nhất định mở ra, đến lúc đó ngươi còn có toàn bộ hồng hoang, cũng muốn diệt vong. Thiên chủ không sợ chút nào Hồng Vân, thậm chí còn có chút ít trào phong. Mà đại đạo chi nhãn chính là căm tức nhìn Hồng Vân, đại đạo có ý thức, đây là toàn bộ hỗn độn đều biết sự tình. Mà Hồng Vân mới vừa mà nói, là không vâng lời cử chỉ, đại đạo tự nhiên muốn tài quyết Hồng Vân, nhưng là lại không có cách nào động thủ. Nhưng là bần đạo không tin ngươi mà nói. Hồng Vân cũng không đối với này môn kiêng kỵ, bởi vì hắn căn bản là không cảm giác được này môn đáng sợ. Hiện tại trong mắt hắn, thiên chủ chính là chủ yếu đại địch, bởi vì thiên chủ muốn hồng hoang diệt vong, muốn hắn tất cả đệ tử chết. Tay cầm hồng mông kiếm, trên người đế hoàng khí bắt đầu tràn ngập, hơn nữa trong nháy mắt Hồng Vân trên người đã đổi thành hoàng bào. Phía sau xuất hiện đế hoàng hướng tới. Vô lượng lượng kiếp kết thúc đi. Hồng Vân khẽ quát một tiếng. Đế tâm giận. Một kiếm chém ra, đế tâm chấn động, thiên địa run rẩy, kiếm quang xuất hiện, trung điệp vạn trượng có thừa, phảng phất có khai thiên thế, ban đầu nhiều như vậy đại năng đều không cách nào phá toái địa cầu không gian, mà bây giờ địa cầu không gian tại Hồng Vân một kiếm bên dưới như là đậu hũ, cái khe to lớn xuất hiện. Bất quá Hồng Vân đả kích không phải thiên chủ, cũng không phải đại đạo chi nhãn, mà là thiên chủ phong ấn môn. Ở đó phía trên tồn tại thiên chủ lực lượng, Hồng Vân biết rõ muốn một đòn chém chết thiên chủ là không tồn tại, chỉ có để cho thiên chủ bị chính mình lực lượng cắn trả, hắn mới có cơ hội chém chết thiên chủ. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, chu vi vạn trượng rơi vào một mảnh hư vô, không gian sụp đổ, thời không không hiện, vạn vật hủy hết. 3. Kia đạo môn thu được Hồng Vân đả kích, thật giống như bị chọc giận giống nhau, năng lượng cường đại xuất hiện ở trên cửa, đúng như Hồng Vân muốn như vậy, thiên chủ cùng đại đạo chi nhãn lực lượng đều bị cắn trả. Thiên chủ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, quỳ một chân trên đất, bị chính mình lực lượng đánh trúng, trong nháy mắt bị trọng thương. Đại đạo chi nhãn chảy ra vết máu, sau đó liền biến mất ở Kim Vân chi bên trong, phút chốc, Kim Vân tiêu tan, hiển nhiên đại đạo chi nhãn đã bỏ chạy. Hồng Vân sắc mặt một thả, hắn không nghĩ tới vậy mà thành công, hắn suy nghĩ đả kích kia đạo môn, để cho kia đạo môn phản xạ thiên chủ cùng đại đạo chi nhãn lực lượng, đúng như hắn muốn như vậy. Không có chút gì do dự, Hồng Vân tế khởi Hồng Mông kiếm chính là hướng Thiên Chủ chém tới. Ùng ùng. Địa cầu run rẩy, Hồng Vân đả kích lại bị miễn cưỡng cấm chế, đạo kia nguyên bản bình thường môn trở nên không ở bình thường, trong nháy mắt biến thành vạn trượng cửa lớn ngồi tại tám tòa ngọn núi trung tâm. Bất kể theo cái hướng kia nhìn này, đạo môn đều là giống nhau, đều là chính diện. Mà ngay tại lúc này, môn vậy mà từ từ mở ra. Hồng Vân, ngươi lúc nên sai lầm lớn, Thánh Chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hồng Hoang nhất định diệt. Thiên Chủ nhìn kia môn từ từ mở ra, nàng đã không có lực lượng lại đi phong ấn. Mặc dù nàng không có bị thương, cũng không có năng lực phong ấn này đạo môn rồi. Hồng Vân không có nhìn Thiên Chủ, mà là nhìn về phía đạo kia từ từ mở ra cửa lớn. Hiện tại hắn phát hiện mình vậy mà không có chút nào nhúc nhích lực, phảng phất là một loại trói buộc lực đưa hắn cho không trụ. Môn đang trả thù. Hồng Vân trong đầu xông ra cái ý nghĩ này. Đúng này, môn tuyệt đối là đang trả thù Hồng Vân đã kích hắn. Phải biết này môn không chỉ có riêng xuất hiện ở đây cái hỗn độn, vô tận hỗn độn đều xuất hiện, nhưng cũng chỉ có Hồng Vân một cái dám công kích hắn. Thật giống như thật phạm sai lầm. Hồng Vân thầm nghĩ đến. Bất quá Hồng Vân không hối hận, hắn nếu không phải xuất thủ, Thiên Chủ cũng sẽ không bị thương, mà bây giờ Thiên Chủ, sợ rằng liền Ngao Lương Thần cũng không bằng, Hồng Vân tiện tay liền có thể đưa nàng chém chết, chỉ bất quá hắn vô pháp lúc đích. Đột nhiên, này môn mở ra có 1/3, một cỗ khổng lồ hấp lực xuất hiện, muốn đem Hồng Vân thu vào trong môn. Hồng Ngông Thiên Nhãn. Hồng Vân trong nháy mắt mở ra Hồng Ngông Thiên Nhãn, mà đại môn biến mất, phơi bày ở trước mặt hắn là một cái cự thú, chỉ có miệng cùng thân thể, nhưng không có tứ chi. Này môn lại là hung thú hỗn độn. Vèo. Hồng Vân bị hít vào rồi môn bên trong. Mà đang ở Hồng Vân tiến vào trong môn, này đạo môn lại chậm rãi đóng lại, sau đó bắt đầu hư hóa, 10 cái hô hấp sau đó, này đạo môn biến mất ở rồi trên địa cầu. Thiên môn hiện, loạn tượng sinh, Hồng Ngông giới lại phải một lần nữa phân chia, Thánh Chủ cũng có thể mượn lần này Hồng Ngông tiếp trở thành vô thượng đế tôn. Đáng tiếc ta bây giờ trọng thương thân thể, vô pháp sớm diệt Hồng Hoang, tiếp qua hơn 100 năm Hồng Hoang vẫn là phải diệt, ta thương thế cũng sẽ khôi phục. Chương 669, Hồng Vân không thấy. Thiên môn, một cái kinh khủng đồ vật, tin đồn tiến vào bên trong sinh linh, đều không cách nào tại trở lại, vừa vào thiên môn liền cắt bụi trở về với cắt bụi, đây là cổ lao tiếng đồn, đã kéo dài hơn 1 triệu cái kỷ nguyên. Hơn 1 triệu cái kỷ nguyên lúc trước hư vô chi địa xuất hiện, mà thiên môn cũng liền kèm theo hư vô chi địa cùng xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ kéo dài một cái kỷ nguyên. Mỗi qua 2.000 cái kỷ nguyên chính là hư vô chi địa mở ra thời điểm, thiên môn cũng sẽ xuất hiện, bất quá hư vô chi địa là tại Hồng Mông giới mở ra, mà thiên môn nhưng là xuất hiện ở Hồng Mông vũ trụ bên dưới từng cái hỗn độn, bao gồm Hồng Mông giới. Một khi trong hỗn độn đại năng bị hấp thu vào thiên môn bên trong, như vậy thì sẽ bị vĩnh cửu phong ấn, đến nay mới thôi, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có khả năng theo thiên môn bên trong đi ra. Cho nên tại Hồng Vân tiến vào thiên môn trong nháy mắt đó, Thiên Chủ đầu tiên là thất lạc, sau đó chính là liên tục cười lạnh, bởi vì nàng biết rõ Hồng Vân lần này liền tính là không chết, cũng sẽ không nữa theo thiên môn bên trong đi ra, cái này cũng chết không khác. Bàn cổ điện bên trong, hậu thổ đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt đại biến, vô cùng nhợt nhạt, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Đồng Lai đảo bên trên, trước là tìm được Cổ Nguyên. Mà lúc này Cổ Nguyên cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, ngay vừa mới rồi, hắn phát hiện Hồng Vân khí tức không thấy. Toàn bộ hỗn độn đã, không có Hồng Vân khí tức. Muốn đi địa cầu, Cổ Nguyên bị hậu thổ cản lại. Phụ thân ngươi đây. Hậu thổ nhìn đến Cổ Nguyên gấp giọng hỏi. Cổ Nguyên trợn to hai mắt, thậm chí ngay cả hậu thổ đều phát hiện Hồng Vân khí tức không thấy. Lúc này, ý nghĩa muốn phát sinh đại sự, Cổ Nguyên không giấu giếm chút nào, đem trên địa cầu chuyện phát sinh hết thể nói cho tới hậu thổ. Sau đó, hậu thổ phá vỡ không gian, xuất hiện ở địa cầu ở ngoài tinh không, chung quy nàng còn không có thực lực đó trên địa cầu phá vỡ không gian. Cổ Nguyên xuất hiện ở hậu thổ bên người, sau đó mang theo hậu thổ trực tiếp phá vỡ hư không tiến vào địa cầu bên trong, xuất hiện ở 8 tòa trên ngọn núi, nhìn xuống dưới, thương mang một mảnh, căn bản là không có Hồng Vân thân ảnh, ngay cả Thiên Chủ thân ảnh cũng không có. Phụ thân chính là ở chỗ này để cho ta đi, khi đó 8 tòa đỉnh núi triệu hoán đi ra một cái môn, đại đạo chi nhãn cùng Thiên Chủ liên thủ phong ấn. Cổ Nguyên có chút không biết làm sao nói. Hiện tại Hồng Vân vậy mà không thấy. Cổ Nguyên lấy hắn thực lực có thể toàn hỗn độn cảm giác Hồng Vân khí tức, nhưng là lại chút nào không cảm giác được. Mang ta đi vân giới. Hậu thổ trầm giọng nói. Cổ Nguyên không dám có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mang theo hậu thổ chính là phá vỡ không gian, xuất hiện ở vân giới, mà lúc này vân giới bên trong trở nên trống rỗng, ngay cả Thiên Chủ điện đều biến mất. Thiên Chủ cũng không thấy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Nguyên khiếp sợ cảm thụ vân giới hết thảy. Hậu thổ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, trở về đi. Chờ hơn 100 năm sau, Thiên Chủ nhất định xuất hiện. Hơn 100 năm sau chính là vô lượng lượng kiếp, thiên chủ bất kể là giấu đi đâu rồi, cũng sẽ xuất hiện, cho tới Hồng Vân hướng đi, chỉ cần là thiên chủ hiện thân, Hồng Vân hướng đi dĩ nhiên là rõ ràng. Hơn nữa hậu thổ còn có một cái biện pháp biết rõ Hồng Vân hướng đi. Trở lại Bồng Lai đảo sau đó, hậu thổ để cho Cổ Nguyên lui ra, mà nàng chính là tiến vào Chí Tôn cung bí cảnh, bày ra từng đạo cấm chế, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay mi tâm, một giọt đỏ tươi huyết dịch xuất hiện. Oeng. Huyết dịch bắt đầu cháy rừng rực, một đoàn kim sắc xương mù xuất hiện. "Đều ta chuyện gì?" Một cái uy nghiêm không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm xuất hiện. "Thánh nữ hậu thổ bái kiến đại đạo Chí Tôn." Hậu thổ cung kính hướng về phía đoàn kia kim sắc xương mù bái nói. Ban đầu hậu thổ rời đi hồng hoang, tiến vào hỗn độn, mà còn trở thành đại đạo thánh nữ, mà trước mặt kim sắc xương mù trên thực tế chính là đại đạo hình chiếu. Thân là đại đạo thánh nữ, hậu thổ tự nhiên có biện pháp cùng đại đạo liên lạc, chỉ bất quá hậu thổ thân là Hồng Vân Thế Tử, bây giờ đối mặt địch nhân chính là đại đạo. Là đại đạo tạo thành vô lượng lượng kiếp. Kim sắc xương mù rung động, bất quá không có lại phát ra âm thanh, thế nhưng hậu thổ lại nói đạo, ban đầu đại đạo Chí Tôn đáp ứng ta hai chuyện còn tính toán. Đại đạo nói như vậy, đây là quy tắc càng là đại thế không thể đổi, cũng không thể sửa đổi. Uy nghiêm thanh âm một lần nữa vang lên. Mời đại đạo Chí Tôn hỗ trợ suy tính một hồi phu quân ta tung tích. Hậu thổ cung kính nói, thế nhưng trong mắt vẻ vội vàng, chút nào không áp chế được. Ban đầu hậu thổ trở thành đại đạo thánh nhân rời đi hồng hoang, đi vạn giới thời điểm, cùng đại đạo làm giao dịch, chỉ cần dùng một giọt bản cổ tâm huyết, liền có thể trở thành đại đạo thánh nữ, còn có đại đạo hai cái nhân quả. Mà bây giờ, hậu thổ đã đến cần dùng nhân quả thời điểm, cho nên hắn triệu hoán đi ra rồi đại đạo hình chiếu. Thiên môn bên trong, tử vong chi địa, này là người thứ nhất nhân quả. Mời đại đạo Chí Tôn đem ta phu quân cứu ra, chúng ta coi như thanh toán xong rồi. Hậu thổ mặc dù không biết cái gì là thiên môn, cái gì là tử vong chi địa, nhưng nghe tên liền biết không phải là địa phương tốt gì. Ta lực lượng không đủ, ngươi đổi lại một cái điều kiện đi. Uy nghiêm thanh âm nói những lời này thời điểm, có chút thật sâu bất đắc dĩ. Thân là đại đạo, lại có vô pháp làm được sự tình. Hậu thổ như bị đòn nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đại đạo cũng không có cách nào đem Hồng Vân cứu ra, Hồng Vân đến tột cùng đến một cái dạng gì địa phương. Để cho vô lượng lượng kiếp tiêu tan, đây là coi như là ta cái thứ nhì thỉnh cầu. Hậu thổ nói, vô lượng lượng kiếp một khi mở ra, liền không có đường xoay sở, thuận tiện là ta cũng không có thực lực này. Đại đạo uy nghiêm thanh âm một lần nữa vang lên. Vô lượng lượng kiếp là ngươi tạo nên, còn có người thiên chủ kia cũng là ngươi người, tại sao vô pháp kết thúc vô lượng lượng kiếp? Hậu thổ có chút gầm nhẹ. Thiên chủ đã không còn là ta phát ngôn viên. Đại đạo nói xong, kim sắc xương mù tiêu tan, để lại một câu nói lúc nào ngươi nghĩ ra yêu cầu thứ hai, lại triệu hoán ta. Hậu thổ tê liệt ngồi trên mặt đất, nàng không có bất luận khí lực gì, Hồng Vân không thấy, nàng trụ cột tinh thần không thấy, điều này làm cho nàng như thế nào cho phải. Hồng Vân đạo hưu khí tức. Tử tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện Hồng Vân khí tức vậy mà biến mất. Chẳng lẽ Hồng Vân đạo hữu vào lúc này đi rồi cái khác hỗn độn? Không nên a. Lập tức là vô lượng lượng kiếp rồi, hắn tại sao có thể bỏ Hồng Hoang ở không để ý đây? Sư tôn khí tức. Ngao Lương thần nghi ngờ tự lẩm bẩm. Sư tôn thế nào? Tây Vương Mẫu nhìn Ngao Lương thần hỏi. Sư tôn khí tức biến mất, không được, ta muốn đi tìm sư mẫu. Chí tôn đây là Thông Thiên giáo chủ cũng là cảm thấy Hồng Vân khí tức biến mất, cũng là theo Kim Miết đảo hướng Đồng Lai đảo bay đi. Hậu thổ tính là ngươi hảo vận. Nếu không phải bổn tọa trọng thương, ngươi tới vân giới hẳn phải chết. Vân giới vô tận thâm nguyên bên trong, một tòa cung điện lơ lửng, bên trong chính là vân giới đại năng, mà thiên chủ cũng đang ở bên trong dưỡng thương. Chương 670, hai cái lựa chọn, canh năm. Hư vô, hết thể đều không tồn tại. Một cái thanh âm ở nơi này trong hư vô vang lên. 2000 cái kỷ nguyên lại đến sao? Biến số xuất hiện, đế tôn lại xuất hiện, lần này không biết ai tới làm đế tôn. Không có uy nghiêm, không có sinh cơ. Thậm chí ngay cả một tia tình cảm cũng không có, cái thanh âm này tựu thật giống một cái sắp chết lao nhân coi nhẹ rồi hết thảy. Hồng Ngông Thiên bảng lại phải cộng thêm một cái tên rồi. Hồng Ngông giới, cựu đại giới vực, từng cái vô địch chí tôn đều có một cái giới vực, còn có một cái giới vực là hỗn loạn giới vực, từng cái vô địch chí tôn thế lực cũng muốn tranh đoạt cái này giới vực, nhưng là lại không có một cái thế lực có khả năng chân chính bắt lại. Lúc trước, là hỗn loạn giới vực không bình tĩnh, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau, tinh giới, thần giới, đạo giới đều rối loạn lên, mà này loạn tượng là 7-8 ngàn năm trước xuất hiện. Bởi vì tại Hồng Mông giới tới một nhóm người, những người này tu vi không cao lắm, nhưng lại tại trong thời gian ngắn đem tu vi để thăng lên. Đương nhiên, vẫn là hỗn loạn giới vực là đứng đầu loạn, bởi vì tại hơn 100 năm trước, xuất hiện hai cái sâu không lường được đại năng, tại hỗn loạn giới vực chiếm cứ đi xuống. Khai Nguyên núi, một tòa chân chính cổ lão thần sơn, một tòa theo Khai Nguyên đại lục tồn tại đến bây giờ thần sơn, đây là duy nhất chứng kiến Khai Nguyên đại lục thần sơn, cũng là Khai Nguyên đại lục phá toái sau đó duy nhất lưu lại hoàn chỉnh đồ vật. Đồng thời, này Khai Nguyên núi cũng trở thành Hồng Mông giới thánh địa, không thể xâm phạm, bất kể là tu vi cao bao nhiêu, mặc dù vô địch chí tôn đều không thể tại Khai Nguyên núi chu vi trăm ngàn dặm đại chiến. Mà Hồng Mông giới một khi có chuyện gì, vô địch chí tôn cũng sẽ ở Khai Nguyên núi tiến hành thương nghị. Vào giờ phút này, Khai Nguyên núi bên trên mở Nguyên Thần Điện bên trong, lục đại vô địch chí tôn hội tụ, loại trừ thần tôn cùng đã biến mất tức thành thành chủ, cái khác vô địch chí tôn đều tới. Hừ, thần vũ càng ngày càng càn rỡ, chuyện lớn như vậy vậy mà không đến Tinh Không Đại Đế lạnh rên một tiếng. Ai bảo hắn cảnh giới cao nhất đây? Đạo môn ngữ khí cũng có chút ít không tốt. Cho tới còn lại mấy cái bên kia chí tôn đều là không nói gì, bọn họ đều là phía sau tấn thăng vô địch chí tôn, trên cảnh giới khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Mặc dù không sợ những thứ này uy tín lâu năm vô địch chí tôn, nhưng có khả năng không đắc tội, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Ta quỷ giới thiên môn đã xuất hiện, chắc hẳn chư vị trên địa bàn cũng xuất hiện thiên môn, 2000 năm một lần hư vô chi địa lại phải mở ra, chư vị lần này có tính toán gì? Bát đại vô địch chí tôn một trong quỷ tôn, cũng là Hồng Mông giới cựu đại giới vực một trong quỷ giới người điều khiển. Theo lý thuyết thiên môn ít nhất còn có một cái nguyên hội mới phải xuất hiện. Hơn nữa hư vô chi địa cũng còn có sắp tới 10 cái nguyên hội mới có thể mở ra, lần này có chút không bình thường, lúc trước hiệp ước giải trừ, bản tôn đem lấy lại lần nữa ngưng định. Phật tôn lạnh nhạt nói, Tinh Không Đại Đế chân mày cau lại nhìn về phía Phật tôn, lạnh giọng nói, như thế. Cho là mình tu luyện mấy chục ngàn cái kỷ nguyên, là có thể cùng chúng ta những thứ này Hồng Mông thời kỳ vô địch chí tôn đối kháng rồi sao? Lúc trước hiệp ước hoàn toàn là hướng Tinh Không Đại Đế cùng đạo môn môn chủ cùng với thần tôn. Đối với cái này bốn vị sau đó tấn thăng vô địch chí tôn cực kỳ bất lợi. Ba người các ngươi hạ giới, thần tôn bị thương, há sẽ giấu giếm được chúng ta, lần này hiệp ước cần phải đổi, nếu không, bản tôn thật đúng là muốn gặp gỡ một hồi Hồng Mông thời kỳ vô địch chí tôn thực lực. Ma tôn cặp mắt máu đỏ, lộ ra khát máu thần sắc. Thần tôn xác thực bị thương, hơn nữa thương không nhẹ, nếu không cũng sẽ không đến tham gia lần này hội nghị, lúc trước Tinh Không Đại Đế cùng đạo môn môn chủ sở dĩ nói như vậy. Chính là vì để cho bốn vị này vô địch chí tôn biết rõ thần tôn tại sao chưa có tới, mà không phải bị trọng thương không thể tới. Thần tôn cùng thiên chủ đại chiến, nhìn như không có bị thương, trên thực tế đã bị trọng thương, chung quy tại hỗn độn, thiên chủ mới là vô địch, phải biết thiên chủ trong tay nhưng là còn có này Hồng Mông chí bảo. Ma tôn ngươi đây là tại tìm chết, ngươi một cái dung hợp hơn 100 loại quy tắc vô địch chí tôn, cũng dám ở bản đế trước mặt càn rỡ. Tinh Không Đại Đế trong tay xuất hiện vạn thần kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Mà ngay tại lúc này, hai bóng người xuất hiện, một người trung niên, một người thanh niên, hơn nữa hai người khí tức đều là vô cùng cường đại, không chút nào chắc chắn các vị đang ngồi ở đây yếu. Ta cảm giác các ngươi lúc trước định hiệp nghị là muốn hủy bỏ, hai vị đạo hữu không đồng ý sao? Tinh Không Đại Đế cùng đạo môn môn chủ nhìn đến hai cái đột nhiên xuất hiện cường giả, trong lòng đều là động một cái, trong nháy mắt chính là muốn đến, cái này nhất định là hỗn loạn giới vực hai vị kia rồi. Lại nhìn đến kia bốn cái mới tấn thăng chí tôn cũng không có kinh ngạc, hiển nhiên là trước đó liền cùng hai cái này đột chí cường giả có liên lạc. Các ngươi là người nào? Tinh Không Đại Đế lạnh giọng hỏi. Ta Hồng Ngông, đây là ta nhị đệ Lâm Gặp. Hồng Ngông lạnh nhạt nói. Hắc ám, Hồng Vân bị hít vào rồi trong môn, hắn không thấy được hết thảy, thậm chí còn có một chút buồn ngủ, thân là 9 tầng 7 chí tôn hắn, vậy mà sinh ra một chút buồn ngủ. Phải biết, coi như là chưa thành tiên tu sĩ, đều trên cơ bản miễn trừ khốn cái chữ này, mà Hồng Vân rốt cuộc lại dùng tới cái chữ này. Hắn cảm giác mình cặp mắt đã không mở ra được, hắn tinh thần cũng trở nên có chút hoảng hốt, tựa hồ thật muốn ngủ rồi. Cuối cùng, Hồng Vân không có ở làm bất kỳ kháng cự nào, hắn ngủ thiếp đi. Thân là một cái 9 tầng 7 chí tôn, hắn không có chiến thắng sự buồn ngủ, vậy mà thật ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là một vạn năm, trong giấc mộng Hồng Vân tựa hồ nghe được thanh âm. Nhìn, lại tới một cái. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đại năng, rất nhiều đại năng, cảnh giới thấp nhất đều là 9 tầng 7 chí tôn sơ kỳ, làm sao còn có 9 tầng 8 chí tôn? Người nhân tài này 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ, cũng coi là không tệ, hy vọng hắn có thể đủ nhận rõ thực tế, khục khục. Còn không tỉnh lại, còn đợi khi nào? Giống như một tiếng sấm nổ tại Hồng Vân trong thai vang lên, trong nháy mắt đem Hồng Vân giật mình tỉnh lại. Người theo trong giấc mộng bị bừng tỉnh. Không thể nghi ngờ là tức giận nhất thời điểm, Hồng Vân cũng không ngoại lệ, hắn không biết bao nhiêu năm không có ngủ qua thư thái như vậy thấy rồi, lại bị đánh thức. Đứng dậy, Hồng Vân không có để ý nơi này là địa phương nào, mà là thẳng tắp đứng ở nơi đó, dương mắt nhìn cái kia đem chính mình đánh thức người. Người muốn chết sao? Hồng Vân đơn giản thô bạo lời nói vang lên. Chính là 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ cũng dám nói thế với, ngươi xem rõ ràng thực tế, tại trước mặt ngươi đều là 9 tầng 7 trí tôn, mà bản tôn càng là 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong, ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, một, thêm vào chúng ta, hai, đi chết. Một cái 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong đại năng nói. Mà ở cái này 9 tầng 7 trí tôn bên cạnh, còn tiếp theo 5-6 cái 9 tầng 7 trí tôn trung hậu kỳ tồn tại. Hồng Vân cũng mặc kệ đối diện tu vi gì, hắn hiện tại đầy đầu lửa giận, còn có hơn 100 năm liền vô lượng lượng kiếp, mà hắn bị chuyển đến như vậy cái địa phương quỷ quái. Đây là địa phương nào? Chương 671, Tử vong chi hải. Không có đã tiến vào thiên môn người vĩnh viễn sẽ không biết thiên môn phía sau là cái gì, mà bây giờ Hồng Vân cảm nhận được, hắn biết rõ thiên môn phía sau là cái gì. Nước, vô cùng vô tận nước, biển khơi, rộng lớn vô tận, Hồng Vân thần niệm thả ra, căn bản là không thấy được này biển khơi một bên. Có lẽ này biển khơi cũng chưa có một bên. Hơn nữa này biển khơi bên trên cũng không có đảo, những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất là nơi này không có linh khí, không có có cái gì có thể để cho tu sĩ khôi phục pháp lực đổ vận. Cho nên, ở nơi này không biết địa phương, tiêu hao mỗi một sợi pháp lực, cũng rất khó khôi phục, bởi vì chỉ có một cái biện pháp có thể để cho tu sĩ khôi phục pháp lực, đó chính là giết chết những tu sĩ khác, mà chết tu sĩ kia sẽ tuôn ra một viên bản nguyên châu. Mà bản nguyên châu chính là để cho tu sĩ khôi phục pháp lực đồ vật. Không biết sống chết đồ vật, mới tới tử vong chi hải cũng dám cản rỡ như vậy. Cái kia 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong quát lạnh một tiếng, trực tiếp chính là sử dụng một mặt cờ, trên lá cờ thêu một đầu cựu trảo kim long. Tay vung lên, kim long kỳ hóa thành vạn trượng, mà phía trên kia kim long tựa hồ sống lại, theo trên mặt cờ mặt bay ra, hướng Hồng Vân gầm thét mà tới. Miệng to như chậu máu, tựa hồ muốn trực tiếp đem Hồng Vân chiếm đoạt. Tử vong chi hải. Hừ. Trước giải quyết các ngươi những con kiến hôi này lại nói. Hồng Vân liền pháp bảo cũng không có sử dụng, chậm rãi đưa tay ra, hướng về phía kia đánh tới kim long hư vỗ một cái. Oeng. Trong nháy mắt, kia kim long biến thành bụi bặm, cả kia mặt trung phẩm hỗn độn linh bảo kim long kỳ đều trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân là kim long kỳ kẻ nắm giữ, tự nhiên bị cắn trả, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người kia lộ ra vẻ kinh hãi, có khả năng tay không đưa hắn kim long kỳ hủy diệt chỉ có 9 tầng 8 chí tôn. Mà trước mặt cái này Hồng Vân chỉ có 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ, so với hắn còn thấp hơn một cảnh giới, tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng? Bên cạnh mấy người kia tất cả đều là khiếp sợ không thôi, trong lòng đều xông ra một cái ý nghĩ, đó chính là bọn họ đã cứng rắn bản rồi. Đột nhiên, Hồng Vân biến mất. Cái kia 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong nhìn đến Hồng Vân biến mất, cũng cảm giác được không được, trong lòng chợt lạnh, muốn bỏ chạy, nhưng là hắn phát hiện mình đã không khống chế được thân thể mình rồi. Không. Không phải không khống chế được thân thể mình, mà là hắn không cảm giác được thân thể của mình rồi, không chỉ có như thế ngay cả hắn ý thức cũng ở đây tiêu tan. Phanh. 5 tiếng huyết bạo thanh âm, một cái 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong, hai cái 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ cùng hai cái 9 tầng 7 trí tôn trung kỳ toàn bộ bị Hồng Vân đánh thành mưa máu. Sau đó, 5 viên hạt châu màu đỏ như máu xuất hiện, bên trong ôn hàm lấy thuần khiết linh khí, có thể để cho Hồng Vân khôi phục pháp lực. Hồng Vân đem 5 viên bản nguyên châu thu hồi. Sau đó nhìn về phía chung quanh những thứ kia vây xem đại năng, từng cái tu vi đều cao dọa người, tu vi thấp nhất đều là 9 tầng 7 trí tôn sơ kỳ. Hồng Vân thậm chí còn chứng kiến một cái 9 tầng 8 trí tôn sơ kỳ đại năng. Ngươi, tới. Hồng Vân chỉ một cái 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ đại năng. Ta. Sau thiên có chút ngây dại, cái này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa làm sao tìm được lên chính mình. Hiện tại, những thứ này vây xem gần 100 vị đại năng. Không có một cái dám đem Hồng Vân coi là 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ tồn tại, đều suy đoán Hồng Vân có thể là 9 tầng 8 trí tôn trung kỳ bên trên đại năng, đây là giả heo ăn thịt hổ, muốn cướp lấy bản nguyên châu. Hồng Vân gật gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng cho sau thiên không hiểu áp lực. Mà cái khác người vây xem tất cả đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác, tiến vào tử vong chi hải, cũng đừng nghĩ hoặc là ra ngoài, nơi này đại năng, chỉ có một cái khác biệt, đó chính là sống thời gian dài ngắn. Nhưng cuối cùng trên căn bản cũng sẽ tử vong. Đương nhiên tại tử vong chi hải đỉnh cao nhất mấy vị kia là sẽ không chết, nhưng cũng chính là như vậy mấy vị mà thôi, cho tới cái khác tồn tại, đều có tử vong nguy hiểm. Nơi này là địa phương nào, còn có nơi này tu vi cao nhất là cảnh giới gì? Hồng Vân nhìn sau thiên vấn đạo. Tiên bối, vãn bối cũng là lần này thiên môn mở khải hít vào đến, cụ thể vãn bối cũng không biết, nhưng nghe nói nơi này là tử vong chi hải, là tam đại hồng mông vũ trụ cấm địa. Một khi tiến vào nơi này, liền vĩnh viễn không ra được, trừ phi trở thành đế tôn, cho tới nơi này tu vi cao nhất, vạn bối cũng không biết, nếu là tiền bối muốn biết càng tài liệu càng kẽ, hay là tìm một cái 2000 kỷ nguyên lúc trước liền ở chỗ này tu sĩ hỏi dò. Sau Thiên cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, đem những gì mình biết hết thảy đều là nói cho Hồng Vân. Hồng Vân nghe những thứ này, trong lòng cũng là biết không ít, biết hơn một điểm, đi tới nơi này rất khó đi ra ngoài nữa, nói cách khác hơn 100 năm bên trong, hắn muốn đi ra ngoài, trên căn bản là không thể nào. Không được, 100 năm cần phải ra ngoài, hậu thổ vẫn còn hồng hoang, nàng tuyệt đối không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Hồng Vân trước tiên nghĩ tới hậu thổ, hắn nếu không phải trở về, vô lượng lượng kiếp hạ xuống, hậu thổ sợ rằng rất khó còn sống. Các ngươi ai là lần trước Thiên môn mở khải đi vào? Hồng Vân nhìn kia gần 100 cái đại năng, những thứ này cao nhất tu sĩ cũng chính là cái kia 9 tầng 8 chi tôn sơ kỳ, nhưng căn bản cũng không đặt ở Hồng Vân trong mắt. Không có một người tiến lên, hiển nhiên đều là lần này Thiên môn mở khải bị hít vào tới. Mà lúc này đây, cái kia tu vi cao nhất, cũng chính là 9 tầng 8 chi tôn sơ kỳ đại năng nói, tiền bối chúng ta đều là lần này Thiên môn mở khải đi vào, mà ngài mới vừa chém chết 5 người kia thật giống như đều là lần trước Thiên môn mở khải đi vào. Hồng Vân có chút không nói gì, không nghĩ đến biết rõ tin tức người đã bị mình tiêu diệt, sớm biết hắn giống như giữ lại một cái. Mới vừa người kia nói để cho bần đạo thêm vào bọn họ, nay tử vong chi hải có hay không có thế lực? Hồng Vân hỏi. Hồi bẩm tiền bối, mới vừa 5 người kia đã từng mời văn bối, bọn họ chỗ ở thế lực được đặt tên là Thiên Xu, thủ lĩnh bọn họ tu vi hẳn là 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ. Cái kia 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ đại năng cung kính nói, hiện tại hắn đã đem Hồng Vân coi là một cái 9 tầng 8 chí tôn đỉnh phong tồn tại, bởi vì hắn theo Hồng Vân trên người cảm nhận được áp lực. Trên thực tế, Hồng Vân hiện tại cũng không biết hắn thực lực chân chính thuộc về cảnh giới gì, thế nhưng hắn có một loại cảm giác, 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ tồn tại hắn cũng có thể chém chết, thế nhưng 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ tồn tại, hắn hẳn là đánh không lại, nhưng hẳn là cũng có sức đánh một trận. Nghe được một thế lực thủ lĩnh cũng chỉ là 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ, Hồng Vân thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu ở nơi này tử vong chi hải, hắn thực lực cũng không tính quá kém. Tay vừa lộn, xuất hiện 2 khỏa bản nguyên châu, một viên cho Sau Thiên, một viên cho cái kia 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ đại năng, đây coi như là các ngươi trả lời vấn đề thù lao. Nói xong, Hồng Vân định phải rời khỏi, những người này biết rõ tin tức quá ít, hắn muốn biết nhiều tin tức hơn, cho nên Hồng Vân nhất định phải tìm tới một cái tu sĩ căn cứ, sau đó từ từ chú mưu trở về biện pháp. Chương 672, lấy thế đẻ người. Tiền bối dừng bước, vạn bối có thể hay không đi theo ở bên người ngài, dù sao lấy thân phận ngài, không có khả năng ở nơi này tử vong chi hải hồn sự thân là. Sau Thiên vội vàng bay đến Hồng Vân bên người nói, mà cái kia 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ đại năng, cũng là thần sắc có chút đung đưa, cuối cùng trầm xuống tâm, đi tới Hồng Vân bên người nói, vạn bối tu vi tuy nhiên không là rất cao, nhưng là tiền bối làm một ít chuyện nhỏ vẫn là có thể, hy vọng tiền bối có thể làm cho vãn bối đi theo. Hồng Vân nhìn Sau Thiên cùng cái kia 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ, trầm tư phút chốc, liền gật đầu, Sau Thiên nói không tệ, hắn không có khả năng chuyện gì đều hôn sự thân là. Các ngươi tiếp theo bần đạo đi. Hồng Vân tử tốn nói, mà những thứ kia vây xem đại năng đều là lộ ra dục dịch thần sắc, chung quy đi theo một cái cường giả bên người, bọn họ ít nhất có thể giữ được tính mạng, phải biết tại tử vong chi hải, muốn khôi phục pháp lực, cần phải dùng bản nguyên châu, mà bản nguyên châu cần phải một cái tu sĩ tử vong sau đó mới có thể tuân ra. Vạn bối bất tài, nguyện ý vì tiền bối ra sức châu ngựa. Vạn bối nguyện ý đi theo tiền bối, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, vạn bối cũng không chối từ. Từng cái đại năng đều là đúng lấy Hồng Vân khẩn cầu đạo, đều muốn trở thành Hồng Vân tùy tùng, chung quy đi theo một cái cường giả bên người, sinh mạng liền trở thành một cái bảo đảm. Hồng Vân nhìn cũng không có nhìn chút ít đại năng liếc mắt, hắn có 2 cái tùy tùng cũng đã đủ rồi, sau đó liền hướng một cái phương hướng bay đi. Nay tử vong chi hải, chỉ có biển khơi, không có một mảnh lục địa, cho dù là một mảnh cũng không có, mặc dù nhiều như vậy đại năng tồn tại, tuy nhiên lại vô pháp tại tử vong chi hải xây dựng một cái lục địa, bởi vì tử vong chi hải phía trên là không có khả năng lơ lửng đại lục. Bay có nửa tháng, Hồng Vân 3 người bọn hắn cũng không có đụng phải một cái tu sĩ, xem ra này tử vong chi hải cũng chẳng có bao nhiêu tu sĩ. Suy nghĩ một chút cũng phải, chung quy Thiên môn hít vào tới đại năng, tu vi thấp nhất đều là 9 tầng 7 chí tôn, hơn nữa còn đều là trong hỗn độn, không phải hồng mông giới, cho nên sẽ không có quá nhiều đại năng. Chí tôn, ngài có tâm sự. Lưu Tinh nhìn đến Hồng Vân ánh mắt có chút hoảng hốt, lên tiếng hỏi. Hồng Vân cái này 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ tùy tùng tên là Lưu Tinh, cũng là một phương hỗn độn người mạnh nhất, chỉ bất quá đi tới tử vong chi hải, ở nơi này đại năng nơi tụ họp, liền có vẻ hơi yếu đi. Vốn là Lưu Tinh cùng Sau Thiên đều là kêu Hồng Vân là chủ nhân, mà Hồng Vân không thích tiếng xưng hô này, bởi vì vừa nhắc tới tiếng xưng hô này, Hồng Vân liền nghĩ đến lúc trước người làm, khó tránh khỏi có chút thương cảm, cho nên hắn để cho Sau Thiên cùng Lưu Tinh gọi hắn là Chí Tôn. Nhưng là, Chí Tôn hai chữ này phân lượng có thể quá lớn, bất kể là ở nơi nào, hoặc là thời đại kia, lấy cảnh giới vi tôn xưng, đều là người mạnh nhất, tỉ như đế tôn, hắn tồn tại vô số tên, mà tên hắn chính là cảnh giới tên. Cho tới phía sau những người đó, cho dù là tại cường đại tồn tại, cũng sẽ ở cảnh giới trước mặt cộng thêm chính mình gọi, tỉ như lúc trước Thương Cổ Chí Tôn, Thiên Mục Chí Tôn, Luân Hồi Đạo Tôn, Vô Lượng Đạo Tôn, bọn họ cũng không dám trực tiếp gọi Chí Tôn hoặc là Đạo Tôn. Thế nhưng Hồng Vân lại để cho Lưu Tinh cùng Sau Thiên trực tiếp gọi hắn là Chí Tôn. Lúc đầu, Lưu Tinh cùng Sau Thiên đều có chút ít do dự, bởi vì bọn họ lo lắng Hồng Vân khí vận không chấn áp được tiếng xưng hô này. Chung quy bọn họ cũng không biết Hồng Vân lai lịch. Không việc gì, tiếp tục bay đi, xem ra trước mặt đường còn rất xa xôi. Hồng Vân có chút bất đắc dĩ nói. Này tử vong chi hải rốt cuộc có bao nhiêu đại, hắn bay nửa tháng thậm chí ngay cả một cái tu sĩ cũng không có gặp phải, càng đừng là tu sĩ nơi tụ tập. Chí Tôn, ngươi lúc trước nên lưu lại một cái, chúng ta cũng có thể hỏi dò một hồi tin tức, hiện tại chúng ta hoàn toàn thuộc con ruồi không đầu rồi. Sau Thiên, ngươi càn rỡ. Lưu Tinh chìm quát một tiếng, trách mắng Sau Thiên. Mà lúc này đây, Sau Trời cũng nhớ lại thân phận của mình, vội vàng chính là hướng về phía Hồng Vân thỉnh tội đạo. Chí Tôn, mới vừa thuộc hạ nhất thời tiếng nói nhanh, xin mời Chí Tôn trừng phạt. Về sau lúc nói chuyện phải nghĩ lại sau đi, họa là từ ở miệng mà ra. Hồng Vân cũng không có trừng phạt Sau Thiên, mà là dạy dỗ một tiếng. Có phi hành hơn một tháng, Hồng Vân thần niệm trong phạm vi xuất hiện một tòa trên nước thành trì, hết thảy đều là dùng nước tới xây thành thành trì. Tử vong Đông Thành. Ở tòa này thủy thành cửa thành bên trên tồn tại bốn chữ lớn, mà này cửa thành bị chạm trổ đặc thù hoa văn. Hoa văn này cùng ban đầu Hồng Vân tại Thiên Môn bên trên thấy hoa văn là giống nhau như lúc. Chí Tôn, chúng ta có muốn hay không vào thành hỏi dò một hồi? Sau Thiên cung kính nói. Vào xem một chút đi. Hồng Vân mang theo Sau Thiên còn có Lưu Tinh đi tới cửa thành, nhưng lại bị ngăn lại. Một đội vệ binh có 12 người, một cái tu vi 9 tầng 8 Chí Tôn sơ kỳ, 11 cái 9 tầng 7 Chí Tôn đỉnh phong đại năng. Vào thành yêu cầu nộp một cái bản Nguyên Châu. 9 tầng 8 Chí Tôn sơ kỳ đội trưởng nhìn Lưu Tinh nói. Mà Lưu Tinh chính là nhìn về phía Hồng Vân, chung quy ba người bọn hắn bên trong, Hồng Vân mới là đương gia làm chủ, thế nhưng Hồng Vân vừa nghe đến muốn nộp một cái bản Nguyên Châu, ba người bọn họ chính là ba viên bản Nguyên Châu. Hồng Vân hiện tại tổng cộng mới có ba cái, chung quy đã lấy ra hai cái ban cho Lưu Tinh cùng Sau Thiên, tự nhiên không thể lại muốn trở về, nếu không nhiều mất mặt. Đột nhiên, Hồng Vân trên người xông ra một cỗ cường đại đế hoàng uy áp, muốn người đội trưởng kia ép tới. Trong nháy mắt, người đội trưởng kia liên tục lui về phía sau rồi ba bước. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Hồng Vân khiếp sợ nói, 9 tầng 8 Chí Tôn hậu kỳ đại năng. Trong mắt hắn Hồng Vân chỉ là một 9 tầng 7 Chí Tôn hậu kỳ tồn tại, không nghĩ tới lần này hắn nhìn lầm, lại là một cái 9 tầng 8 Chí Tôn hậu kỳ nguy trang, kia khí thế cường đại tuyệt đối không có sai. Tiền bối đã đạt đến 9 tầng 8 Chí Tôn hậu kỳ, có thể không cần nộp bản Nguyên Châu, hơn nữa có thể miễn phí dẫn dắt 5 người vào thành. Đội trưởng kia tiếng nói trong nháy mắt thay đổi, hướng về phía Hồng Vân trở nên cung kính. Đối với cường giả, bất kể là ở nơi nào, cường giả đều là nhận được tôn kính. Hồng Vân sắc mặt chậm lại, chung quy hắn bây giờ còn là rất nghèo, mang theo Lưu Tinh cùng Sau Thiên chính là vào thành, tòa thành trì này cũng không biết dùng trận pháp gì cố định, vậy mà có thể để cho những nước này vĩnh viễn định dạng ở nơi nào, tạo thành một tòa thành trì. Chí Tôn, thuộc hạ đề nghị ngài tại thu một cái tùy tùng, chung quy thuộc hạ cùng Sau Thiên đối với cái này tử vong chi hải cũng không là rất quen thuộc. Lưu Tinh hướng về phía Hồng Vân đề nghị. Hồng Vân gật gật đầu. Vừa tiến vào thành trì này, bọn họ phát hiện này trong thành trì tồn tại rất nhiều tu sĩ, đương nhiên, tu vi thấp nhất đều là 9 tầng 7 Chí Tôn sơ kỳ, ngay cả 9 tầng 8 Chí Tôn hậu kỳ đại năng, Hồng Vân cũng nhìn thấy một cái. Như vậy vừa nhìn, tại tử vong chi hải, 9 tầng 8 Chí Tôn hậu kỳ đại năng, đã tính làm chân chính đại năng, chung quy còn có thể hưởng thụ loại này vào thành đặc quyền. Thành trì tồn tại chu vi nghìn vạn dặm lớn nhỏ, mà trong thành trì đại năng, ít nhất cũng có gần trăm vạn, mặc dù số lượng này cũng đủ để dọa người nhảy một cái rồi, phải biết tu vi thấp nhất cũng đều là 9 tầng 7 Chí Tôn A. Chương 673, Hắc Thiết Hồng Vân. 9 tầng 7 Chí Tôn tại trong hỗn độn có lẽ là vô thượng đại năng, thế nhưng tại tử vong chi hải, 9 tầng 7 Chí Tôn cũng chưa có như vậy tôn quý, khắp nơi đều có 9 tầng 7 Chí Tôn, coi như là 9 tầng 8 Chí Tôn sơ kỳ, cũng không dám quá mức phách lối. Hồng Vân đi tới tử vong Đông Thành đã có 3 năm, nay trong vòng 3 năm hắn cũng biết tử vong chi hải một ít chuyện. Tỷ như tại tử vong chi hải tồn tại hai đại thành trì, theo thứ tự là tử vong Đông Thành cùng tử vong Tây Thành, mà hai tòa thành trì cách nhau không biết bao nhiêu ước vạn dặm, lấy Hồng Vân tốc độ phi hành cũng cần một năm mới có thể bước ngang qua lưỡng thành. Hơn nữa tại Tử Vong Chi Hải, bất kể tu vi cao bao nhiêu, cũng không thể hư không mà đi, bởi vì Tử Vong Chi Hải không gian căn bản cũng sẽ không bị rung chuyển. Đây cũng là tại sao một khi tiến vào Tử Vong Chi Hải, liền vĩnh viễn không ra được nguyên nhân. Mà ở Tử Vong Chi Hải tồn tại hai đại vô thượng chí tôn, đây là mấy trăm ngàn cái kỷ nguyên lúc trước tin tức, hiện tại người nào cũng không biết hai vị kia vô thượng chí tôn có hay không trở thành vô địch chí tôn. Danh như ý nghĩa, tại Tử Vong Chi Hải tồn tại hai đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Đông Thành cùng Tây Thành, mà hai đại trong thành trì cũng có không ít thế lực nhỏ, nhưng đều là dựa vào hai cái này thế lực lớn. Tại Tử Vong Chi Hải, loại trừ sinh mạng ở ngoài, duy chỉ có bản Nguyên Châu trọng yếu nhất, vì vậy bản Nguyên Châu liền trở thành Tử Vong Chi Hải tiền, chỉ cần ngươi bản Nguyên Châu đủ, mặc dù muốn có được Hồng Mông Linh Bảo đều có thể. Chết một người 9 tầng 7 chí tôn mới có thể tuân ra một cái bản Nguyên Châu, mà một món hạ phẩm Hồng Mông Linh Bảo chính là yêu cầu 10.000 viên bản Nguyên Châu mới có thể mua, chứ đừng nói chi là trung phẩm Hồng Mông Linh Bảo, cùng với phẩm cấp cao hơn Hồng Mông Linh Bảo. Tu sĩ tu luyện, cùng với khôi phục pháp lực, còn có bố trí trận pháp, đều cần bản Nguyên Châu, không có bản Nguyên Châu, tại Tử Vong Chi Hải chính là nửa bước khó đi, cho nên, tại Tử Vong Chi Hải tranh đấu mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. Tiến vào thành chi yêu cầu nộp một viên bản Nguyên Châu, có thể những thứ kia mới vừa bị hít vào tới 9 tầng 7 chí tôn, bọn họ nơi nào sẽ có bản Nguyên Châu, cho nên chỉ có thể tại Tử Vong Chi Hải phía trên du đãng. Trên 1 triệu cái kỷ nguyên đi xuống, cái này vô tận rộng lớn Tử Vong Chi Hải tồn tại vô số 9 tầng 7 chí tôn, đều là đang lảng vảng. Bọn họ muốn sao giết chết khác tu sĩ, hoặc là chính là bị khác tu sĩ giết chết. Chỉ có trong thành trì mới là an toàn nhất, bởi vì vô thượng chí tôn có lệnh, trong thành trì không cho phép chiến đấu, nếu có không tuân theo, tiêu diệt. Hồng Vân cũng liền lần trước chém chết 5 người kia dùng chút ít pháp lực, nhưng là chính là một điểm mà thôi, cho nên Hồng Vân cũng không có khôi phục. Này 3 năm qua đi rồi, Hồng Vân phát hiện mình khuyết thiếu những thứ kia pháp lực, một điểm cũng không có khôi phục. Xem ra này Tử Vong Chi Hải thật không có bản Nguyên Châu không được. Phải nghĩ biện pháp được đến một ít bản Nguyên Châu rồi. Hồng Vân thầm nghĩ đến. Ở nơi này Đông Thành bên trong, tồn tại vô số trống không sân nhỏ, chỉ cần là tiến vào thành trì tu sĩ đều có thể tiến vào, hơn nữa không cần nộp bất kỳ lệ phí nào. Hồng Vân đi tới trong sân nhỏ, đang tính tọa sau thiên thấy được Hồng Vân, liền vội vàng đứng dậy hướng về phía Hồng Vân cung kính hành lễ, Chí Tôn. Lưu Tinh đây? Hồng Vân hỏi. Hồi bẩm Chí Tôn, tại lương tháng trước, ta cùng với Lưu Tinh bản Nguyên Châu đều dùng xong rồi. Lưu Tinh đi rồi giác đấu chàng đi kiếm lấy bản Nguyên Châu rồi. Sau thiên nói những khi này, thanh âm có chút run rẩy, chung quy đây chính là giấu giếm lấy Hồng Vân đi làm việc, còn có bản Nguyên Châu sự tình, cái này há chẳng phải là lại nói Hồng Vân liền cho bọn hắn tu luyện bản Nguyên Châu đều cấp không nổi sao. Hồng Vân lúc này vừa nghĩ đến, sau thiên cùng Lưu Tinh đều cần tu luyện, nếu là không có bản Nguyên Châu chỉ định không được, viên kêu bản Nguyên Châu phỏng chừng cũng là sau thiên cùng Lưu Tinh dùng tiết kiệm mới kiên trì tới hiện tại. Trên thực tế, một viên bản Nguyên Châu nếu thật dùng ở trên việc tu luyện, một tháng đều dùng không được sẽ đem bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Giác đấu tràng. Giác đấu tràng là Đông Thành duy nhất có thể chiến đấu địa phương, cũng là có thể kiếm lấy bản Nguyên Châu địa phương, chỉ cần ở phía trên đánh một trận không chết, liền có thể được một viên bản Nguyên Châu. Sau thiên có chút hưng phấn nói. Bản Nguyên Châu, so với trí bảo còn muốn bảo bối đồ vật, ai không muốn lấy được. Dẫn ta đi trước nhìn một chút. Ừ. Bạch Ngân Lưu Tinh. Bạch Ngân Lưu Tinh, Bạch Ngân Trời Tuyết, Bạch Ngân Trời Tuyết. Một cái chu vi 100.000 trượng lộ thiên giác đấu tràng, hiện hình nửa vòng tròn, ngồi lấy vô số người vây xem, mà lúc này, những người vây xem kia đều là đang ra sức kêu gào. Mà ở này giác đấu tràng trung gian phần đáy, chính là tồn tại một cái vạn trượng chu vi bình đài, phía trên đứng hai người, trong đó một cái chính là Hồng Vân thuộc hạ Lưu Tinh. Bạch Ngân Lưu Tinh đã thắng liên tiếp 5 lần rồi, nếu là lại giết rồi này Trời Tuyết, sợ rằng giác đấu chàng người giật dây phải ra tới nhung tay. Quản bọn hắn, hiện tại Lưu Tinh tỷ số bồi là 1-1, còn có kiếm, ta tiếp tục ép Lưu Tinh thắng. Lần này không giống nhau, Bạch Ngân Trời Tuyết chính là 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ bên trong người xuất sắc, này Lưu Tinh muốn nguy hiểm, ta lần này ép Bạch Ngân Trời Tuyết, hắn tỷ số bồi nhưng là 1-2, lần này kiếm lời sau đó, 100 năm bên trong tu luyện liền không cần lo lắng. Ha ha, ngươi muốn là thường đây, có phải hay không lại muốn đi tử vong chiến trường? Ngươi cũng không phải là mỗi một lần đều may mắn như vậy, có khả năng từ đâu cái địa phương quỷ quái đi ra. Đang ở đó những người này nghị luận đồng thời, Lưu Tinh cùng cái kia Trời Tuyết đã bắt đầu đại chiến, Lưu Tinh đả kích chi đạo rất đặc biệt, ngay cả Hồng Vân đều khen qua. Một loại phi thường đánh trúng đả kích, hắn có thể rất hoàn mỹ để cho công kích mình tập trung ở một cái cứ điểm lên, cứ như vậy, sẽ tạo thành bạo điểm công kích, rất khó có chút phòng ngự. Mà này trời tuyết cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, tại giác đấu chẳng trà trộn vô số kỷ nguyên, đến bây giờ cũng không có mất mạng, có thể thấy được hắn cường đại. Hai người mỗi một lần đoạn bình tiếp nhận, cũng sẽ đưa tới những thứ kia người xem xôi trào, chung quy đây không phải là hai người tại đánh nhau, mà là hai nhóm bản Nguyên Châu tại đánh nhau. Hồng Vân cùng Sao Trời cũng là tới nơi này giác đấu chẳng, đến quan sát ghế ngồi xuống, nhìn đại chiến Lưu Tinh cùng trời tuyết, Hồng Vân rửng rưng một tiếng, lần này Lưu Tinh thắng, bạo điểm công kích tương đương với gấp 3 tổn thương, kia trời tuyết căn bản không ngăn được. Sau Thiên đi ép Lưu Tinh thắng. Hồng Vân tử tốn nói, lấy ra 3 viên bản Nguyên Châu giao cho Sao Thiên. Phải chí tôn. Sao Thiên nhận lấy bản Nguyên Châu liền đi hướng đặt đài. Hồng Vân nhìn phía dưới đại chiến, thầm nghĩ lấy hắn là không phải có thể dùng một cơ hội này tới kiếm lấy một ít bản Nguyên Châu, muốn rời khỏi này tử vong chi hải, Hồng Vân cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể làm cho mình tu vi tăng lên. Mà tài nguyên tu luyện chính là này bản Nguyên Châu. Sau Thiên nghe Hồng Vân mà nói 3 viên bản Nguyên Châu toàn bộ đặt ở Lưu Tinh trên người, sau đó trở lại Hồng Vân bên người. Sau nửa canh giờ, đúng như dự đoán, Lưu Tinh chém giết trời tuyết, lấy được 1 viên bản Nguyên Châu, bởi vì Lưu Tinh tỷ số bồi là 1-1. Cho nên Hồng Vân kiếm được 6 cái bản Nguyên Châu. Các ngươi chờ đợi ở đây, chờ chút toàn bộ ép bần đạo thắng. Hồng Vân nói xong, cũng không để ý Lưu Tinh cùng Sao Thiên, chính là đi về phía giác đấu đài. Tiếp theo giác đấu đài người bảo vệ là Hắc Thiết Hồng Vân, tỷ số bồi 1-5, mọi người khiêu chiến lên đài khiêu chiến. Chương 674, ngươi có gan không muốn tránh. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, toàn bộ giác đấu chẳng đều sôi trào lên, Hắc Thiết cấp bậc giác đấu người. Này sợ là không phải đạo bao nhiêu cái kỷ nguyên mới phải xuất hiện một lần. Giác đấu tràng, mặc dù tu vi gì đại năng đều có thể đến, nhưng trên căn bản đều là 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong trở lên đại năng mới có thể đi lên, bởi vì tu vi mới có thể miễn cưỡng tự vệ. 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ trở xuống tu sĩ được gọi là Hắc Thiết giác đấu người, 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong được gọi là Thanh Đồng giác đấu người, 9 tầng 8 trí tôn sơ kỳ được gọi là Bạch Ngân giác đấu người, cũng chính là Lưu Tinh tầng thứ này. Mà 9 tầng 8 trí tôn trung kỳ được gọi là Hoàng Kim giác đấu giả, 9 tầng 8 trí tôn hậu kỳ được gọi là giác đấu vương giả, bởi vì 9 tầng 8 trí tôn đỉnh phong là khinh thường tới giác đấu tràng, chứ đừng nói chi là trí cường trí tôn rồi. Hồng Vân tu vi 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ, đây là toàn bộ giác đấu tràng đại năng cũng có thể nhìn ra, mặc dù Hồng Vân tỷ số bồi tương đối cao, nhưng là lại đều không cho là Hồng Vân có khả năng thắng lợi. Người khiêu chiến, Thanh Đồng Phượng Nữ. Thanh âm khàn khàn một lần nữa vang lên. Một người vóc dáng bước lửa nữ tử xuất hiện ở giác đấu đài, cùng Hồng Vân nhìn nhau mà đứng, nhìn về phía Hồng Vân, ánh mắt lộ ra rồi thật sâu khinh thường. Cảm ơn ngươi. Phượng nữ nhìn Hồng Vân nói cảm ơn một tiếng. Hồng Vân nghi ngờ, hỏi, thế nào nói ra lời này? Ngươi sẽ phải cho ta dâng hiến một viên bản Nguyên Châu, ta tự nhiên muốn cảm ơn ngươi, khanh khách. Vừa nói, Phượng nữ hé miệng nở nụ cười, trong mắt sát ý lộ ra. Hồng Vân lúc này nhưng cười nhạt một tiếng, không cần tạ. Bởi vì ta là sẽ không cho ngươi dâng hiến bản Nguyên Châu, ngược lại phải cảm ơn ngươi. Mà lúc này đây, quan sát trên tiệc, Sao Thiên cùng Lưu Tinh đều vui thích hỏng rồi, bọn họ nhưng là biết rõ Hồng Vân thực lực cường đại bao nhiêu, mặc dù nhìn như 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính so với Lưu Tinh đều mạnh hơn không biết bao nhiêu. Sao Thiên liền tranh thủ trong tay 6 viên bản Nguyên Châu, hơn nữa Lưu Tinh 6 viên bản Nguyên Châu toàn bộ đặt ở Hồng Vân trên người. Những người khác thì là không tin Hồng Vân có khả năng thắng lợi. 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ cùng 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong, mặc dù chỉ có cách một con đường, thế nhưng trong đó chênh lệch cũng không nhỏ, trên căn bản không có doanh hy vọng. Đương nhiên, cũng có mấy người ôm hoang tưởng đặt ở Hồng Vân trên người, chung quy 1-5 tỷ số bồi, ép 1 viên bản Nguyên Châu, nếu là Hồng Vân thắng liền có thể được 5 viên, đây chính là một vốn 4 lời bán một chút. Vậy cũng đừng trách tỷ tỷ lòng dạ độc ác. Phượng nữ trong tay xuất hiện một cây đoàn kiếm, mũi kiếm một đạo hàn quang né qua, soi tại Hồng Vân trên hai mắt. Để cho Hồng Vân có chút hoảng hốt. Đột nhiên, Phượng nữ di chuyển, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phảng phất là thuần di, trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Vân sau lưng, đâm thẳng Hồng Vân cái hốt. Những người vây xem kia thấy như vậy một màn, đều thở dài một cái, hiện tại thắng bại đã định, Hồng Vân chắc chắn phải chết rồi. Mấy cái ép Hồng Vân đại năng đều là một mặt bất đắc dĩ, bọn họ suy nghĩ nhiều quá, vậy mà hoang tưởng một cái 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ chém chết một cái 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong. Đây không phải là mang lại cho bản thân phiền phức sao? Hồng Vân xoay người, tốc độ rất chậm, nhưng ở Hồng Vân trong phương viên 10 trượng không gian, hết thảy đều biến vô cùng chậm rãi. Phượng nữ cảm giác mình tựa hồ lâm vào vũng bùn, muốn rút người trở ra, nhưng là nàng nhưng phát hiện mình vô pháp lúc đích. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Hồng Vân bình thản khuôn mặt cùng với không thèm chú ý đến ánh mắt, run lên trong lòng. Phanh! Đoạn kiếm cùng Hồng Vân tay đánh với nhau, Hồng Vân tay bị đoạn kiếm trực tiếp đánh xuyên, nhưng là đỡ được này thế công. Sau đó Hồng Vân một cái tay khác xuất hiện một thanh kiếm quang, xuyên thủng phượng nữ ngực. Ngươi! Tại sao? Phượng nữ trợn to hai mắt, không thể tin được hết thảy các thứ này, nàng không hiểu tại sao Hồng Vân có thể như vậy, minh minh có thể trực tiếp chém giết nàng, tại sao còn muốn để cho đoạn kiếm kia đâm thủng cánh tay hắn? Phanh! Phượng nữ biến thành một viên bản nguyên châu, Hồng Vân nổ một bãi nước miếng máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, chung quy cánh tay bị xuyên thủng, hắn cũng không chịu nổi. Vội vàng dùng phượng nữ viên này bản nguyên châu tới khôi phục thương thế, hơn nữa khôi phục dùng đi pháp lực. Sau thiên có chút nóng nảy nhìn về phía Hồng Vân, hướng về phía Lưu Tinh nói, chí tôn thực lực cường đại không gì sánh được, làm sao sẽ bị kia phượng nữ đâm bị thương. Lưu Tinh cho sau thiên ngáy mắt, sau đó truyền âm nói, này hết thảy đều là chí tôn tính toán, kia phượng nữ chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi, căn bản không đả thương được chí tôn, đoán chừng là chí tôn muốn lợi dụng cơ hội lần này được đến càng nhiều bản nguyên châu đi. Sau thiên bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn trong lòng không gì sánh được, lần này bọn họ phỏng chừng muốn phát đại tài rồi, lần này Hồng Vân thắng lợi, bọn họ có thể được 60 viên bản nguyên châu, hơn nữa ban đầu 12 viên bản nguyên châu làm đáy, bọn họ đã có 72 viên bản nguyên châu rồi. Sau một canh giờ, thanh âm khàn khàn một lần nữa vang lên. Hắc thiết Hồng Vân tiếp tục thủ lôi, tỷ số bồi sửa đổi là 1-10, mọi người khiêu chiến lên đài. Giác đấu chàng sôi trào, 1-10, đây là một cái cao cỡ nào tỷ số bồi. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi, loại này tỷ số bồi chưa bao giờ xuất hiện qua, nhớ kỹ cao nhất tỷ số bồi cũng chính là 1-8. Này Hắc Thiết Hồng Vân bất kể có thể sống sót hay không, tên hắn nhất định sẽ bị sở hữu người nhớ, không biết lần này hắn người khiêu chiến là ai. 1-10 tỷ số bồi, đáng tiếc hắn chỉ là một Hắc Thiết, coi như là 1-100, ta cũng sẽ không ép hắn. Lần trước để ép ngươi 10 viên bản nguyên châu, kiếm lời 50 viên, bất quá lần này, ta sẽ không ép ngươi. Lần này người khiêu chiến chỉ sợ là Bạch Ngân Đại Năng. Thanh Đồng Vương giả phí một sệ khiêu chiến Hắc Thiết Hồng Vân, tỷ số bồi 2-1. Gì đó? Lại là phí một sệ. Thanh Đồng Vương giả phí một sệ, hắn chính là đánh khắp Thanh Đồng không địch thủ, coi như là Bạch Ngân Đại Năng, hắn cũng có sức đánh một trận. Lần này Hồng Vân phải xong rồi, đây chính là cùng Bạch Ngân không có phân biệt. 2-1, xem ra giác đấu chàng phía chính phủ đều cho rằng phí một sệ tất thắng. Theo vô số tiếng nghị luận, một cái đại hán khôi ngô đi lên giác đấu đài, trên người có đặc thù hình xăm, giống như là nào đó phù văn, từng bước một đi tới, phảng phất là hoàng cổ gian cự thú. Ngươi thương thế chưa tốt, bổn tọa cho ngươi 2 giờ khôi phục thương thế. Phí Mọt Sệ lãnh đạm nói. Hồng Vân cười lạnh một tiếng, này Phí Mọt Sệ đã đem hắn coi là người chết, như vậy Hồng Vân tự nhiên cũng sẽ không lưu tình, trực tiếp nói, giết ngươi, không cần toàn lực. Tìm chết. Dầm dầm. Phí Mọt Sệ một quyền đánh tới. Vậy mà tại tử vong chi hải loại địa phương này sinh ra không bạo, để cho không khí đều nổ, mặc dù không cách nào xé rách không gian, nhưng làm đến bước này, đã có khả năng nhìn ra người này thực lực đã đến gần vô hạn 9 tầng 8 chí tôn rồi. Hồng Vân không có đón đỡ, mà là hướng một bên tránh né, bằng vào cấp tốc đang tránh né lấy Phí Mọt Sệ mỗi một lần đả kích, khiến hắn mỗi một lần đả kích đều rơi vào khoảng không, này tương đương với một kích toàn lực nhưng đánh vào trên bông vải. Người có gan không muốn tránh. Phí Mọt Sệ giận dữ một tiếng. Chương 675, Chí Cường Chí Tôn hiện thân. Không tránh. Hồng Vân như không phải là muốn để cho người khác cho là hắn thực lực yếu, hắn cũng không muốn tránh, loại này con kiến hôi, hắn lật tay liền có thể chém chết, hiện nay còn phải ở chỗ này diễn trò, làm gì hết thảy đều là vì bản Nguyên Châu. Nhưng là bây giờ đã đánh nhau rồi nửa giờ, cũng thời điểm kết thúc, lần này, Phí Mọt Sệ đánh tới trọng quyền, mang theo ác liệt quyền phong, để cho Hồng Vân áo quần đung đưa. Hồng Vân không có ở né tránh, mà là nhìn đánh tới một quyền này. Hàng này cuối cùng không tránh rồi, Thanh Đồng Vương giả đánh chết hắn. Hàng này sợ không phải bị sợ thấy ngu chưa. Vậy mà nhìn Phí Mọt Sệ quyền ngây dại. Đột nhiên, Hồng Vân di chuyển, hắn xuất hiện trước mặt một tấm bia đá, cao trăm trượng, trên đó viết một cái đạo văn, chấn chữ, mà Phí Mọt Sệ trọng quyền đánh vào này trên tấm bia đá. Giáp giáp. Một đạo tiếng gãy xương âm vang lên, nhưng là Phí Mọt Sệ cánh tay bị lực phản chấn cho gãy, tiêu nhịu xuống cánh tay, không sử dụng ra được phân nửa khí lực. Một màn này nhưng là nhìn choáng váng những thứ kia quan sát đại năng, vẫn còn có loại này thao tác. Vừa lúc đó, Hồng Vân trong tay xuất hiện một thanh trường thương, cực phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc đả kích vũ khí sắc bén, trực tiếp hướng Phí Mọt Sệ mi tâm đánh tới. Mà lúc này đây Phí Mọt Sệ thật giống như choáng váng giống nhau, cũng không biết tránh né, trực tiếp bị Hồng Vân xuyên thủng đầu, phanh một tiếng, trở thành một đám mưa máu, một viên bản nguyên châu xuất hiện. Hữu Dũng vô mưu mãng phu. Hồng Vân đánh giá thấp một tiếng, đem bản Nguyên Châu thu hồi. Mà các vị đang ngồi ở đây, không người nào là đại năng. Tự nhiên cũng có thể nghe được Hồng Vân mà nói, lúc này bọn họ cho là Hồng Vân mà nói rất chính xác, theo cuộc chiến đấu này đủ loại xem ra, này phí mọt sẽ quả thực quá thiếu thông minh rồi. Lại thắng. Thật hối hận. Đây là sở hữu đại năng ý tưởng, một bồi 10A. Loại này tỷ số bồi quả thực thoải mái đến nổ mạnh, nhưng là bọn họ cũng không có ép Hồng Vân thắng, chỉ sợ cũng chỉ có sau thiên cùng lưu tinh cao hứng. Bọn họ 72 viên bản Nguyên Châu toàn bộ đạt, hiện tại tăng gấp 10 lần biến thành 720 viên, hơn nữa nguyên bản 72 viên, hiện tại đã có 792 viên bản Nguyên Châu rồi. Phát tài giàu đột ngột con đường A đây là. Bất quá những thứ này Hồng Vân còn là không thỏa mãn, hắn muốn càng nhiều, xa không chỉ có những chuyện này, hắn muốn tu luyện, mà hắn tu luyện tự nhiên không thể tiết kiệm, như vậy mấy trăm viên bản Nguyên Châu căn bản cũng không đủ hắn dùng một năm nửa năm. Đế Hoàng Đại Đạo mặc dù cường đại, nhưng cũng là vô cùng tiêu hao tài nguyên, cho nên Hồng Vân phải lấy được càng nhiều bản Nguyên Châu. Ngoài ra, hắn muốn trở về thời điểm, mang đi mấy món Hồng Mông Linh Bảo, cho dù là hạ phẩm Hồng Mông Linh Bảo cũng có thể. Lần này, Hồng Vân mặc dù không có bị thương, thế nhưng liên quan tới hắn thực lực, những người đó cũng sợ không sai biệt lắm, mặc dù là 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ, nhưng thực lực hẳn là tại 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong cùng 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ ở giữa. Chúc mừng Hồng Vân sống thanh đồng vương giả danh hiệu. Xin hỏi có hay không tiếp tục thủ lôi? Thanh âm khàn khàn một lần nữa vang lên, không có một tia tình cảm, phảng phất sắt thép máy móc bình thường. Hồng Vân gật đầu, hắn muốn có được càng nhiều bản Nguyên Châu, như vậy chỉ có thể tiếp tục đánh xuống. Hơn nữa, hiện tại liền 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ đại năng cũng không có lên, hắn không cần thiết lui về phía sau. Bạch Ngân Phong Dực khiêu chiến thanh đồng vương giả Hồng Vân, tỷ số bồi 5-1. Như thế thấp tỷ số bồi, này giác đấu chàng phía sau màn rốt cuộc muốn làm gì? Ép Phong Dực 5 viên bản Nguyên Châu, mới có thể có được một viên, đây cũng quá thấp đi. Ngại thấp. Ngươi có thể ép Hồng Vân A. Hắn chính là một bồi 10. Coi như hết, mặc dù hắn thắng 2 lần, nhưng hắn không có khả năng chiến thắng Phong Dực. Phải biết Phong Dực nhưng là 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ, hơn nữa còn là 4.000 cái kỷ nguyên trước liền tiến vào tử vong chi hải tồn tại. Một cái điểu nhân xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt, sau lưng tồn tại 12 cánh, trên đầu mang một cái vòng sáng, theo Tây Phương cái kia rổ vạ có chút tương tự. Ta đặt chính mình 5.000 viên bản Nguyên Châu, đạo hữu ngươi ước chừng phải tắc thành ta. Phong Dực nhìn Hồng Vân lộ ra giao hảo thần sắc. Hồng Vân cười nhạt rồi một tiếng, ta nhất định sẽ tắc thành ngươi, đưa ngươi 5.000 viên bản Nguyên Châu bắt vào tay, chính là cảm tạ ngươi bản Nguyên Châu. Ngươi tựa hồ có tất thắng quyết tâm, ngươi cũng đã biết ta là bộ tộc kia sao? Phong Dực lạnh nhạt nói. Không biết. Ta là cao quý thần tộc, là Hồng Mông giới vô địch chí tôn thần tôn sáng tạo chủ tộc, tồn tại thiên phú thần thông, ngươi nếu là trở thành ta người làm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phong Dực vừa nói lộ ra vẻ ngạo nghễ. Thần tôn. Ha ha. Buồn cười, ban đầu thần tôn nhưng là bị ta nhị tử cổ nguyên đánh bẹp, ngươi nói bần đạo sẽ trở thành ngươi người hầu không? Hồng Vân cười to một tiếng. Khinh nhờn thần tôn, chết không được tử tế. Phong Dực tay cầm ngân thương hướng Hồng Vân đánh tới, trong nháy mắt 100.000 đạo thương ảnh xuất hiện, từng cái thương ảnh đều vô cùng chân thực. Bởi vì này chút ít thương ảnh đều là thật sự đả kích, đạt tới 9 tầng 8 chí tôn. Đã có hóa hư là thật năng lực. Này ngân thương chính là hạ phẩm Hồng Mông Linh Bảo, rất là bất phàm, phảng phất đối với Phong Dực còn có công kích này gia tăng, hơn nữa súng này ảnh thật giống như ngân thương tự động phát huy được, xem ra này ngân thương đã có không bằng linh trí. Tức đã là như vậy, tại Hồng Vân trong mắt, nhìn những công kích này cũng là giống như tiểu hài tử chơi đùa gậy gộc, không có bất kỳ uy hiếp cảm, trong lòng của hắn bản tính một chút, lần này sau đó, hắn tài sản sợ là phải có 7-8 ngàn bản Nguyên Châu rồi. Không cần thiết đang ẩn nút cái gì. Thầm nghĩ lấy, Hồng Vân bước ra một bước, phảng phất thiên địa kỳ biến, Hồng Vân trên người xông ra một cỗ cường đại khí thế, bất quá khí thế kia cũng không có khuyết tán, mà là toàn bộ đặt ở Phong Dực trên người. Phanh! Liền Hồng Vân thân thể cũng không có đụng phải, Phong Dực liền té bay ra ngoài, nặng nề ngã tại giác trên đài đấu. An gian, trần chuồng an gian. Cái này nhất định là giác đấu chàng hậu trường thao túng. Một cái 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ làm sao sẽ vô duyên vô cớ bay rất ra ngoài, cái này nhất định có nội tình, đây là giác đấu chàng tại vòng chúng ta bản Nguyên Châu. Đi, nhanh đi ép Hồng Vân, hiện tại còn kịp. Nhưng là bọn họ vẫn là chậm một bước, bởi vì Hồng Vân đi tới Phong Dực trước mặt, thật ra bần đạo thật rất phiền cánh dài người. Vâng, Phong Dực biến thành một mảnh huyết vụ, tuôn ra một viên bản Nguyên Châu. Hận A, cái này nhất định là nội tình, đại nội màn. Toàn bộ giác đấu chàng rối loạn lên. Cũng không tin một cái 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ Hồng Vân có khả năng dễ như trở bàn tay chém chết Phong Dực, phải biết Phong Dực nhưng là 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ. Càn rỡ. Trong nháy mắt uy áp kinh khủng cuốn toàn bộ giác đấu tràng, một cái lao giả xuất hiện ở giác đấu tràng bầu trời, nhìn từng cái đại năng, để ở tràng những thứ kia đại năng đều là đàng hoàng lên. Hồng Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền gặp được rồi Chí Cường Chí Tôn, đây chính là 9 tầng 8 Chí Tôn đỉnh phong bên trên cường giả, hắn hiện tại liền 9 tầng 8 Chí Tôn hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi Chí Cường Chí Tôn. Chương 676, người lợi độc ác không nhiều. Chí Cường Chí Tôn xuất hiện, để cho vốn là sôi trào giác đấu chẳng trở nên lặng ngắt như tờ, một cỗ cường đại khí thế, cuốn giác đấu chẳng mỗi một xó xỉnh, để cho những thứ kia nói an gian đại năng đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này, sở hữu đại năng mới nhớ này giác đấu chẳng là địa phương nào, nơi này chính là vô thượng chí tôn địa bàn, còn không đến mức ăn gian, vô thượng chí tôn muốn bản nguyên châu, bao nhiêu không tới, còn cần loại này mánh khỏe nhỏ sao. Nhất thời, những ngôn ngữ kia quá khích đại năng đều có chút ít hối hận. Bọn họ đều là lo lắng vị này Chí Cường Chí Tôn sẽ ra tay với bọn họ, trong thành không thể đại chiến, nhưng đây là đối với Chí Cường Chí Tôn trở xuống tu sĩ định. 9 tầng 8 Chí Tôn hậu kỳ có thể vào thành không cần nộp bản nguyên châu, Chí Cường Chí Tôn có thể ở trong thành xóa bỏ đối với hắn bất kính người, này chính là cường giả đãi ngộ. Giác đấu chàng khinh thường an gian, nếu là bổn tọa nghe nữa thấy cái từ này, nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Uy nghiêm thanh âm tại giác đấu chàng vang lên, để cho từng cái đại năng đều run lên trong lòng, tại Chí Cường Chí Tôn trước mặt, coi như là 9 tầng 8 Chí Tôn đỉnh phong đều là con kiến hôi. Chờ vị này Chí Cường Chí Tôn sau khi rời khỏi, những thứ kia đại năng mới dám thở dốc, kia uy thế quả thực quá mạnh mẽ, tại nơi này đại năng trước mặt, bọn họ cũng cảm giác mình sinh mạng không bằng con kiến hôi. Vị này chẳng lẽ chính là Đông Tôn tọa hạ Thanh Khâu Chí Tôn, quá mạnh mẽ, tại toàn bộ tử vong chi hải, vị này tuyệt đối có khả năng đứng vào 5 vị trí đầu. Toàn bộ tử vong chi hải loại trừ Đông Tôn cùng Tây Tôn, cũng chưa có vô thượng chí tôn rồi, mà này vị Thanh Khâu chí tôn nhưng là Chí Cường chí tôn, sợ rằng không chỉ là 5 vị trí đầu đơn giản như vậy. Tử vong chi hải chỉ có 3 vị Chí Cường chí tôn, chưa bao giờ đại chiến qua, cho nên vô pháp xếp hạng, này Thanh Khâu chí tôn đứng vào 5 vị trí đầu, đây là tuyệt đối. U Lam chí tôn, Minh tôn, Thanh Khâu chí tôn, 3 vị này Chí Cường chí tôn đã là tử vong chi hải tầng cao nhất. Trung quy Đông Tôn cùng Tây Tôn đều đã mấy trăm ngàn cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện rồi, cũng không biết có phải hay không là rời đi tử vong chi hải. Tây thành U Lam Chí Tôn, Đông thành Thanh Khâu Chí Tôn, Tán Tu Vương Giả Minh Tôn, nằm trong tay toàn bộ tử vong chi hải, không nghĩ đến hôm nay lại có thể nhìn đến Thanh Khâu Chí Tôn. Mặc dù Thanh Khâu Chí Tôn rời đi, thế nhưng chút ít đại năng hay là đối với ở Thanh Khâu Chí Tôn nghị luận sôi nổi, trung quy Thanh Khâu Chí Tôn nhưng là có mười mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện rồi. Mà lúc này đây, kia giống như tiếng máy móc một lần nữa vang lên. Thanh Đồng Vương Giả Hồng Vân tiếp tục thủ lôi, tỷ số bồi 1-10, tiếp theo người khiêu chiến không thể thấp hơn Bạch Ngân. Lúc này, còn ai dám đem Hồng Vân coi là một cái tiểu cựu tầng 7 chí tôn hậu kỳ, lấy mới vừa Hồng Vân biểu hiện ra thực lực, đã có thể so với 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ rồi. Đương nhiên, cao hơn nữa mà nói bọn họ không dám tưởng tượng rồi, một cái 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ có khả năng có thể so với 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ đã rất biến thái. Hồi lâu, cũng không có xuất hiện người khiêu chiến, chung quy ở nơi này chút ít đại năng trong mắt, Hồng Vân quá tà môn, một cái tiểu cựu tầng 7 chí tôn hậu kỳ lại có thể chiến thắng 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ Phong Dực. Hiện tại sợ rằng không người nào dám khiêu chiến chí tôn rồi, Phong Dực nhưng là Bạch Ngân giác đấu người bên trong người xuất sắc. Sau Thiên có chút thất vọng nói, bởi vì mỗi một lần khiêu chiến cũng sẽ khiến hắn trong tay tài sản lật gấp 10 lần. Không, tuyệt đối sẽ có người khiêu chiến, giác đấu chàng phía sau màn nhất định sẽ sắp xếp người. Đúng như Lưu tính đoán, giác đấu chàng phía chính phủ mấy cái 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ cường giả đã bắt đầu thương nghị, chung quy này giác đấu đài không thể để cho một cái tiểu cựu tầng 7 chí tôn hậu kỳ chiếm đoạt. Đi để cho Thanh bước ra sân. Nói chuyện chính là xuất hiện ở giác đấu chàng Thanh Khâu chí tôn, mà bây giờ Thanh Khâu chí tôn ngồi ở một tòa đại điện chủ vị, nhìn phía dưới một ít đại năng nói. Là Thanh Khâu đại nhân. Một cái 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ đi ra ngoài. Thanh Khâu đại nhân ngài tựa hồ đối với cái này Hồng Vân rất để ý, thuộc hạ nhớ kỹ ngài nhưng là có thập tam cái kỷ nguyên không có xuất quan, chẳng lẽ lần này xuất quan chính là vì cái này Hồng Vân? Một cái 9 tầng 8 chí tôn đỉnh phong đại năng cung kính nói. Ngươi ngược lại thông minh, bổn tọa lần này đúng là vì người nọ xuất quan. Thanh Khâu chí tôn cười nói. Bất quá Thanh Khâu chí tôn sẽ không nói hắn cũng là được Đông Tuân mệnh lệnh mới xuất quan, chung quy hắn chỉ là chí cường chí tôn, Hồng Vân tiến vào tử vong chi hải. Hắn còn vô pháp tính tới. Cho tới Đông Tôn chú ý Hồng Vân vì gì đó. Thanh Khâu chí tôn không biết, bất quá hắn cũng biết Đông Tôn tính khí, phải biết tự nhiên sẽ biết rõ, không nên biết rõ tốt nhất đừng hỏi. Nếu là khiến người khác biết rõ, thật cao tại Đông Tôn, đã biến mất mấy trăm ngàn cái kỷ nguyên Đông Tôn vậy mà vì Hồng Vân truyền ra một mệnh lệnh, này nhất định sẽ làm cho toàn bộ tử vong chi hải sôi trào. Mà bây giờ, giác đấu đài đã xuất hiện một cái thanh niên anh tuấn, một luồng áo xanh, đầu đội thanh vân quan, chân đạp truy vân dày, cả người đều lộ ra rất là phiêu dở. Bạch Ngân Vương giả thanh bức đại nhân, lại là thanh bức đại nhân ra mặt khiêu chiến Hồng Vân, lần này Hồng Vân chắc chắn phải chết. Sôi trào, giác đấu chàng một lần nữa sôi trào lên, Bạch Ngân giai đoạn bên trong vương giả xuất hiện, Bạch Ngân phong dực tại thanh bức trước mặt, giống như nhi đồng giống nhau, đây là mọi người đều biết sự tình, như vậy có thể tưởng tượng Bạch Ngân vương giả lợi hại. Tin đồn, thanh bức đã có thể khiêu chiến hoàng kim giác đấu giả rồi, hơn nữa còn là hoàng kim giác đấu giả bên trong người xuất sắc, chỉ bất quá thanh bức đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở giác đấu chẳng rồi. Không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện, sợ là có 10 cái kỷ nguyên không có ở giác đấu chẳng chiến đấu. Ta ủ phân xanh bức đại nhân 50 viên bản nguyên châu. Ta ủ phân xanh bức đại nhân 100 viên bản nguyên châu. Mặc dù Bạch Ngân Vương giả thanh bức tỷ số bồi chỉ có 5-1, nhưng vẫn là để ở chẳng những thứ kia đại năng đều ủ phân xanh bức. Chỉ có Sau Thiên dùng 8.000 bản nguyên châu đặt ở Hồng Vân trên người. Điều này làm cho Sau Thiên nhất hạ cờ trở thành tiêu điểm, dù sao có thể thoáng cái xuất ra 8.000 bản nguyên châu người, bình thường đều là 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ trở lên tồn tại. Khi thấy Sau Thiên bên người Lưu Tinh, những nhân tài này bừng tỉnh, trung quy cường đại 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ, cũng có thể xuất ra nhiều như vậy bản nguyên châu. Đều ép được rồi tuyển thủ, sau đó liền đem ánh mắt đều đặt ở rác trên đài đấu Hồng Vân cùng Thanh Bức, đều là coi tốt Thanh Bức. Nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt, đều giống như là nhìn người chết. Một cái có thể lấy 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ tu vi chém chết 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ, cường đại như vậy thanh bức có thể nói muốn chém chết Hồng Vân, dễ như trở bàn tay. Mỗi người đều đang suy đoán Hồng Vân có khả năng tại thanh bức đại nhân thủ hạ chống nổi mấy chiêu, có người nói một chiêu, có người nói nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 chiêu. Ngươi cùng phong dực chiến đấu ta xem, ngươi rất mạnh, ta sẽ cho ngươi một cái cường giả cái chết. Thanh bức nhìn Hồng Vân nghiêm túc nói. Hồng Vân không nói gì, thế nhưng trong tay hắn đã bắt đầu ngưng tụ đế hoàng lực, một cái từ đế hoàng lực ngưng tụ thần kiếm xuất hiện. Thanh bức di chuyển, hóa thành một cái to lớn con rơi hướng Hồng Vân đánh tới, hơn nữa phong tỏa Hồng Vân sở hữu đường lui, một thanh kiếm sắc bắn ra, đâm thẳng Hồng Vân mi tâm. Đế tâm giận, đế tâm chấn động, đế hoàng kiếm chém xuống, hết thảy đều yên tĩnh lại, ngắn ngủi một hơi thở, kiếm rơi, nhỏ xuống rồi mấy giọt máu tích. To lớn con rơi đã điểm thành hai nửa rơi vào rác trên đài đấu. Chương 677, Thương Hải Chí Tôn. Này, giác trên đài đấu, Hồng Vân đứng chắp tay, đế hoàng kiếm đã tiêu tan, mắt thấy kia chia làm hai nửa con rơi, lạnh nhạt nói, vần đạo cũng để cho ngươi chết rất thể diện. Những thứ kia vây xem đại năng, mỗi một người đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Cương đại Bạch Ngân Vương giả thanh bức đại nhân, lại bị trước mắt cái này Hồng Vân một kiếm chém thành hai nửa, chết không thể chết lại, nhìn thi thể kia chậm rãi tiêu tan, một viên bản nguyên châu xuất hiện. Sở hữu đại năng đều là kinh hãi, nhìn Hồng Vân ánh mắt đều trở nên kinh khủng rồi, đại năng, tuyệt đối đại năng, mặc dù 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ cũng không thể dễ dàng như vậy chém chết thanh bức. Mà Hồng Vân chỉ dùng một kiếm, hơi hợt một kiếm, chém giết cái này xương bá Bạch Ngân giai đoạn thanh bức. Khúc khục. Hồng Vân đột nhiên che ngực, trọng ho khan vài tiếng, thật giống như mới vừa thi triển đả kích bị thương nội tạng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi một cái gia hỏa rất hư. Ta hơn 5.000 bản nguyên châu. Và hôm nay toàn bộ bị cái hố xong rồi. Đến bây giờ lại còn trang, ngươi lại không thể tích điểm được sao? Lần này đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng ngươi biết bị thương, ngươi này. Thật xấu. Biết rõ Hồng Vân cường đại, mặc dù những thứ kia 9 tầng 7 chí tôn không dám nói gì, thế nhưng những thứ kia 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ trở lên đại năng, đều là kêu mắng lên. Sắp tới cựu vạn bản Nguyên Châu. Ha ha. Lưu tinh chúng ta phát, chúng ta phát. Sau thiên nghĩ đến ép tới tiền đặt cuộc, liền cao hứng lên. Đây chính là 80.800 bản nguyên châu, phải biết một món hạ phẩm Hồng Mông Linh Bảo cũng bất quá mới 10.000 bản nguyên châu, 80.000 bản nguyên châu hoàn toàn có thể tiến vào tử vong tâm cảnh tu luyện. Tại tử vong chi hải, mỗi một người vào tới thời điểm, tối đa cũng chính là 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ, mà như vậy nhiều kỷ nguyên, tại sao chỉ có rất ít người còn sống, hơn nữa tăng gia tu vi? Đó là bởi vì, coi như ngươi có bản nguyên châu, tu luyện 10.000 cái kỷ nguyên, cũng sẽ không có quá lớn thành tựu. Bởi vì tử vong chi hải căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Mà ở tử vong chi hải hai tòa thủy thành bên trong, đều có một chỗ bí cảnh, nơi đây chính là tử vong tâm cảnh, ở bên trong có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đương nhiên, muốn nghĩ tiến vào tử vong tâm cảnh, cũng không phải đơn giản như vậy, 10.000 bản nguyên châu có thể tu luyện một năm, mà này một năm có thể tương đương với ở bên ngoài tu luyện một cái kỷ nguyên, này tử vong chi hải được bao nhiêu đại năng nắm giữ 10.000 bản nguyên châu. Hồng Vân tấn thăng làm Bạch Ngân Vương giả, xin hỏi Hồng Vân đại nhân có hay không tiếp tục thủ lôi? Như giống như máy móc thanh âm một lần nữa vang lên, bất quá lần này, thanh âm hơi lộ ra cung kính, chung quy Hồng Vân thực lực bày ở nơi đó, không cung kính cũng không khả năng. Hồng Vân suy nghĩ phút chốc, nếu là hắn tại thủ lôi mà nói, nhất định sẽ gặp phải 9 tầng 8 chi tôn trung kỳ, thậm chí 9 tầng 8 chi tôn hậu kỳ, 9 tầng 8 chi tôn trung kỳ còn dễ nói, hắn không coi vào đâu, nhưng 9 tầng 8 chi tôn hậu kỳ liền có chút phiền phức rồi. Nhưng là nghĩ đến tử vong chi hải đồn đãi tử vong tâm cảnh, Hồng Vân chỉ có thể tiếp tục thủ lôi, đây là được đến bản Nguyên Châu nhanh nhất con đường. Bần đạo lựa chọn tiếp tục thủ lôi. Hồng Vân trầm giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, giác đấu chàng sôi trào lên, đều là khiếp sợ nhìn về phía Hồng Vân, bọn họ đều là cho là Hồng Vân điên rồi, bởi vì tiếp theo khiêu chiến nhất định là hoàng kim giai đoạn thậm chí vương giả giai đoạn. Hơn nữa hiện tại những người này cũng đều biết sau thiên cùng lưu tinh hẳn là Hồng Vân người, chung quy như vậy đặt tiền cuộc, cũng chỉ có Hồng Vân tự mình nhân tài dám. Bạch Ngân Vương giả Hồng Vân tiếp tục thủ lôi, tỷ số bồi 1-20, người khiêu chiến không thể thấp hơn Vương giả. Máy móc bình thường thanh âm tại toàn bộ giác đấu tràng vang vọng, làm cho cả giác đấu tràng đều tĩnh lặng lại. Điên rồi, giác đấu tràng phía chính phủ cũng điên rồi, 1-20 tỷ số bồi, một lần nữa đổi mới ghi chép, hơn nữa người khiêu chiến không thể thấp hơn Vương giả. Này giác đấu tràng phía chính phủ là có tất sát Hồng Vân quyết tâm. Vương giả khiêu chiến, xem ra giác đấu tràng phía chính phủ có tất sát chi tâm. Này Hồng Vân coi như là tồn tại 1/100 tỷ số bồi, ta cũng sẽ không ép hắn, giác đấu chàng hậu trường nhưng là vô thượng chí tôn. Từng cái vương giả đều là 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ cường giả, Hồng Vân hẳn phải chết rồi. Mà lúc này đây, sau thiên cùng lưu tinh cũng đều không gì sánh được lo lắng, lúc đầu bọn họ không lo lắng, bởi vì người khiêu chiến đều tại 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ bên dưới, bọn họ biết rõ Hồng Vân thực lực. Nhưng bây giờ Hồng Vân tỷ số bồi điều chỉnh đến rồi 1-20. Hơn nữa người khiêu chiến không thể thấp hơn vương giả, đây là giác đấu chàng phía chính phủ cố ý chém chết Hồng Vân A. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sau thiên cùng lưu tinh giống như là con ruồi không đầu giống nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ để ý đặt tiền cuộc. Hồng Vân truyền âm tại sau thiên cùng lưu tinh trong đầu vang lên. Có Hồng Vân mà nói, trong lòng bọn họ đều có rồi thấp, nếu Hồng Vân nói như vậy nhất định tồn tại nắm chắc tất thắng. Ngũ tinh vương giả Thương Hải khiêu chiến Bạch Ngân vương giả Hồng Vân. Tỷ số bồi 11. Một người thanh niên bay ra, ở trên hư không bước từ từ, đi tới Hồng Vân trước mặt, tóc bạc trắng tùy phong tung bay, trong mắt có một tí tà khí. Vương giả từ thấp đến cao, chia làm 1-7 tinh, mà ngũ tinh vương giả đã là vương giả bên trong đứng đầu tồn tại, cũng chính là 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ bên trong bá chủ rồi. Thương Hải chí tôn, 2.000 cái kỷ nguyên tiến tới vào tử vong chi hải, ban đầu hắn chỉ có 9 tầng 7 chí tôn sơ kỳ, tại ngắn ngủi 2.000 cái kỷ nguyên trở thành 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ. Cái này ở tử vong chi hải là một cái thần thoại. Phải biết tử vong chi hải bên trong, mấy chục ngàn cái kỷ nguyên đều khó tăng lên một cảnh giới, mà Thương Hải Chí Tôn có khả năng đạt đến nước này, tuyệt đối là thiên tiêu. Đều cho rằng Thương Hải Chí Tôn có thể trở thành trí cường chí tôn, trở thành tử vong chi hải vị thứ tư trí cường chí tôn, cũng đem trở thành tử vong chi hải trẻ tuổi nhất trí cường chí tôn. Bần đạo Thương Hải, bần đạo Hồng Vân, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể nhìn đến đối phương không đơn giản. Đều là lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Mặc dù Thương Hải Chí Tôn nhìn Hồng Vân chỉ có 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ, thế nhưng hắn tâm lại không gì sánh được cảnh giác, bởi vì hắn cảm thấy Hồng Vân trên người có năng lượng cường đại, cho hắn một loại nguy hiểm chí mạng. Kiếm này cùng bản tôn cùng tên, chính là thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo, Thanh Khâu Chí Tôn ban tặng. Thương Hải Chí Tôn lấy ra một thanh thần kiếm, theo lý thuyết, bực này cấp bậc Hồng Mông Linh Bảo, hẳn là nắm ở chí cường chí tôn trong tay. Trung quy thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo, đây cũng không phải là người nào đều có thể có được, tại Hồng Mông giới, có chí cường chí tôn trong tay hay là dùng trung phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Vân trong lòng do dự, cái này Thương Hải Chí Tôn rất cường đại, nếu không phải dùng Hồng Mông kiếm, hắn không có thắng lợi hy vọng, chỉ khi nào dùng được, chí cường chí tôn không phát hiện được Hồng Mông kiếm bản thể, có thể không lên chí tôn nhưng có thể. Ai biết hiện tại hai vị kia vô thượng chí tôn có hay không quan sát nơi này, một khi phát hiện, nhất định sẽ giết người đoạt bảo, đây chính là Hồng Mông chí bảo. Phải biết Hồng Mông Chí Bảo nhưng là có định số, tổng cộng chỉ có 9 cái. Chương 678, đồ vật hai tôn. Giác trên đài đấu, Hồng Vân mặt lộ trầm tư, đột nhiên, trong mắt của hắn một vệt thần quang lén qua, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, chính là Hồng Mông kiếm, hắn không thể không dùng Hồng Mông kiếm rồi. Đối mặt Thương Hải Chí Tôn cường giả như vậy, Hồng Vân không có nắm chắc tất thắng, nếu không phải dùng Hồng Mông kiếm, hắn có thể sẽ bị Thương Hải Chí Tôn chém chết. Giác trên đài đấu, chỉ có thể sống một người. Ngay tại Hồng Vân xuất ra Hồng Mông kiếm trong nháy mắt đó, Tử Vong Chi Hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn, vô tận Tử Vong Chi Hải đều trở nên sóng lớn mãnh liệt. Nguyên bản trong sáng bầu trời bị mây đen bao phủ, sóng biển ngút trời, mây đen giăng đầy, Tử Vong Chi Hải hai tòa thành trì đều thu được vô tận nước biển vô vào, để cho tầng thứ run rẩy động. Ùng ùng. Đông thành bên trong, vô số nước kiến trúc sụp đổ, mà giác đấu chẳng càng là run rẩy, sở hữu đại năng đều là kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn nước biển vô tận tràn vào thành trì. Phải biết Đông thành tồn tại vô thượng chí tôn bày trận pháp, nước biển căn bản là vô pháp tràn vào, nhưng bây giờ đến xem, trận pháp kia hiển nhiên là phá. Hồng Vân đạo hữu, trận chiến này xem ra chỉ có thể đặt sau rồi, chúng ta về sau tái chiến, ngươi xem coi thế nào. Thương Hải Chí Tôn nhìn Hồng Vân nói. Hồng Vân gật gật đầu, hắn cũng biết tình huống bây giờ căn bản là vô pháp đại chiến, trước mắt Đông Thành tựa hồ muốn sụp đổ, hắn muốn mau rời khỏi nơi này. Được, về sau tái chiến. Hồng Vân nói xong, chính là đi tới sau Thiên cùng Lưu Tinh bên cạnh, sau đó mang bọn hắn nhanh chóng rời đi rồi giác đấu tràng, hơn nữa hướng bên ngoài thành cấp tốc bay đi. Nhưng là đi tới cửa thành, đi phát hiện, bọn họ đã không ra được, bên ngoài nước biển vô tận, không biết tăng rất cao, bọn họ nếu là hiện tại ra ngoài, nhất định sẽ bị kia nước biển trọng lực đè bạo thân thể, phải biết coi như là chí cường chí tôn cũng không dám tiến vào Tử Vong Chi Hải đáy biển. Chí tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Tinh mi tâm nhíu chặt, không nghĩ tới tiến vào sẽ có như thế tai nạn phát sinh. Chờ Hồng Vân nhàn nhạt nói một chữ, sau đó liền tìm một vị trí, đứng đi qua, tĩnh tĩnh chờ. Mà sau Thiên cùng Lưu Tinh tất cả đều là đi theo. Xuất hiện loại tình huống này, sợ rằng chỉ có vô thượng chí tôn mới có thể đối phó. Này Đông Thành phảng phất đã lâm vào Tử Vong Chi Hải đáy biển, nếu không phải là có tàn phá trận pháp duy trì, bên trong những tu sĩ này sợ là đều muốn biến mất. Cho bổn tòa mở. Một tiếng quát to, một đạo thân ảnh theo giác đấu tràng nội bộ bắn ra, chính là Thanh Khâu chí tôn, lấy vô thượng pháp lực, đem kia vô tận Tử Vong Chi thủy nâng lên, muốn mở ra một cái đường thủy, đem Đông Thành cho đưa đến trên mặt biển. Lấy Thanh Khâu Chí Tôn thực lực, cũng chỉ là mở ra một cái vạn trượng đường thủy, căn bản là vô pháp đem Đông Thành vận chuyển tới mặt biển. Tử Vong Chi Hải đột nhiên chấn động, đem Đông Thành chìm vào đáy biển, điều này làm cho Thanh Khâu Chí Tôn cũng là không nói gì, càng là nghi ngờ, nhưng hắn thực lực hữu hạn, căn bản là không có cách đem này Đông Thành vận chuyển tới mặt biển, mà bây giờ Đông Thành kia tàn phá trận pháp, cũng không căng được thời gian quá dài. Nếu là ở trong vòng nửa tháng, bọn họ còn bao vây đáy biển, như vậy sẽ bị kinh khủng Tử Vong Chi thủy trọng lực đè nát, ngay cả Thanh Khâu Chí Tôn cũng sẽ mất mạng ở nơi này Tử Vong Chi hải đáy biển. Các vị đạo hữu trợ giúp Thanh Khâu Chí Tôn cùng nhau mở ra đường thủy. Giác đấu tràng điện chủ lớn tiếng quát, 9 tầng 8 Chí Tôn đỉnh phong thực lực, làm cho cả Đông Thành cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Lúc này, nào còn có không xuất lực người, sở hữu đại năng đều là dốc hết rồi toàn lực dùng pháp lực mở ra đường thủy, lấy hết pháp lực, sẽ dùng bản nguyên châu khôi phục. Có thể nói từng cái đại năng đều là đem hết toàn lực. Hồng Vân lúc này cũng không có nương tay, thi triển thủy hệ quy tắc đại thần thông, mở ra đường thủy, làm gì hắn cảnh giới quá thấp, mặc dù lĩnh ngộ sâu hơn cũng vô dụng. Nhìn Thanh Khâu Chí Tôn, Hồng Vân biết rõ muốn bằng Thanh Khâu Chí Tôn cùng Đông Thành những thứ này đại năng, là căn bản là không có cách đem Đông Thành vận ra đáy biển, chỉ có vô thượng Chí Tôn xuất thủ. Bây giờ làm gì đều là hưởng công, chỉ có thể chờ đợi lấy vô thượng Chí Tôn trước tới cứu viện.